Nếu có thể đánh trúng quan trọng bộ vị, thông qua trọng nghiền hiệu quả, có thể đạt tới một kích phải giết hiệu quả. Trước trung kỳ cơ bản vô giải. Mượn từ như vậy binh khí, tranh thủ ở phía trước kỳ đại sát đặc sát, không ngừng tăng lên lực lượng. Quan trọng nhất một chút, mới vừa ở sống chết trước mắt, vô tướng hỗn độn tựa hồ phát sinh rất nhỏ biến hóa. Mơ hồ có một loại biến hóa cảm giác, ý nghĩ của ta không sai. Tiếp tục đi xuống, lấy vô tướng hỗn độn là chủ, tranh thủ mượn dùng như vậy thi đấu tìm được đại thành ngạch cửa. Ngu tỉnh làm ra quyết định. Đi, chúng ta đi người nhiều địa phương. Ôn cười, hi hi, ngu tỉnh tiên sinh như vậy có tự tin sao? Xem ra, hi hữu trang bị thật đúng là cường đại a. Ngu tỉnh bên ngoài thân ác ma vằn sáng lên, bằng vào đối với thương pháp ký ức, tam liền đâm mạnh phối hợp một lần quét ngang, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Bất quá bởi vì trọng thương, súng, siêu phàm trọng lượng cùng chiều dài vấn đề, đặc biệt cuối cùng quét ngang, trực tiếp hao phí mất ngu tỉnh đại lượng thể năng. Không tồi. Như vậy trang bị cùng dị năng, có thể làm chúng ta ở phía trước kỳ thành lập cũng đủ ưu thế. Khoảng cách soát vòng còn có một giờ, chúng ta đi tìm người đánh lộn. Ôn hỏi, đi đâu, Y Thành? Y Dị Thành vẫn là có điểm nguy hiểm, khả năng còn có không ít cao thủ đều ẩn nấp ở thành nội nội. Chúng ta muốn đi người nhiều mà phi cao thủ nhiều địa phương. Đi bản đồ trung tâm trường học khu vực đi. Tiểu nữ tử lĩnh mệnh. Ôn thu hoạch thực tế cũng không tệ lắm. Hai kiện màu lam hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ cũng không phải là nơi nào đều có thể nhặt. Trong đó một kiện áo lụa mặc ở trên người, cung cấp một bộ phận kháng ma đặc tính, đồng thời còn có chứa nhất định ẩn nấp đặc tính. Còn có một kiện lam tinh sắc tay ngọc vòng, không biết có phải hay không hệ thống cố ý giả thiết rơi xuống vật cùng đánh chết người thủ hộ người chơi tương quan. Cái này tay ngọc vòng cung cấp thủy thuộc tính thêm thành, khiến cho ổn các hạng thủy thuộc tính dị năng hiệu quả tăng lên, làm lệnh thời gian ngắn lại. Có đôi khi thuộc tính xứng đôi đạo cụ, so cao phẩm chất đạo cụ càng thêm quan trọng. Hai người cũng là ở khoảng cách đại nhà máy điện không xa quốc lộ thượng, tìm được một chiếc xe Jeep, nhanh chóng đi trước bản đồ trung tâm. Bản đồ góc trái phía trên. Dê cảng thùng đựng hàng khu vực. Một người cụt một tay tuyển thủ dự thi cư nhiên ở chỗ này đại sát tứ phương, người này đúng là ở báo danh khi khiêu khích quá dư ra đội bát thú độc tí viên thường vũ cốc. Một đám không có kinh nghiệm ra hỏa, còn dám cùng ta chiếm trước nhà kho khu vực. Không hổ là cao cấp vật tư điểm đâu, lần này hai kiện hoàn mỹ trang bị tới tay. Giai đoạn trước ưu thế cơ bản đặt, chuẩn bị đi tìm hy hữu vật tư giấu kín điểm đi. Bằng không thời gian càng là chậm lại, bảo tàng giấu kín điểm người thủ hộ càng khó đối phó. Thương vụ cốc mang nửa thanh thức bảo vệ tay. Có thể tăng lên cánh tay lực công kích cùng lực phòng ngự, hơn nữa bao trùm tốc đánh đặc hiệu, công kích khi có 15% xác suất đại biên độ đề cao công kích tốc độ 2S. Đồng thời, còn ăn mặc một đôi ấn có lưu ảnh mây án dày ra, có thể giảm bất thể trọng, tăng lên di động tốc độ. Đúng lúc này, ô tô thanh truyền đến. Có người từ dê cảng thượng thành nội xuyên qua nhịp cầu, chậm rãi xử tới. Vốn tưởng rằng sẽ từ thùng đựng hàng khu vực xử quá, ai ngờ, điều khiển ô tô người nào đó đang xem thấy cụt một tay thường vụ cấp khi, lập tức một chân giẫm đỉnh ô tô. Nga! Cho ta đưa xe sao? Thường vụ cốc mặt lộ vẻ mỉm cười, chính diện hướng về đối phương đi qua đi. Từ ô tô đi xuống lại là một vị hề vải hiệu xịu nam nhân, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không có mang theo cái gì hoàn mỹ trang bị. Thiết! Phế vật một cái. Ở thường vụ cốc xem ra, trừ bỏ Dark Nicer, gản xạ hoặc là mỉ bạc kỳ, không có người là đối thủ của hắn. Chương 147, chặn đường giả. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cảng thượng thành nội thùng đựng hàng khu vực. Thắng bại ở ngắn ngủn 10 phút nội liền hoàn toàn phân ra. Hoa. Thường vụ cốc thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trên đầu huyết điều còn thừa cuối cùng một tiểu cách. Tuy rằng thân thể bề ngoài nhìn qua không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, thực tế này nội tạng đã rơi rất tan tác, các mạch máu lung tung quấn quanh ở bên nhau. Dựa vào thùng đựng hàng thượng không ngừng thở dốc thường vụ cốc, giống như xem quái vật giống nhau, nhìn đối diện đi bước một hướng chính mình đi tới nam nhân. Hiện tại thường vụ cốc liền tính là muốn trốn cũng vô dụng. Kịch liệt vận động đem làm cho thương thế tăng lên, trực tiếp rớt huyết mà tử vong. Sở hữu bổ huyết tiêu hao phẩm đã toàn bộ dùng hết, dù vậy, cũng chưa cho đối thủ tạo thành quá nhiều thương tổn. Thương vụ cốc cũng coi như là chính phủ bát thú chung cận chiến mạnh nhất mấy người chi nhất, trời sinh cụt một tay hắn, ngược lại đem khuyết tật biến thành ưu thế, một tay cụt một tay kỹ xảo bị thế giới chính phủ coi trọng, áp đặt bồi dưỡng. Đối với giả thuyết hiện thực bắt chước khoang, thương vụ cốc đã sử dụng quá vô số lần. Lần này trận chung kết, hắn cũng là mang theo lấy làm tự hào cụt một tay ngoại công tiến vào trò chơi, ngay từ đầu liền ở dê cảng liên chạm bốn người, lòng tự tin bạo liệt. Nhưng này một đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân lại đem thường vụ cốc hoàn toàn đánh ngông. Cụt một tay công phu tại đây vị thần bí nam nhân trước mặt hoàn toàn không có hiệu quả, vô luận từ cái gì góc độ công kích đều sẽ bị nhìn thấu, ta rất hết thể lực lượng. Nhìn như thong thả động tác lại cất giấu cực đại nguy hiểm. Ngươi là người nào? Tàn mạn nam nhân không có muốn trả lời ý tứ, chậm rãi dựa lại đây, nhân tiện nhặt cách đó không xa thi thể trong tay đoàn đao. Lúc này đây công kích động tác không hề thong thả, một đao trực tiếp bổ ra thường vụ cốc đầu. Đào thải. Black Cú bệ trung thường vụ cốc ôm đầu, hệ thống truyền đạt cảm giác đau đớn như cũ ở ẩn ẩn làm đau. Rốt cuộc là ai? Thường vụ cốc nhìn về phía 70 nhiều còn đang tiến hành trong trò chơi khoang thể, khuôn mặt thập phần khó coi, cuối cùng bị người làm công viên cưỡng chế mang ly. Xếp hạng 70 nhiều vị, như vậy không xong thành tích có lẽ sẽ làm thường vụ cốc vứt bỏ bát thú vị trí. Không thể không nói, giả thuyết hiện thực trò chơi trong thế giới, trừ ra các loại số liệu hóa tin tức ngoại, chân thật cảm bạo lều. Ngu tỉnh điều khiển màu xanh biết dịp, loại này thao túng cảm cùng hiện thực giống nhau như lúc. Đang ở ngu tỉnh chuyên chú với điều khiển thời điểm, ghế phụ vị trí thượng ổn cư nhiên đột nhiên nghiêng hướng ghé vào ngu tỉnh trên đùi, khiến cho ngu tỉnh hạ thể một trận run rẩy. Không thể không nói, trò chơi chân thật cảm bạo lều. Ngươi biết không? Di động của ta dây dán tường cùng máy tính dây dán tường phân biệt là ngươi đại 2 năm cấp đoạt giải quán quân cùng thập kiệt trao giải khi ảnh chụp, ta chính là ngươi trung cực bột cá Nga. Nga. Ngu tỉnh còn có thể như thế nào trả lời, cũng chỉ có thể gật gật đầu mà thôi. Nói ngu tỉnh tiên sinh thân thể của ngươi thật đúng là đặc thù, cư nhiên có thể đồng thời phụ tải nhiều như vậy bất đồng hỗn độn dị năng, người bình thường có thể thừa nhận một loại cũng đủ lợi hại. Nói, ta thật đúng là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cái kia, thi đấu kết thúc về sau có thể tới ta phòng ngủ sao? Rồi nói sau, ta cùng với ta vị hôn thê đái ở bên nhau. Một cái Abu đã chọc không ít phiền toái. Hơn nữa đại cứu tử cũng tại thế giới chính phủ, nếu ngu tỉnh ở cùng bát thú có cái gì thâm giao, sự tình thật sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Ta biết đâu, trước mắt mới thôi cùng ngu tỉnh tiên sinh ngươi có quan hệ nữ nhân mang nhiều, dư tiểu tiểu là ngươi vị hôn thê, đế hoa đại học nghệ thuật học viện chân chân tựa hồ cùng ngươi có rất thâm quan hệ lui tới, diện cụ thập tam nhân Gầu Abu cũng cùng ngươi đi được rất gần, còn có William gia tộc trưởng nữ vai vệ lì cạn. Đương nhiên, ngu tỉnh ngươi trong cơ thể quỷ vật, Thẩm Nghi Huyên tiểu tỷ tỷ cùng Phương Hà tiểu tỷ tỷ khẳng định không thể quên. Nói, ta cũng rất muốn trông thấy Á Huyên tiểu thư bản tôn. Ta một chút cũng không ngại vì nàng, đi mở ra tân thế giới đại môn Nga. Ngu tỉnh hiện tại có thể khẳng định, ổn nữ nhân này trong xương cốt hốn một loại tà mị chi khí, hơn nữa vẫn là chính mình tuyệt đối fan. Ổn tiếp tục nói, ta không có muốn cùng ngu tỉnh tiên sinh có cái gì thâm giao cảm tình, chỉ là muốn đơn độc cùng ngài đãi ở bên nhau. Có thể tại đây chàng trong trò chơi gặp được hàng đêm tưởng niệm thần tượng. Thật sự là quá tuyệt vời. Hào đi. Ngu tỉnh gật đầu đáp ứng xuống dưới. Liên ở ô tô sắp đến trường học khi, bởi vì bóng đêm nguyên nhân cùng với ghế phụ vị thượng, ổn dị thường hành vi hành động. Khiến cho ngu tỉnh ở tinh thần thượng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không có chú ý phía trước trên đường dị thường. Ô tô trước luân nghiền đến đinh sát, nháy mắt bạo thai, ô tô trượt, thân xe liên tục quay cuồng ba vòng, đâm ngừng ở ven đường thân cây trước. Ngu tỉnh bởi vì hệ có đai an toàn. Lật xe trong quá trình không có tổn thất bất luận cái gì sinh mệnh giá trị. Ổn, người trước trốn đi. Hảo. Ổn trực tiếp hoa thành nước trong từ ghế phụ biến mất. Lực lượng tăng nhiều ngu tỉnh một chân đá văng cửa xe, thoát ly xe việt dã, trước tiên quan sát bốn phía. Xem ra lâm thời kết minh không ngừng ta a. Tạm thời có thể thấy cũng chỉ có hai người, không nói đến khả năng còn có người tránh ở âm thầm viễn trình đánh lén. Ngu tỉnh bảo thủ phòng trường, đối phương ít nhất ba người hình thành liên minh. Liền ở trường học nơi này ngã ba đường thu qua đường phí. Đối diện ngu tỉnh đi tới hai gã nam tính tuyển thủ, trong đó một người cầm trong tay bộ khuyên sắt trường đao, một người khác cầm trong tay roi sắt, hơn nữa hai người trên người đều có chứa hộ thân bọc thép, xem ra trường học cùng cách vách giáo viên chung cư làm hai người thu hoạch pha phong. Cầm đao một người lộ ra răng nanh, nhìn mặt sám mày cho từ bên trong xe bỏ ra ngu tỉnh, cười nhạo nói, công khai đi đại lộ, chúng ta vừa mới bố thượng mà thứ đã bị ngươi đụng phải, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Xem trên người của ngươi tựa hồ có không ít đáng giá trang bị, phải không? Thiết huynh, trước nói hảo. Người này phía sau lưng thượng này côn trọng hình trường thương, ta trước dự định. Roi loại này vũ khí sử dụng tới vẫn là có chút biến ưu, công kích khoảng cách tuy rằng không tồi, nhưng tiết tấu không hảo nắm giữ. Cầm tiên nam nhân cư nhiên trước tiên bắt đầu đàm luận con ngồi chia cắt công việc. Hành, tấm chắn về ta. Cầm đao nam nhân ở trong hiện thực cũng là đao thuẫn song cầm, một khi được đến tấm chắn, sức chiến đấu cũng đem tăng nhiều. Ha ha, hai chúng ta ở chỗ này phân, xa một chút đem chúng ta tụ tập ở bên nhau đại huynh đệ nhất định không vui đi. Đúng không? Thiên tỉnh huynh. Ngu tỉnh đoán không sai, ba người cấu thành lâm thời liên minh, hai người cận chiến, một người xa một chút chi viện. Nhưng là, dấu ở âm thầm viễn trình chi viện giả lại chậm chạp không có đáp lại. Thiên tình huynh đệ. Nửa đêm qua đi, như cũ không có đáp lại. Này hai người phát hiện không thích hợp, trao đổi ánh mắt sau, lập tức đối ngu tỉnh tiến hành tả hữu giáp công. Dấu vết ở ngu tỉnh trên người ác ma phù ấn sáng lên nhàn nhạt màu đỏ quan mang, lực lượng toàn bộ khai hỏa, gỡ xuống ba vương, một cái nửa tháng quét ngang. Trọng. Mặc dù hai người mặc dù trước tiên tiến hành đón đỡ, như cũng bị trọng thương, súng, quét ngang đẩy lui 10 dư bước, đôi tay tê dại, sinh mệnh giá trị cũng khấu trừ 20 điểm. Đến đây đi. Ngu tỉnh vai phải khiêng trọng thương, súng, tay trái vương, hướng hai người khiêu khích tính mà vây tay. Chương 148, trường học. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lực lượng hình. Ta cũng là tính nửa lực lượng hình dị năng, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Là trôi này thương vấn đề, hoàn mỹ phẩm chất. Không, lái xe ra hỏa này đã liếm quá hy hữu vật tư. Cầm đao thanh niên tên là Đà Mọn, Âu Châu hoàng gia kỵ sĩ huyết thống, kiếm thuẫn kỵ sĩ trung nhất có thiên phú một vị. Mang theo kỵ sĩ huyết thống đi vào trò chơi thi đấu hắn, lại bị ngu tỉnh bày ra tới thực lực hoàn toàn khiếp sợ. Đạp đạp đạp. Chỉ thấy khiêng trọng thương ngu tỉnh, toàn thân tràn đầy một loại màu xám năng lượng, tốc độ tăng mau, mỗi một chân đều sẽ lâm vào thổ nhưỡng nửa tấc chiều sâu, quả thực liền không giống cái gọi là người thường thân thể tố chất. Người. Hai tay bắt lấy trọng thương, thẳng tắp sỏ xuyên qua mà ra. Bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại cầm tiên thanh niên, không có thể tới kịp trốn tránh, một thương xuyên thấu trái tim, trọng niễn hiệu quả kích phát, gấp đôi bạo kích thương tổn, một thương nháy mắt hạ gục. Này. Này vẫn là người thường thể chất sao? Khiêng trọng thương, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Một thương trực tiếp nháy mắt hạ gục, đây chính là trò chơi, yêu cầu thương tổn đột phá huyết điều hạn mức cao nhất mới có thể nháy mắt hạ gục à. Trận chung kết giai đoạn trước là có thể được đến như vậy trang bị, khó trách đuổi nhìn xe nơi nơi dạo. Trốn. Thanh niên chiến đấu ý chí hoàn toàn đánh mất, xoay người khai chạy. Ai ngờ một cổ dòng nước từ lòng bàn chân quấn quanh mà thượng, hạn chế di động. Từ từ, ta nguyện ý. Đạn mòn muốn ép dạ cầu toàn lời nói, còn chưa nói xong. Ngu tỉnh trở dày nặng khí thế đã truy đạn, trọng thương đón đầu đánh xuống, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội. Bạo đầu, trọng niễn hiệu quả kích phát, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Có được hoàng gia kỵ sĩ thể trạng thanh niên, bị ngu tỉnh này một thương hoàn toàn nghiền thành thịt nát. Hào có cảm giác. Loại này hoàn toàn nghiền áp cảm giác thật là thoải mái. Liên sát hai người, làm ngu tỉnh cảm giác trong cơ thể máu đều ở sôi trào không thôi. Theo sát, dị năng lực kích phát. Bị ngu tỉnh nháy mắt hạ gục hai người thi thể chậm rãi hóa thành hai cổ màu đỏ khí thể, chậm rãi chui vào ngu tỉnh trong cơ thể, khiến cho thân thể mặt ngoài màu đỏ ác ma hoa văn hơi hơi lập lòe. Tham thực ác ma, hấp thu hai vị người chơi tinh phách, lực lượng 2. Ngu tỉnh nha, nơi này còn có một người. Mau tới đâu? Tim ổn thanh âm, ngu tỉnh nhanh chóng tìm đến 20 mễ xa cây cối chung. Phát hiện một vị cầm trong tay cung nam tính cư nhiên bị ổn lấy thủy lao gắt gao vây khốn, sắp hít thở không thông tử vong. Không chút do dự, một phát đạn bắn vỡ đầu, một kích phải giết, tham thực ác ma hấp thu, lực lượng gia tăng một điểm. Liên tục đánh chết ba người, ngu tỉnh thân thể cơ bắp hình dáng đã rõ ràng sung ra, trọng thương huy động tuy rằng như cũ cố hết sức, nhưng so phía trước hảo rất nhiều. Ổn, ngươi thủy thuộc tính năng lực lợi hại như vậy. Ngu tỉnh có chút tò mò ổn thực lực. Rốt cuộc ở đại nhà máy điện nội công lực hy hữu vật tư, thu hoạch lớn nhất chính là ngu tỉnh. Được đến lực lượng hình dị năng lực. Lại phối hợp tiện tay hy hữu binh khí, ngu tỉnh mới có thể nghiền giết kẻ địch. Ổn lại cũng có thể một tay năng lực đem địch nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ha ha, này cái hoàn mỹ phẩm chất nhận thực không tồi, vừa vặn cùng ta dị năng phối hợp. Bằng không, thủy lao hiệu quả không tốt như vậy, hơn nữa, mỗi phóng thích một lần dị năng đều là có làm lệnh thời gian. Một khi sai lầm, bị đối phương gần người bắt được ta, cũng giống nhau là tử lộ một cái. Người này một lòng lực chú ý đều ở trên người của ngươi, ta đánh lén một tay. Hắn căn bản vô pháp phát hiện. Ổn không chút nào che giấu, thậm chí đem tự thân nhược điểm đều nói cho ngu tỉnh. Có làm lệnh thời gian này một giả thiết sao? Chúng ta nhanh chóng cướp đoạt này nhóm người trên người đạo cụ, chờ lát nữa ngươi vẫn là trốn tránh đang âm thầm. Chúng ta đem trường học nơi này tam ngã tư khẩu bao, thu điểm qua đường phí. Hai người cướp đoạt này đàn chặn đường giả trên người bảo vật, phát hiện một vấn đề, này nhóm người một chút cũng không giàu có. Trừ ra một thanh hoàn mỹ phẩm chất trường đao ngoại. Còn lại hai người cư nhiên một thân bình thường cùng tổn hại trang bị, một chút cũng không giống như là khu vực này bá chủ nhân vật. Từ trường học lục soát ra tới người, không có khả năng nghèo như vậy. Hơn nữa, phố đối diện còn có vài đống thuộc về cao cấp vật tư đổi mới điểm giáo viên chung cư. Này nhóm người phỏng chừng là ở phụ cận đánh dã ra hỏa. Ý đồ chặn đường tới một đợt phì. Không thực lực liền tới đón xe, thật tưởng chơi game sao. Đang ở ngu tỉnh chiếm cứ ngã ba đường, chuẩn bị bắt đầu đón xe khi, đột nhiên nghe thấy trường học nội truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi tiếng kêu, ở yên tĩnh bầu trời đêm hạ, có vẻ thêm vào rõ ràng. Nên không phải là... Đi xem sao? Ôn hỏi. Đi. Đọc truyện tại HTTP, chuẩn. Cua.net hai người đi bộ đi trước cách xa nhau không xa trường học khu vực. Điển hình phương Tây quốc gia cao trung trường học phong cách, cộng chia làm hai đống đại hình kiến trúc. Lớn nhất một đống tổng hợp khu dạy học nội, trừ ra phòng học ngoại còn hỗn có thật lớn phòng học nhạc cùng trong nhà bóng rổ tràng, mặt khác một đống còn lại là đại hình bơi lội quán. Bởi vì mới vừa ở ngã ba đường hai người, cự trường học khu có chút khoảng cách, vô pháp xác định tiếng kêu ngọn nguồn. Đi trước giáo chủ học lâu khu nhìn xem đi. Mặc dù là lái xe, từ bản đồ bên cạnh đến trung tâm khu vực, cũng tiêu phí hơn 40 phút thời gian, 50 km, bản đồ, hơn nữa mới vừa bị chặn đường giả dây dưa, khoảng cách lần đầu tiên xúc vòng bắt đầu còn dư lại không đủ 5 phút đồng hồ. Ngu tỉnh tiên sinh, chúng ta chính là đến nắm chặt thời gian. Nếu thực sự có người thủ hộ, chúng nó tổng hợp thực lực sẽ theo soát vòng mà tăng cường. Ta tưởng cũng là, bằng không chờ đến trò chơi hậu kỳ, này viết người thủ hộ đối thượng tràn đầy xa hoa trang bị người chơi cũng quá đơn giản một chút. Đi trước khu dạy học nhìn một cái. Trường học nội nói không chừng còn có cường giả ngủ đông với âm thầm. Ổn, nếu không ngươi cũng thông qua thủy hóa tránh ở âm thầm đi. Ổn lắc đầu nói, không phải đơn giản như vậy là có thể thủy hóa thời gian càng dài, bản thể của ta sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Không có việc gì. Ngu tình ngươi lợi hại như vậy, đi theo ngươi bên cạnh không phải hảo sao. Hành. Bởi vì kiến trúc nội không gian tương đối hẹp hòi, ngu tỉnh chỉ có thể đem trọng thương khiêng trên vai tiến tới nhập kiến trúc. Cùng lúc đó, khu dạy học tầng cao nhất ngôi cao. Một người quầng thâm mắt sâu đậm nam nhân, thân thể có một nửa không tồn tại với trong hiện thực, thế cho nên vừa mới tiến vào khu dạy học ngu tỉnh cùng ổn vẫn chưa phát hiện người này. Bơi lội trong quán không biết tốt xấu ngu xuẩn, như vậy kêu to thành, không biết đưa tới nhiều ít phiền toái. Người này mang có phụ có đổ máu đặc tính bao tay. Ở này bên cạnh nằm một khối đôi mắt bị chọc phá, đổ máu đến chết nữ tính nhân vật. Người này đối ứng trong hiện thực nhân vật. Đúng là mời chào Abu cùng lở vẹ cờ dạp nhập đội bát thú ỉn phải ý tì. Còn có phiền thoái người. Lúc này, ở cách đó không xa giáo viên trung cư, chậm rãi đi tới một người. Toàn thân dính đầy máu tươi, đầu lưỡi không ngừng ở trên môi liếm láp, trong mắt lộ ra biến thái độc hưu ánh mắt. Một bàn tay dẫn theo có chứa bị thương thuộc tính loan đao, một bàn tay dẫn theo vừa mới chém rớt đầu người. Thừa dịp đầu người biến mất trước, điên cuồng mút vào từ cổ miệng vết thương chảy ra máu. Không sai biệt lắm cũng liền đưa tới này nhóm người. Ta phải tránh một chút, làm cho bọn họ trước đánh lên đến đây đi. Khu dạy học cách vách bơi lội trong quán. Theo đệ nhất vòng đã đến giờ, xúc vòng bắt đầu. Vốn là khô cạn bể bơi chậm rãi lấp đầy nước trong, hai vị thực lực không tồi người chơi thi thể phiêu ở bơi lội mặt nước, mơ hồ có thể thấy được có một đoàn hắc phát ở dưới nước bơi qua bơi lại. Chương 1586, hoàn cảnh xấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trường học bên trong bị lục soát quá là dự kiến bên trong sự tình. Ngu tỉnh cùng ổn đơn giản tìm tòi dạy học bên trong, không có cao cấp vật tư, cũng không có tìm được bất luận cái gì quái dị địa phương. Xem ra, có tình huống dị thường phát sinh hẳn là cách vách bơi lội quán. Sắp rời đi khu dạy học khi, ngu tỉnh đột nhiên độ lệch đầu, lạnh nhạt ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hành lang cuối. Chưa từng có nhiều lưu lại, ngu tỉnh quay đầu đi, hướng về cách vách bơi lội quán đi đến. Thông đạo cuối thiết bị trong nhà, thân thể nửa trong suốt mỉ bạc kỳ vẻ mặt khiếp sợ. Khan Kỳ sở tuyển mang nhập trò chơi chính là tự thân độc nhất vô nhị dị năng, minh thể, mặc dù trong trò chơi lọt vào nhược hóa, Khan Kỳ cũng có thể làm được nửa thật thể trạng thái, ở sở hữu tuyển thủ dự thi chung, ẩn nấp hơi thở xem như nhất lưu. Lấy người thường cảm quan tuyệt đối không thể phát hiện. Vừa rồi chỉ lộ ra một con mắt quan sát Khan Kỳ, cư nhiên thiếu chút nữa đã bị ngu tỉnh phát hiện. Người này cái gì địa vị? Ta vốn tưởng rằng là thủy xà mị hoặc một vị lực lượng hình lá chắn thịt. Nhưng từ vừa rồi hai người tìm tòi trường học tình huống tới xem, thủy xà tựa hồ hoàn toàn nghe người này phân phó. Soát vòng đã bắt đầu, bơi lội quán phiền toái đồ vật đang ở tiến hóa giữa. Trước làm cho bọn họ đi chịu chết đi. Hai người vừa mới đi vào bơi lội quán cửa khi. Ổn sắc mặt chậm rãi trở nên không quá đẹp. Thủy. Bơi lội trong quán bộ tản mát ra một loại quái kỳ dị dạng hơi thở, bên trong bí bảo người thủ hộ đã theo soát vòng mà vào hóa. Ngu tỉnh, chúng ta còn đi vào sao? Đương nhiên đi. Vô pháp truyền âm, ngu tỉnh đành phải đem được đến một ít tình báo cùng trong lòng kế hoạch, nhỏ giọng chuyển cáo cho ổn. Nga. Ngu tỉnh tiên sinh này đều chú ý tới. Đây chính là bản đồ trung tâm, nguy hiểm thật lớn, hơi không chú ý liền sẽ bị đào thải, không cẩn thận một chút sao được đâu. Xé rách tiên tĩnh tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn tới khẳng định không ngừng chúng ta hai người. Đã có người tương đương ngư ông, chúng ta liền đi đường hai điều hư cá đi. Thật sự càng ngày càng sùng bái ngươi lạp. Khiêng trọng thương, súng, ngu tỉnh bước vào lầu một khi, liền phát hiện sàn nhà gian chính không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra nước trong, mặc dù không có thực vật nhắc nhở, ngu tỉnh cũng mơ hồ có thể nhận thấy được chỗ sâu trong bơi lội trong quán tràn ra nguy hiểm cảm. Rộng mở bể bơi yêu cầu từ tầng thứ 2 tiến vào. Ngu tỉnh cùng ổn đứng ở tầng thứ 2 cửa thang lầu khi, phát hiện lầu 2 hành lang có một loại thủy liêm động cảm giác, giọt nước không ngừng từ mặt tường cùng trần nhà chảy ra. Toàn bộ bể bơi lấp đầy nước bẩn, hai cụ nhân vật thi thể chính phiêu phù ở trên mặt nước. Theo lý mà nói, người chơi một khi tử vong, thi thể cũng đem ở 10 giây nội biến mất. Trước mặt phiêu phù ở mặt nước thi thể hơi sưng vù, lược hiện dị thường. Hảo lãnh! Ổn đột nhiên ôm lấy bả vai. Ổn ngươi! Sao lại thế này? Ngu tỉnh lập tức tiến lên dò hỏi tình huống. Thủy thuộc tính bị áp chế. Hơn nữa, ta cảm giác bị thứ gì cấp nhìn thẳng, ở chỗ này ta phát huy không ra một nửa thực lực. Đang ở hai người hỏi han ân cần khi, đột nhiên từ tầng thứ 3 loẹ ra một đạo hắc ảnh, mang theo một bó huyết quang giáng xuống, thẳng chỉ thân thể suy yếu bất kham ổn. Còn có người trước tiên đi vào nơi này. Ngu tỉnh phản ứng cực nhanh, bắt lấy ổn bả vai, đẩy hướng chính mình phía sau. Bá! Huyết quang hiện lên. Ngu tỉnh vai trái bị cắt ra một cái làm cho người ta sợ hãi khẩu tử, sinh mệnh giá trị 20, đồng thời ở nhân vật đỉnh đầu xuất hiện dị thường trạng thái cửa sổ bị thương nếu bị thương bộ vị bị lại lần nữa đánh trúng, đem tạo thành gấp đôi thương tổn. Nước trong trị liệu. Ổn năng lực, một cổ dòng nước bao trùm ở ngu tỉnh miệng vết thương, sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây một điểm tốc độ khôi phục. Ngu tỉnh xem kỹ đánh lén chính mình địch nhân. Một vị ánh mắt lộ ra ác liệt thần sắc, điển hình trung phân phát hình. Trước mặt chính lấy ghê tởm đầu lưỡi liếm láp lưỡi dao thượng máu tươi. Liên tính nhân vật mô hình cùng chân nhân bất đồng, ngu tỉnh cũng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra thân phận của người này. Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu dẫn theo loan đao chính diện đánh út lại, tốc độ không nhanh không chậm. Không thế nào lợi hại sao? Vô tướng cường hóa. Đương vô tướng hỗn độn lấy lưu thái hình thức tràn đầy ngu tỉnh toàn thân khi, Thẩm Chiêu hai mắt tức khắc che kín tơ máu. Vô tướng hỗn độn tâm điện, vốn là Thẩm Chiêu sở thắng được khen thưởng. Nhân bại trận mà bị ngu tỉnh mạnh mẽ cướp đi. Ngu tỉnh. Là ngươi. Thẩm Chiêu lý trí biến mất, chỉ nghĩ đem ngu tỉnh đưa vào chỗ chết. Ngu tỉnh ở vô tướng hỗn độn cường hóa hạ, nhẹ nhàng huy quét trọng thương, súng, lực lượng cùng trang bị thượng cách xa kinh ngạc đem Thẩm Chiêu trực tiếp đánh bay, thật mạnh đâm nhập tường thể. Sinh mệnh giá trị 40. Thẩm Chiêu bởi vì mang theo máu tươi thuộc tính hỗn độn dị năng, lớn nhất sinh mệnh giá trị đề cao 50 điểm, hơn nữa ở bị thương dưới tình huống, còn đem lấy mỗi giây một lấy máu. Khôi phục sinh mệnh giá trị. Thật là, ở chỗ này gặp được thù địch. Ổn, cẩn thận. Ngu tỉnh phiết quá mức khi, ngẫu nhiên phát hiện bể bơi bên trong, một đoàn hắc phát đang ở nhanh chóng dựa hướng ổn sở chạm vị trí. Ngu tỉnh cắn răng một cái, tạm thời từ bỏ Thẩm Chiêu này một mục tiêu, xoay người chạy về phía ổn. Vèo. Bể bơi bên cạnh hắc phát giống như sợi mỏng nhanh chóng bắn ra mặt nước. Ngu tỉnh ở nguy hiểm thời điểm làm ra một cái thường nhân căn bản không thể tưởng được, cũng làm không đến yêu cầu cao độ động tác. Ở không đủ một giây khoảng cách thời gian nội, trọng thương, súng, cắt tấm chán. Thời khắc mấu chốt ngăn trở đánh úp lại hắc phát, thuận phản hiệu quả kích phát, ẩn nút ở bể bơi nội thủy quỷ phát ra một trận ai oán tiếng kêu, nhanh chóng rút đi. Xin lỗi, thân thể này quá mức nhỏ yếu. Ổn xin lỗi. Nay thủy quỷ tựa hồ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Ngươi hơi nhỏ tâm điểm, ly bể bơi hơi chút xa một ít. Hảo. Liên ở hai người nói chuyện gian, dị biến phát sinh. Nay đoạn khe hở gian, Thẩm Chiêu đem quan tâm màu vàng nhạt thuốc trích rót vào trong cơ thể. Màu lam phẩm chất dùng một lần dược phẩm, tuyến thượng thận kích thích tố, tiêm vào thời gian vì 6S, sử dụng sau 2 phút liên tục thời gian nội, tăng lên thân thể các hạng tốc độ cùng thần kinh phản ứng tốc độ. Thứ này hy hữu vô cùng, người bình thường đều sẽ lưu tại trận chung kết trong vòng sử dụng, nhưng Thẩm Chiêu một lòng chỉ nghĩ giết chết ngu tỉnh. Tốc độ bạo tăng Thẩm Chiêu, thẳng bức ngu tỉnh mà đến. Quét. Ngu tỉnh rốt cuộc không có ngoại công thương pháp thêm vào. Chỉ có thể thi triển nhất cơ sở thương thuật. Trọng thương, súng, quét ngang, Thẩm Chiêu cư nhiên túi xuống thân thể, mạnh mẽ tránh thoát. Lại mà bên người chính là một đao. Ngu tỉnh ở vô tướng hỗn độn bị cắt vỡ khi, đàng ra tay trái, một chưởng đánh trúng Thẩm Chiêu bả vai. Hai người đồng thời lui về phía sau, từng người đã chịu 20 điểm thương tổn. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh bể bơi trung tâm cũng chậm rãi cổ động bọt nước, theo xúc vòng kết thúc, bên trong thủy quỷ cũng đem tiến hóa hoàn thành. Trước mặt Ngu tỉnh sinh mệnh giá trị sắp khấu trừ một nửa thả thân thể đã xuất hiện hai bị thương nặng thương. Ngoài ra, âm thầm còn có một vị ỉn phì tì đang chờ đợi cơ hội ra tay, ổn cũng ở vào bị áp chế trạng thái, khó có thể phát huy chân chính thực lực. Vô luận là người nào quan sát trước mặt thi đấu, đều sẽ cho rằng ngu tỉnh quá mức cuồng vọng, bắt đầu một tay hảo bài không hảo hảo quý trọng, cư nhiên chạy đến nguy hiểm trường học tới tìm đường chết, một tay hảo bài bị đánh đến nát nhừ, thậm chí thua trận hết thảy. Nhưng mà, chỉ có số ít người có thể lưu ý ngu tỉnh khỏe miệng kia hơi hơi dơ lên tươi cười. Chương 1587, chuyển biến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lần đầu tiên xúc vòng kết thúc, tiếp theo cái khu vực an toàn vòng thoáng thiên hạ, trường học ở vào an toàn khu mảnh đất giáp danh. Cùng lúc đó, toàn bộ bản đồ hy hữu bảo tàng người thủ hộ được đến tiến hóa thêm thành, trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Trường học bơi lội trong quán, tràn đầy hồ nước nước bẩn toàn bộ hướng trung tâm hội tụ. Chậm rãi, một người toàn thân ướt rầm rề, chức nghiệp giả dạng nữ giáo viên xuất hiện, hai mắt bởi vì lâu phao mà trở nên trắng cổ da, mập mạp mà trắng bệch làn da không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra giọt nước. Đồng thời, phía trước phiêu phủ ở mặt nước hai cụ xác chết trôi, cũng hoàn toàn hoạt hóa, dựa vào nữ giáo viên bên cạnh. Một đạo tất cả mọi người có thể thấy được trạng thái tin tức hung, xuất hiện ở nữ giáo viên đỉnh đầu. 4. Hy hữu bảo tàng người thủ hộ bị chết chìm nữ giáo viên. Khó khăn. 3. Rơi xuống, ma pháp hoặc nguyền rủa loại hình nội công tâm pháp. Bảo tàng, có trung đẳng tỷ lệ khai ra hy hữu màu tím đạo cụ, tất nhiên khai ra một kiện hoàn mỹ màu lam đạo cụ. Thái độ, tuyệt đối cựu hận, đối bên trong lĩnh vực sinh vật tiến hành vô khác biệt công kích. Hoạt động khu vực, trường học bơi lội quán. 4. Loại này thần quái loại người thủ hộ, so phía trước lực lượng hình ác ma càng khó đối phó, bởi vì thật thể công kích vô pháp đối này tạo thành thương tổn. Đi tìm chết. Mặc dù đối đầu kẻ địch mạnh, thậm chí như cũ không thèm để ý, chỉ đối ngu tỉnh khởi xướng công kích. Đối đua trong lúc, chỉ cần một có giành khích, ngu tỉnh liền sẽ sử dụng tiểu liều thuốc hồi huyết thuốc trích, nhanh chóng tiêm vào, bảo đảm sinh mệnh giá trị không ngã phá 50% cái này hạn độ. Còn có 27 giây. Thẩm Chiêu ra hỏa này dược tề tăng phúc thời gian liền đem kết thúc. Ngu tỉnh đầu chung cũng ở đi theo đếm ngược. Đúng lúc này, bể bơi nội nữ giáo viên bắt đầu hành động, đầu tiên chỉ thị hai gã sát chết trôi đi trước tiến công. Loại này da dày thịt béo sát chết trôi cụ bị suốt 200-200 sinh mệnh giá trị, bất quá hành động tương đối thong thả. Ngu tỉnh tìm đúng thời cơ, một thương, súng, đẩy ra Thẩm Chiêu. Xoay ngược lại xoay người, một lưỡi lê phá trong đó một vị sát chết trôi đầu. Trọng nghiễn gấp đôi bạo kích. Sinh mệnh giá trị khấu trừ 160 điểm. Nhưng mà còn thừa một tiểu quản máu sát chết trôi, kỳ danh xương đột nhiên biến hồng, thân thể bắt đầu bành trướng. Tự bạo. Nước trong hộ thuẫn. Ổn trước tiên thi triển thủy thuộc tính hộ thuẫn cấp ngu tỉnh trong lên, nhưng tự bạo uy lực kinh người, hộ thuẫn cùng ngu tỉnh trên người vô tướng hỗn độn phòng ngự đồng loạt bị đánh bại. Vâng. Ngu tỉnh thân thể thật mạnh va chạm ở mặt tường thượng, sinh mệnh giá trị khấu trừ 30 điểm, tình huống dị thường nguy hiểm, huyết điều chỉ còn lại có 1/5. Lại ai một lần liền đem hoàn toàn bị loại trừ. Bởi vì ngu tỉnh đánh chết trong đó một con sát chết trôi duyên cớ, đem nữ giáo viên lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, chân đạp nước trong, nhanh chóng cuốn lên ngu tỉnh. Đồng dạng, bị đẩy lui Thẩm Chiêu cũng giống như chó hoang giống nhau, đuổi sát mà đến. Tình huống dị thường hung hiểm. Dưới tình huống như thế, khoe miệng thấm máu tươi ngu tỉnh lại mặt lộ vẻ tươi cười, một chút cũng không có hoảng loạn ý tứ. Chính là phải bị bước đến tuyệt cảnh loại cảm giác này. Vô tướng hỗn độn mới có thể được đến tăng lên. Ta cần thiết tại đây chàng trong lúc thi đấu, sơ tìm được vô tương đại thành ngạch cửa. Đến lúc đó, ta đem có được cùng dị tinh người chính diện đối kháng thực lực. Thai động. Vô tương thai giống như trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong đời sống hiện thực, bởi vì có thanh liên cùng với các hạng hỗn độn dị năng chống đỡ, hơn nữa ngu tỉnh yêu cầu kéo dài tính, cố tình thiết trí van tới hạn chế vô tương thai hoạt động. Cơ bản sẽ không xuất hiện vô tương thai bị hoàn toàn ép khô tình huống. Hiện tại ngu tỉnh tắc đem van toàn bộ khai hỏa. Nguyên bản lấy dây nhỏ hình thức chạy ra vô tướng hỗn độn, hiện tại giống như vòi nước toàn bộ khai hỏa, từ thai trong cơ thể phun trào mà ra, tràn đầy toàn thân. Tính cả ngu tỉnh hai mắt cũng bị toàn bộ nhuộm thành màu xám. Liên ở thai thể bị hoàn toàn rút cạn một khắc, thời gian phảng phất tiến lặng. Ngu tỉnh tư duy bị nhanh chóng lôi kéo đến một cái quen thuộc địa phương. Sơn động, cầu thang, chạy dài xuống phía dưới. Đúng là ngu tỉnh lúc ban đầu cùng Hoàng Y Chi Vương gặp mặt hang động chỗ sâu trong, bất qua ý thức bị lôi kéo địa phương. Lướt qua cùng hạ sát tạ gặp mặt hình tròn ngôi cao, không ngừng xuống phía dưới, đến một chỗ màu xám cùng màu đen phân cách mảnh đất. Màu đen bóng người chính ngồi xổm góc tường, quay đầu nhìn về phía ngu tỉnh. Ngươi lại tới nữa, không phải nói là ngươi không cần thâm nhập. Không đúng, ngươi. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Khó có thể tin. Thanh âm nghe tới tương đương quen thuộc, đúng là điện ảnh viện trung, vô tương ma quân thanh âm. Bất quá điện ảnh viện nội chẳng qua là phòng phẩm, mà vị này có thể là bản tôn. Ma quân. Xem ra ngươi thông qua nào đó phương thức gặp qua ta, hiện tại cư nhiên có thể bằng tự thân ý niệm đi vào sâu như vậy địa phương. Chỗ sâu trong là cái gì? Ngu tỉnh đứng ở màu xám khu vực bên cạnh, trước sau không dám lướt qua cho đen giao giới tuyến. Cường giả lĩnh vực. Vượt sâu. Chân lý. Không tốt lắm lấy nhân loại từ ngữ đến trả lời vấn đề của ngươi, nếu chính là muốn trả lời nói. Dùng sơ điểm hơi chút thích hợp một ít. Sơ điểm. Vô tương tức vạn tướng, vô tương tức hư vô. Chờ ngươi chân chính chuẩn bị tốt lại đến đi. Hắc ảnh vung tay lên, ngu tỉnh cảm giác ý thức đống nhiên bay lên, rời đi sơn động, một lần nữa trở về trò chơi cảnh tượng. Một thương, súng, nghiền hạ. Tốc độ cùng khí phách viễn siêu phía trước. Thẩm Chiêu tiêm vào dược tề hiệu quả cũng vào giờ phút này kết thúc, căn bản không kịp né tránh. Bạo đầu. Trọng niễn hiệu quả kích phát, nguyên bản sinh mệnh giá trị liền bất mãn Thẩm Chiêu, trực tiếp bị này một đón đầu trọng thương, súng, trực tiếp nghiền thành một bãi đỏ tươi thịt nát. Giải quyết Thẩm Chiêu, kế tiếp đó là phiền toái quỷ vật. Xoay người một cái quét thương, súng. Ai ngờ, trọng thương, súng, chỉ là đánh lui xác chết trôi, không thể đối nữ giáo viên tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hi hi. Nữ giáo viên đôi tay hóa thành thủy tiên, giơ lên ở không trung, nếu là ngu tỉnh bị đánh trúng, còn thừa 20 điểm sinh mệnh giá trị, khả năng sẽ bị toàn bộ khấu trừ, kết thúc lần này trò chơi. Thời khắc mấu chốt, ồn đột nhiên hiện thân, lấy phần lưng ngăn trở mãnh liệt chịu đánh, thanh máu nhanh chóng rơi chậm lại. Ngu tỉnh cắn răng một cái, lấy tấm chắn ở thời khắc mấu chốt ngăn trở thủy tiên chịu đánh, dựa vào thuẫn phản tác dụng, đánh vượng nữ giáo viên. Ổn, chạy nhanh trốn. Ai ngờ loại này cao đẳng cấp quỷ quái kháng tính cực cao. Đánh vượng thời gian không đủ không? 3 giây, nhanh chóng đuổi theo. Hai người chạy trốn trong quá trình, bởi vì bị thương nặng cùng vô tướng hỗn độn sử dụng quá độ, ngu tỉnh có vẻ thể lực chống đỡ hết nổi, di động tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy liền phải bị nữ quỷ đuổi theo. Ngu tỉnh không đủ 15 lấy máu, ổn cũng chỉ dư lại 20 lấy máu. Thẩm Chiêu đã bị sát. Như vậy cục diện ở Infinity xem ra, thật sự là quá tuyệt vời. Trước lấy một người đầu. Lầu ba bóng ma trung đột nhiên bắn ra một chi thiêu đốt màu trắng ngọn lửa mũi tên, thẳng chỉ ngu tỉnh ấn đường. Giết chết nhân vật sẽ có tích phân thêm thành. Rõ ràng đã là thở hổn hển ngu tỉnh. Lại vào giờ phút này ánh mắt đột nhiên thay đổi, hơi thở vững vàng. Nhẹ nhàng nghiêng người né qua, làm mũi tên bắn trúng phía sau đuổi theo nữ quỷ. Lần này nhưng hảo. Màu trắng ngọn lửa tựa hồ đối với linh thể có thêm vào thương tổn thêm thành. Nữ quỷ huyết điều rơi xuống một bộ phận, căm hận ánh mắt chuyển hướng tầng thứ ba. Cứu hận giá trị, trò chơi nội quái vật, sẽ lựa chọn đối này tạo thành thương tổn tối cao nhân vật, làm ưu tiên công kích mục tiêu. Dựa vào nữ giáo viên khóa địch hiệu quả, ngu tỉnh cùng ổn cũng mượn này xác định ẩn nấp đang âm thầm Infinity. Như thế nào? Rõ ràng hắn đã mau không được. Infinity lần thứ hai nhìn về phía hạ đoan khi, rõ ràng năng lực bị áp chế mà suy yếu bất kham ổn, giờ phút này lại một thân nhẹ nhàng, lộ ra một loại tà mị biểu tình, khẽ vướt ở ngu tỉnh bả vai. Đến nỗi ngu tỉnh tắc vẻ mặt tươi cười quái dị, nhìn chăm chú vào trốn tránh ở lầu 3 ỉn phải ET. Quả nhiên vẫn là nhịn không được sao. Chậm rãi cùng nữ quỷ chơi đi. Chương 1588, khí vận. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cái gì cái gọi là năng lực áp chế? Chẳng qua là ổn cô y yếu thế mà thôi. Từ lúc bắt đầu, ngu tỉnh liền không có đem Thẩm Chiêu loại này rác rưởi đặt ở trong mắt. Ngu tỉnh chính là ở bắt đầu đạt được đệ nhị dị năng. Liên chạm sát 5 tên người chơi cùng một vị người thủ hộ, lực lượng tăng lên ước chừng 8 giờ chân chính cường giả. Hơn xa nào đó khu vực bá chủ có thể bằng được, trò chơi giai đoạn trước có thể nói là muốn giết ai liền giết ai. Ngu tỉnh mượn này làm tự thân lâm vào nguy cơ thời điểm, toàn diện kích phát vô tướng hỗn độn. Ai ngờ cư nhiên sẽ xuất hiện ý thức gì chuyển tình huống dị thường. Thậm chí làm ngu tỉnh gặp được tàn lưu ở vô tướng hỗn độn tâm điện trung ma quân ý thức tàn niệm, nhìn thấy cho đen giao tiếp mảnh đất cùng càng sâu trình tự cảnh giới. Này thuộc về không tưởng được thu hoạch. Lại mà chính là ngu tỉnh kế sách, mượn dùng cừu hận hệ thống, làm hy hữu bảo dương người thủ hộ hỗ trợ tìm ra ẩn nút đang âm thầm ra hỏa. Tan huyết mà trạng thái không xong ngu tỉnh cũng ổn, khiến cho trốn tránh ở bóng ma trùng khăn kỳ, cuối cùng nhịn không được mà xa hơn trình thủ đoạn tới đoạt đầu người. Di hoa tiếp mục, liền khiến cho nữ quỷ đuổi theo mỉ bạc kỳ mà đi. Ngu tỉnh cùng ổn hai người không chút hoang mang sử dụng đại gói thuốc, 10 giây qua đi, thanh máu lấp đầy, thương thế toàn diện tiêu trừ. Trống không thời gian, ổn lấy mũi tên thật cẩn thận giải quyết bể bơi bên, có được tự bạo năng lực sát chết trôi. Ngoài ra, bởi vì cùng hy hữu vật tư người thủ hộ khai chiến, toàn bộ khu vực bơi lội quán toàn diện phong tỏa. Ở không có những người khác lôi kéo cừu hận dưới tình huống, nữ quỷ đem liên tục đuổi theo Infinity cho đến tử vong vị trí. A, nghe được một trận rất nhỏ tiếng kêu, ngu tỉnh biết không sai biệt lắm. Đuổi tới lầu ba nữ tính phòng thay quần áo, Mị Mặc Kỳ giờ phút này bị nữ giáo viên trói buộc ở không trung, phần đầu giam cầm ở thủy lập phương, bởi vì hít thở không thông, sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây 10 giờ nhanh chóng khấu trừ. Rất không tồi a, cư nhiên tiêu hao rơi vào hóa nữ quỷ 1/3 huyết lượng. Lộc cộc lộc cộc. Phẫn nộ mà muốn tức giận mắng Khăn Kỳ, lại chỉ có thể phát ra lộc cộc phun phao thanh âm. Trọng lưỡi lê ra, xỏ xuyên qua trái tim. Ngu tỉnh bổ đao thu rất Mị Mặc Kỳ đầu người, giết người số lượng trước vì 7 người. Chủ yếu cừu hận mục tiêu tử vong, nữ giáo viên biến thành oán nghiệm thủy quỷ, tự nhiên mà vậy đem mục tiêu chuyển hướng gần đây Ngu Tỉnh. Đến đây đi. Trước mặt, lấy vô tướng hôn độn tràn đầy toàn thân Ngu Tỉnh cũng đang muốn tìm người đánh lộn. Vật lý công kích đối nữ quỷ không có hiệu quả, như vậy Ngu Tỉnh liền lấy vô tướng hôn độn bao trùm chỉnh bính bá vương trọng thương, súng, toàn lực quét ngang. Không nghĩ tới thật lớn lực lượng phối hợp trôi này tím trang trọng thương, súng, cư nhiên liên quan phòng thay quần áo mặt tường cùng đánh nát. Trực tiếp đem nữ quỷ từ phòng thay quần áo quét nhập bể bơi. Ở nữ giáo viên vừa mới rơi xuống, tam căn độc đáo mũi tên sỏ xuyên qua này đầu. Nha. Cùng với một trận tiếng kêu thảm thiết, nữ giáo viên tổng huyết lượng còn dư lại cuối cùng 1/3. Trong lúc nhất thời, hóa niệm nữ giáo viên tiến vào cuồng bạo trạng thái, này hạ thể toàn bộ hóa thành nước trong, lấp đầy nửa cái bể bơi, thượng thân lấy cột nước huyền phù ở không trung, thao tác nước trong hóa thành trường mâu, công kích bơi lội trong quán ôn cùng Ngu Tỉnh. Trường mâu tốc độ cùng sỏ xuyên qua lực kinh người, cư nhiên có thể đem kiến trúc đều cấp xuyên thấu một ngụm động. Nhưng mà ổn lại lấy yêu diễm dáng người tinh chuẩn tránh thoát trường mâu đâm, đồng thời ở di động chung nhanh chóng xạ kích cung tiễn, dần dần hấp dẫn nữ giáo viên toàn bộ lực chú ý. Đứng ở lầu ba bên cạnh Ngu Tỉnh tìm đúng cơ hội, bay lên trời, đôi tay nắm chặt trọng thương, súng, nhắm ngay nữ quỷ đầu dựng thẳng mà xuống. Lấy vô tướng hôn độn làm đụng vào linh thái quỷ vật chất môi giới, đâm thủng đầu, mạnh mẽ sỏ xuyên qua toàn thân. Nhưng còn dư lại cuối cùng một tia huyết, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền đem tử vong. Ổn, ngươi đến đây đi. Cảm ơn Ngu Tỉnh. Ổn nhận lấy. Mũi tên phóng tới đem hơi thở thoi thóp nữ quỷ đánh chết. Bởi vì lần này thông qua nữ quỷ đỉnh đầu tin tức lan, trước tiên liền biết giết chết nữ quỷ sẽ đạt được nguyền rủa hệ hoặc ma pháp hệ nội công tâm pháp, Ngu Tỉnh đã có được vô tướng hỗn độn, tự nhiên là cho dư ổn tốt nhất. Tuy rằng tham thực các ma dị năng, có thể từ vị này người thủ hộ thi thể nội hấp thu tam điểm lực lượng. Nhưng cái gì tiện nghi đều về Ngu Tỉnh cũng không tốt, này cũng coi như còn cấp ổn nhân tình, tăng lên ổn sức chiến đấu cũng có trợ giúp Ngu Tỉnh thuận lợi ăn gà. Ân. Ai ngờ như cũ có một sợi màu đỏ hơi thở tẩm nhập Ngu Tỉnh trong cơ thể, hệ thống biểu hiện phụ trợ đánh chết người thủ hộ, lực lượng 1. Cứ như vậy, trải qua trường học một trận chiến. Giết chết 2 gã cường địch hơn nữa phụ trợ đánh chết người thủ hộ, Ngu Tỉnh lực lượng lần thứ 2 tăng lên 3 điểm. Trò chơi mới bắt đầu cơ sở thân thể tố chất, tất cả mọi người là 5 giờ. Bởi vì tham thực các ma chi lực hấp thu, Ngu Tỉnh trước mắt lực lượng trị số đã đạt tới kinh người 16 giờ, gấp 3 với thường nhân lực lượng giá trị, khủng bố như vậy. Ổn, thế nào? Man hào đâu, phụ trợ tính nội tâm công pháp ngọc nữ tâm kinh giản dị bản, có thể điều tiết trong cơ thể âm khí lưu động, tăng lên thi pháp tốc độ cùng pháp lực hồi phục tốc độ. Ta cũng có thể càng tốt phụ trợ Ngu Tỉnh tiên sinh. Hảo. Đồng thời, theo người thủ hộ bị đánh chết, ở bể bơi ngay trung tâm xuất hiện một đạo lấy thủy tinh cấu trúc bảo dương. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, Ngu Tỉnh hai người cư nhiên đạt được cái thứ 2 hy hữu vật tư. Ngu Tỉnh ngươi tới khai đi. Hi hi. Vạn nhất tay hắc không khai ra màu tím đạo cụ, ngươi cũng đừng trách ta. Sẽ không, ta đều không sao cả. Ôn mỉm cười khi, lộ ra hai cái rất sâu má lún đồng tiền, nguyên bản tà mị một mặt hoàn toàn biến mất. Hào đi, ta đây khai. Ngu Tỉnh thoáng dùng sức nhấc lên bảo dương khi, tràn ra cũng không phải màu tím quan mang, mà là lóa mắt kim sắc quan mang. Cùng lúc đó, toàn giả thuyết hiện thực trò chơi thế giới, quảng bá tiếng vang lên. Trường học khu vực đã xuất hiện truyền thuyết cấp trang bị, từ mỗi vị nam tính người chơi nhặt. Cái gì? Hy hữu mặt trên cư nhiên còn có càng cao cấp bậc trang bị. Kim sắc truyền thuyết. Tuy rằng quảng bá thanh thông báo cấp mọi người, khiến cho trường học biến thành khu vực tai họa nặng, nhưng Ngu Tỉnh lại ở vào hưng phấn bên trong, nói không chừng có thể mượn này thắng được thi đấu, rút đến thứ nhất. Lóng lánh lộng lấy kim quang. Thậm chí đem toàn bộ bơi lội khu vực đều cấp chiếu sáng lên. Ổn đều kinh ngạc mà đôi tay che miệng, theo sau giải thích nói, Ngu Tỉnh ngươi thật là thiên tuyển người. Truyền thuyết trang bị mỗi cục trò chơi giống nhau xuất hiện một cái liền rất ghê gớm. Mỗi cái hy hữu bảo dương có thấp xác suất khai ra. Nhưng vốn dĩ hy hữu bảo dương liền ít đi, làm cho rất nhiều dưới tình huống, một ván thi đấu cũng không thấy được một kiện truyền thuyết trang bị. Hiện ra ở Ngu Tỉnh trước mặt chính là một đôi cánh tay khải, có thể bao trùm cẳng tay cùng bàn tay 5 ngón tay. Trước thu hồi tới, chờ một lát an toàn về sau lại tinh tế xem xét. Quảng bá thanh vừa ra, các địa phương cường giả đều sẽ phía sau tiếp trước tới rồi trường học. Chúng ta đi trước. Ngu Tỉnh nhặt truyền thuyết trang bị sau, còn lại Bảo Dương rơi xuống vật phẩm toàn bộ giao cho ổn. Hai người bằng nhanh chóng độ chạy tới cổng trường khẩu một chiếc màu vàng tiểu ô tô, chân ga giẫm đến lớn nhất, hướng an toàn khu trung tâm chạy tới. Giai đoạn trước đạt được hy hữu vật tư nhưng không ngừng Ngu Tỉnh một người, nhưng được đến truyền thuyết trang bị, chỉ có Ngu Tỉnh một người. Ngồi ở thế giới chính phủ đỉnh tầng quan chiến diện cụ, cư nhiên vào giờ phút này phát ra một trận ít có tiếng cười. Chương 1589, truyền thuyết trang bị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bổn tính toán đi trước bản đồ trung tâm hành hạ đến chết người chơi Ngu Tỉnh, không nghĩ tới sẽ ở trường học khu vực nội có như vậy kỳ ngộ. Ngu Tỉnh trước mắt đã đạt 7 sát. Tổng hợp thực lực đã xa xa vượt qua trò chơi mới bắt đầu người thường tiêu chuẩn. Điều khiển màu vàng xe hơi nhỏ hai người một đường chạy như điên, tận khả năng rời xa trường học. Chúng ta đi đâu? Ghế phụ vị thượng ôn hỏi. Sân bay cùng N cảng đã không ở khu vực an toàn nội. Chúng ta đi đổ kiểu. Lúc này đi đổ kiểu. Truyền thuyết trang bị tới tay, ta tự thân thực lực cũng tăng nhiều. Đổ một đổ kiểu, tiếp tục đặt ưu thế. Em mở cửa thành đầu cầu khu vực vừa vặn ở an toàn khu bên cạnh vị trí. Hiện tại tiến đến trường học tìm chúng ta cường giả, khẳng định sẽ không nghĩ đến chúng ta mới vừa được đến truyền thuyết trang bị, liền chạy tới nơi này làm đổ kiểu loại chuyện này. Ha ha ổn nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì ngay cả ổn cũng không thể tưởng được Ngu Tỉnh sẽ như vậy rụt rè. Người bình thường được đến truyền thuyết trang bị, tất nhiên sẽ tìm một cái bí ẩn địa phương, hảo hảo hưởng thụ được đến truyền thuyết trang bị loại này khoái cảm. Ghế phụ vị trí thượng ổn cũng là càng thêm ngưỡng mộ Ngu Tỉnh. Trên thực tế, ổn biết. Ở trong trường học bị hố thảm nam nhân, đúng là chính phủ được xưng là vạn năm lão tam Mỹ Bạc Kỳ, đây chính là liền ổn cũng chưa nắm chắc đối phó khó chơi nhân vật, không nghĩ tới dễ dàng đã bị Ngu Tỉnh mang nhập cục chung, mượn từ hy hữu vật tư người thủ hộ tay đem này giết chết. Màu vàng xe hơi dọc theo đường đi xem như thông suốt, an toàn đến đầu cầu. Nhưng trải qua một phen giám thị, đầu cầu tạm thời không ai, ngay sau đó từ ổn kiểm tra phụ cận 100 mét nội an toàn vấn đề. Ngu Tỉnh tạm thời trốn tránh lên. Xem xét truyền thuyết trang bị tương quan thuộc tính. Liên tính là Ngu Tỉnh, được đến trong trò chơi hy hữu đến cực điểm đạo cụ khi, nội tâm cũng vẫn là tương đương kích động. Đầu tiên hiện lên ở trước mắt đó là kim sắc tự thể trang bị tên. Gạt chiến cánh tay. Tương ứng loại hình, tay giáp. Cơ sở thuộc tính, cánh tay phòng ngự giá trị 20, công kích tốc độ 15. Đặc hiệu thuộc tính, ngự chiến thần cơn giận. Ngự chiến, gạt chiến đấu kỹ xảo đem thông qua tay giáp giao cho cấp người sử dụng. 50 vũ khí lực công kích, giới hạn cận chiến vũ khí. Chiến thần cơn giận, công kích khi có 2% xác suất kích phát dưới hiệu quả, công kích tốc độ 100, liên tục 5 giây, ở nên hiệu quả liên tục trong lúc, người sử dụng sinh mệnh giá trị vô pháp bị hàng với một dưới. Tóm tắt, này phó thủ giáp lấy ố liềm thủ thánh trong núi, nhẹ nhất lưu vân thiết rèn mà đến, đeo với chỗ chiến tranh trung dũng mãnh nhất anh hùng lẹt. Này, quả thật là thần khí. Ngu Tỉnh xem xong này một thần khí tin tức khi. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Trước không nói cái khác, chỉ là cơ sở thuộc tính là có thể tăng lên 15% công kích tốc độ, phối hợp nguyên bản huy động khó khăn trọng thương, súng, một khi công tốc tăng lên lên, giết địch hiệu quả cũng đem thẳng tắp bay lên. Ngoài ra, tay giáp còn đem giao cho binh khí 50% lực công kích, khiến cho ta này côn trọng thương, súng, lực công kích thêm thành tăng lên đến 30 điểm. Ngu Tỉnh bởi vì cơ sở lực lượng tăng lên, tự thân lực công kích liền đạt tới 16 giờ, hơn nữa vô tướng hỗn độn cung cấp 10 giờ lực công kích, cùng với ba vương trọng thương, súng, cung cấp 30 điểm lực công kích. Đối với vô hộ giáp địch nhân, Ngu Tỉnh một thương, súng, là có thể cắt giảm đối phương 5-6 giờ sinh mệnh giá trị. Một khi bạo kích, trực tiếp nháy mắt hạ gục. Còn có này chiến thắng cơn giận hiệu quả, tuy rằng kích phát suất chỉ 2%. Nếu như, một khi ở trong chiến đấu kích phát, địch nhân cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không phải đối thủ của ta. 100% công tốc tăng lên, chỉ là như vậy số liệu, người bình thường khả năng thể hội không đến trong đó cường đại. Tốc độ nếu là không đủ, địch nhân hoàn toàn khả năng tránh đi công kích, thậm chí cho công kích giả trí mạng đòn nghiêm trọng. Nhưng mà, ra chiêu tốc độ vượt qua nhất định hạn độ khi, địch nhân sẽ trở thành mặc người sâu xé thịt cá. Cái gọi là, thiên hạ võ công duy mau không phá. Ngu Tỉnh tròng lên bảo vệ tay khi, này mặt ngoài phát ra kim quang biến mất. Lấy lưu vân thiết rèn bảo vệ tay, toàn thân vì màu ngân bạch. Thanh thản ứng phù hợp Ngu Tỉnh trước cánh tay, 10 ngón hoạt động lưu sướng. Màu ngân bạch ánh sáng tràn đầy nơi tay giáp mặt ngoài hoa văn gian, làm Ngu Tỉnh hai tay cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, công tốc 15. Đưa Ngu Tỉnh cầm bá vương trọng thương, súng, khi, ngân bạch lưu quang lập tức quấn lên băng súng, cuối cùng ở đầu thương hình thành cùng loại với thương, súng, phách bạch mang hình dáng, đúng là ngự chiến hiệu quả mang đến 50% binh khí lực công kích tăng lên. Cường. Giờ này khắc này ngu tỉnh có một loại bách chiến bách thắng cảm giác, giống như hóa thân cổ đại chiến thần lẹt. Cũng đang ở ngu tỉnh thích hướng thần khí không lâu, Trường Kiều một khắc đầu chuyển đến ô tô tiếng gầm rú, một chiếc màu xanh biếc dịp chính lấy tốc độ cao nhất xử tới. Ổn, chuyển phát nhanh tới, chuẩn bị thu hóa. Ta chỉ cần cầu có thể tăng lên tốc độ đạo cụ liền hảo. Đang ở ngu tỉnh đổ kiểu khi, sân bay bên trong. Chân chính sân bay bá chủ còn cũng không có quyết ra. Trong đó Dư Phong lựa chọn hạ xuống sân bay, nhưng không có tham dự nhân số so nhiều xe tự lâu quyết đấu. Mà là đối quanh thân nhà xưởng cùng hầm trú ẩn tiến hành tìm kiếm cùng mua chuộc. Dư Phong mang nhập lần này trò chơi năng lực, không phải cái gì dị năng, cũng không phải dư ra ám sát ngoại công. Mà là một môn Dư Phong trải qua tự thân nỗ lực cùng kỳ ngộ được đến độc môn nội công. Bang vào cửa này nội công nhanh chóng tính dễ nổ, cùng với trong cơ thể nội kình dẫn lưu, Dư Phong ở siêu tầm trong quá trình, lưu loát đánh chết 3 người, thành công chiếm cứ trừ xe tự lâu sân bay bên ngoài khu vực. Trong lúc, Dư Phong cướp đoạt đến tam kiện màu lam hoàn mỹ trang bị, bất quá chỉ có được một kiện màu trắng bình thường phẩm chất đoạn đao làm công kích vũ khí. Trước mặt có một nan đề bãi ở trước mặt, Dư Phong ở cái thứ 3 kho hàng phát hiện hy hữu vật tư. Người thủ hộ là một người nửa người hóa thành xương khô, mặc binh lính trang phục nam nhân, nhanh nhẹn hình hơn nữa mang theo súng ống, rất khó đối phó. Một khi Dư Phong cùng người thủ hộ khai chiến, chiến đấu động tĩnh khả năng sẽ đưa tới xe tự lâu bá chủ. Trước mắt an toàn khu đã đổi mới, để lại cho Dư Phong thời gian cũng không nhiều. Nếu không có một kiện hy hữu đạo cụ, không có tăng thêm hạng nhất ngoại công hoặc dị năng, rất khó xâm nhập trận chung kết vòng. Càng đừng nói đã có thiên tuyển người đạt được truyền thuyết trang bị. Dư Phong nghĩ cách đem hầm trú ẩn khẩu cấp dùng đồ vật che đậy lên, lấy suất toàn lực tranh đoạt hy hữu vật tư. Hai người tốc độ không phân cao thấp, Dư Phong duy nhất ưu thế đó là, trên người lục soát có 10 căn nhanh chóng tiêm vào hồi huyết thuốc trích. Chỉ là Dư Phong cũng không biết xe tự lâu chiến đấu sớm đã kết thúc, người nào đó chính giấu ở âm thầm, chờ đợi tốt nhất săn thú thời cơ. Trải qua ước chừng nửa giờ đánh lâu dài, Dư Phong hao phí mất cuối cùng một cây hồi huyết thuốc trích khi, trước mặt người thủ hộ còn dư lại một tiểu cách máu. Đúng lúc này, một đạo ám khí từ hầm trú ẩn khẩu bắn vào, tính toán đoạt rất người thủ hộ đầu người. May mắn lưu có hậu tay. Quả nhiên có người. Dư Phong chính là liên tục Đế Hoa Đại học hai giới thập kiệt ưu tú học sinh, trước liền suy xét đến đoạt đầu người tình huống, trước tiên ở người thủ hộ trên người trang bị phía trước lục soát dùng một lần bom đạo cụ. Oeng. Mãnh liệt nổ mạnh đánh chết mục tiêu, đồng thời giơ lên đại lượng bụi bặm, hầm trú ẩn bộ phận sụp đổ. Tránh ở âm thầm ra hỏa mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Bại lộ chân thân bắt đầu siêu tầm máu còn thừa không có mấy Dư Phong. Chương 1590, Đổ Kiều. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nổ mạnh dẫn phát hầm trú ẩn bộ phận sụp xuống, bụi mù cuồn cuộn, bên trong tầm nhìn bằng không. Dưới tình huống như thế, Dư Phong trước tiên dùng đạo cụ thuốc giảm đau phiến, ở kế tiếp 1 phút đồng hồ thời gian nội, tổng cộng hồi phục 50 điểm sinh mệnh giá trị. Theo sát ngu tỉnh bằng nhanh chóng độ nhặt bảo dương nội đạo cụ, trong đó một kiện màu tím hi hữu đạo cụ, đêm tà song kiếm. Vừa lúc thích hợp trước mặt vũ khí không quá thuận tay Dư Phong. Kế tiếp cũng không phải thời điểm chiến đấu, Dư Phong không có trực tiếp khôi phục tính chữa bệnh đạo cụ, sinh mệnh giá trị đã thấp quá 30%, cùng không biết địch nhân giao thủ, thua nhiều thắng thiếu. Bùi bẩm chung một đạo thân ảnh nhanh chóng loại ra, bằng vào đánh chết người thủ hộ đạt được ngoại công, phối hợp nội công tâm pháp. Nháy mắt bùng nổ, chạy vội tốc độ đạt tới người thường gấp 3 trình tự, nhanh chóng chạy hướng ven đường một chiếc xe việt dã. Dư Phong vừa vặn ngồi trên xe khi, ám khí đánh nút lại. Ở giữa Dư Phong bên trái eo bụng, sinh mệnh giá trị khấu trừ 10 giờ, lại bị đánh trúng một lần liền đem hoàn toàn tử vong. Dư Phong oanh nhấn ga, tốc độ cao nhất hướng về đầu cầu chạy tới. Người thoát được rất sao? Âm thầm ẩn nút người cũng là trước tiên đoán trước đến đánh lén thất bại chẳng huống, bởi vậy ở trong rừng cây bị có một chiếc xe hơi. Nhanh chóng đuổi theo chạy trốn Dư Phong, luận tốc độ, ở quốc lộ thượng xe hơi tự nhiên càng tốt hơn. Đang ở M thành đầu cầu ngu tỉnh, đã có điều thu hoạch. Một chiếc từ N cảng khu vực chạy mà đến màu xanh biếc dịp thượng, ngồi lâm thời kết minh một nam một nữ. Xếp sau trên chỗ ngồi nữ nhân tính cảnh giác xem như tương đối cao, cầm trong tay một thanh nỏ mũi tên, ở qua cầu trong lúc nhắm chuẩn đầu cầu vị trí. Ai ngờ ở không hề dấu hiệu dưới tình huống, mặt đất mạn khởi một tầng trơn trượt với nước, làm cho ô tô lốp xe trượt. Ẩn với âm thầm ồn một mũi tên tinh chuẩn mệnh trung xăm lốt, vốn là trượt xe Việt dã trọng tâm biến hóa, thân xe lập tức lật nghiêng. Mẹ nó, còn có người đổ kiểu. Tìm chết. Chủ điều khiển vị thượng thân thể tinh tráng nam nhân dẫn theo đại đao đi xuống, thông qua thuốc trích đem thanh máu lấp đầy. Chờ đợi hai người đó là dẫn theo bá vương trọng thương, súng, ngu tỉnh. Lại nói như thế nào hai người cũng là N cảng bá chủ, tuy rằng không có thể đánh bại N cảng vách núi gian hy hữu vật tư người thủ hộ, nhưng hai người cũng coi như là thu hoạch pha phong. Ngắn ngủn 3 phút, một nam một nữ che lại trái tim rời đi khoang trò chơi, hồi tưởng ở trên cầu đối mặt thanh niên, trong lòng như cũ nghĩ mà sợ không thôi. Hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Thứ tốt, đầu cầu ngu tỉnh ở thu chuyển phát nhanh trong quá trình, phát hiện nữ tính trên người cư nhiên ăn mặc một kiện hoàn mỹ phẩm chất nhuyễn giáp ngực, xà lân giáp, cơ sở thuộc tính, 10 phòng ngự giá trị. Loại này nhẹ nhàng nhuyễn giáp sẽ không đối nhân vật hành động tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, này phòng ngự hiệu quả cũng không thể cùng một ít toàn thân trọng giáp so sánh với. Chỉ có thể đối thân thể thân cây bộ phận cung cấp phòng ngự, đồng thời mang thêm đặc hiệu xà chi mau lẹ, ở thân thể sinh mệnh giá trị thấp hơn 30% khi, đem đạt được 30% thêm vào di động tốc độ, liên tục 5 giây, 30 giây nội vô pháp lặp lại kích phát. Ngu tỉnh đúng là yêu cầu loại này có thể cung cấp mau lẹ đặc tính hộ giáp, bổ túc lực lượng quá cường mà thân thể không phối hợp khuyết điểm. Thật không sai, đại đa số hộ giáp đều sẽ đối thân thể gia tăng gánh nặng. Ngu tỉnh mặc vào xà lân giáp, này khinh bạc giản dị thiết kế ẩn với áo ngoài dưới, từ ngoại xem vô pháp phát hiện. Cứ như vậy, ngu tỉnh hiện giờ thân thể tin tức đã hoàn toàn đổi mới. Người dự thi ngu tỉnh. Đào thải người chơi nhân số, 9. Thân thể thuộc tính các hạng cho điểm, 18. Lực lượng hình, viễn siêu người bình thường thể chất. Sinh mệnh giá trị, 100-100. Cơ sở lực công kích, 18, 10 nội công, 30 binh khí. Cơ sở lực phòng ngự, 5, 10 nội công, 20 cánh tay phòng ngự, 10 thân thể phòng ngự. Di động tốc độ, 30, 2 đủ cụ. Nội công tạo, vô tướng hỗn độn tâm pháp. Ngoại công tạo, vô. Dị năng, tham thực ác ma chi lực. Chủ tay, màu tím hy hữu ba vương. Phó thủ, màu lam hoàn mỹ giác đấu sĩ. Hộ giáp, kim sắc truyền thuyết lẹt chiến cánh tay, màu lam hoàn mỹ xà lân giáp. Màu trắng bình thường hồi lực dày. Vật phẩm trang sức, vô. Ngu tỉnh tiên sinh, nếu ngươi còn có thể có hạng nhất ngoại công phụ trợ chiến đấu, mặc dù là cuối cùng trận chung kết vòng, chỉ sợ cũng đều không người có thể chán. Không nhất định. Lần này thi đấu đại gia nhưng đều là có bị mà đến, chúng ta vẫn là đi bước một làm đâu chắc đấy tương đối hảo. Có xe thanh. Chuẩn bị thu chuyển phát nhanh. Đầu tiên xử tới là một chiếc căn bản không có chắn bản xe việt dã, dựa theo ổn trình độ hoàn toàn có năng lực. Trực tiếp xạ kích phòng điều khiển nội nam tính. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn là một bộ suy yếu bất kham, một kích liền quải người. Đầu người ngươi tới lấy sao? Ngu tỉnh tiên sinh. Ổn một lòng chỉ nghĩ làm ngu tỉnh đoạt được quán quân. Chờ một chút. Ngu tỉnh đang ở tinh tế quan sát. Hiện giai đoạn, rời đi sân bay người tuyệt đối không thể lấy như vậy tàn huyết trạng thái qua cầu. Ở ngu tỉnh xem ra, người này là bởi vì không có thời gian bổ sung sinh mệnh giá trị, tất nhiên đang bị người truy đuổi. Liên ở xe Việt dã chạy đến trường tiểu một nửa khi, quả nhiên có một chiếc xe hơi theo sát tới. Người nam nhân này, tuy rằng trong trò chơi nhân vật bộ dạng cùng thân hình đều phát sinh thay đổi, cũng không tồn tại hơi thở phán định cái cách nói này. Nhưng ngu tỉnh có thể thông nhiều rất nhỏ động tác cùng ánh mắt đi xác định. Ổn, phóng đệ nhất chiếc xe qua đi, đổ đệ nhị chiếc xe. Hào đâu? Ổn đối với ngu tỉnh mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, tuyệt không hoài nghi. Xe Việt dã xử quá hạn. Chủ điều khiển vị thượng mặt sáng mày cho mà dính có vết máu nam nhân nhìn về phía ngu tỉnh liếc mắt một cái. Xác nhận xem qua thần, chính là tưởng người kia. Động thủ. Ở màu trắng xe hơi chạy mà đến khi, ổn lấy đồng dạng thủ đoạn làm nước trong tràn ra quốc lộ mặt ngoài làm ô tô trượt. Liên ở ổn chuẩn bị xạ kích ô tô lốp xe khi, màu trắng xe hơi trực tiếp một cái tay động cưỡng chế giảm đường, liên quan tay sắt cùng tay lái thao túng, tới một cái hoa lệ trôi đi, tránh cho lốp xe bị cùng tiện bắn trúng. Cao thủ. Chuẩn bị lấy trôi đi phương thức, trực tiếp lướt qua đổ kiều hai người, lại hồi chính phương hướng bàn tiếp tục chạy. Ai ngờ, ngu tỉnh dẫn theo trọng thương, súng, hóa thân hình người chặn đường cơ, lấy tuyệt đối tự hành lực lượng, một thương, súng, quét ngang màu trắng xe hơi. Đu ảng. Ngu tỉnh tuy rằng chấn đến đôi tay tê dại, lại đem toàn bộ xe hơi mạnh mẽ ném đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở nhịp cầu vòng bảo hộ. Ở chiếc xe nên đón va chạm khi, một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy ra. Người này toàn thân bọc màu đen bố y yể, chắp bím tóc đầu còn lộ ở bên ngoài. Cầm trong tay tự chế ám khí, đồng thời còn có một thanh thon dài đại đao. Này tiêu chí tính quần áo trang điểm, làm ồn một chút liền nhận ra tới. Bắt thú ám chuột đông trạch một lang, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Dựa theo ngươi cá tính, ở trận chung kết vòng trước kia hẳn là cũng chưa người có thể nhìn thấy ngươi mới đúng vậy. Ngươi là Thủy Xà. Bắt thú chi gian vẫn là tương đương quen thuộc, đông trạch một lang lập tức phân biệt ra ồn thân phận. Ánh mắt biến hóa, hiển nhiên ở ngày thường ổn cũng là rất khó đối phó nhân vật. Bất quá càng làm cho vị này ám chuột để ý chính là, một thương, súng, đem ô tô quét phi nam nhân. Tuy rằng ô tô trôi đi trong quá trình, trọng tâm khả năng không xong, nhưng một thường, súng, quanh phi ô tô, này cũng quá khoa trương. Ổn, người này cái gì địa vị? Ổn che mặt cười nói, địa vị nhưng lớn. Tiểu tâm nha. Hắn đã giết ỉn phải ý tì lạc. Chương 1591, quá độ kỳ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ám thử ỉ trì rổ tổ ra họa. Đông doanh nỉ dạ danh môn sinh ra, bị dự vì 50 trong năm nhất có thiên phú tân một thế hệ nỉ dạ. Chừng 10 tuổi liền bị đưa hướng thế giới chính phủ tiếp thu thân thể tố chất cùng thực chiến thí nghiệm, tức khắc bị tuyển nhập đỉnh cấp tinh anh hàng ngũ tiến hành bồi dưỡng. Ở thứ 21 tuổi khi, thông qua tương quan xét duyệt, cao tầng nhất chi đồng ý này trở thành bát thú thành viên trí nhất. Cho ỉ trì rổ tổ ra họa đánh giá nhiều nhất một cái từ đó là tài nghệ tinh vi. Đáng tiếc. Tìm. Tự chế chữ thập tiêu dùng hết, sở hữu nhưng dùng đạo cụ toàn bộ hao hết, màu lam phẩm chất tinh công thái đao bị chấn đến rời tay bay ra, rơi xuống ở con sông giữa. Có rất nhiều người sẽ tưởng, ỉ trì rổ tổ ra họa vì sao không trực tiếp nhảy sông bỏ chạy. Nhưng mà, có thể khống chế thủy thuộc tính ổn ở chỗ này, lựa chọn từ con sông thoát đi, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Làm ỉ trì rổ tổ ra họa cảm giác không thể tưởng tượng chính là kia nhìn qua trầm trọng vô cùng trọng thương, súng, ở ngu tỉnh trong tay múa may lên, cư nhiên cùng với huy chém thái đao tốc độ không phân cao thấp. Tương đối, hai người lực lượng tiêu chuẩn, hoàn toàn không ở một cái mặt. Đều không phải là ỉ trì rổ tổ ra họa sai lầm, mà là đối thủ quá mức cường đại. Quét ngang một thương, súng, ý đồ nhảy lên né tránh ỉ trì rổ tổ ra họa, có lẽ là bởi vì vô hình áp lực, khiến cho tốc độ hơi chậm nửa nhịp. Hai chân bị trường thương đánh trúng, giống như bị ngàn cân côn sắt đánh trúng, hạ thể phá thành mảnh nhỏ, thân thể thật mạnh té rớt đến nhịp cầu một bên, hai chân hoàn toàn phế bỏ mà mất đi hành động năng lực. Vì cái gì? Ân. Trọng thương, súng, chỉ vào đông trạch đầu ngu tỉnh, hơi hơi thiên động đầu, có chút không hiểu đối phương vấn đề. Vì cái gì không giết phía trước lái xe xử quá nam nhân, muốn lựa chọn giết ta? Lấy các ngươi thực lực, hai chiếc xe toàn bộ ngăn lại tới cũng không thành vấn đề đi. Bởi vì kia chính là ta đại cứu tử. Lời nói vừa ra, trọng thương, súng, bạo đầu. Hai kiện màu lam phẩm chất đạo cụ tuôn ra, ngu tỉnh đánh chết nhân số cũng chính thức đột phá hai vị số, đạt tới 10 người. Nhìn thấy một màn này, thế giới chính phủ quốc tế phòng họp nội sở ngồi ba vị nguyên soái khuôn mặt đều phát sinh bất đồng trình độ biến hóa. Bắt thú tại thế giới chính phủ địa vị, liền giống như đế hoa đại học thập kiệt, tượng trưng cho thanh niên đồng lứa tối cao tiêu chuẩn, cũng tượng trưng cho huấn luyện cơ cấu tiêu chuẩn. Liền trước mắt tình huống xem ra, chỉ ngu tỉnh một người liền đánh chết hai vị đỉnh đỉnh đại danh bắt thú. Mà ở dê cảng thùng đựng hàng khu vực, độc tí viên thường vụ cốc cũng bị đế hoa đại học một vị học sinh đánh chết. Cũng tương đương với hướng toàn thế giới gián tiếp thuyết minh, đế hoa đại học tiêu chuẩn, càng cao một bậc. Ha ha! Ha ha ha! Không biết diện cụ có phải hay không cố ý, một bộ khó có thể nhẫn lại bộ dáng, che lại diện cụ phát ra một loại tương đương quái dị tiếng cười. Quanh quẩn ở phòng họp dị dạng tiếng cười. Làm cửa phụ trách bưng trà đổ nước phục vụ sinh cảm giác sởn tóc gáy. Dương Nguyên Soái cắt mỉm cười biểu tình, lấy trung đẳng thanh âm đánh gãy diện cụ tiếng cười, mà nói, chân chính thi đấu còn chưa bắt đầu, diện cụ hiệu trưởng nên sẽ không cho rằng chúng ta chính phủ cũng chỉ có điểm này năng lực đi. Chỉ cần các ngươi không khai quải, cái gì cũng tốt. Còn có A, các ngươi cũng không nên hiểu lầm. Ta cười là bởi vì ngu tỉnh tiểu gia hỏa này, suốt ngày hái hoa ngắt cỏ, nhìn thấy đại cứu tử khi ẩn ẩn lộ ra sợ hãi biểu tình. Thật là cười chết người. Ha ha. Chịu không nổi, cười đến ta bụng đau. Phiền toái lại cho ta tới điểm bắp rang cùng vui sướng thủy, hội nghị trên đường cắm bá thanh niên thi đấu, thật là thú vị đâu. Diện cụ tư tưởng khó có thể nắm lấy. Trước mắt thế cục đích xác thiên hướng với diện cụ. Nhưng các nguyên soái cũng đều còn có át chủ bài, thi đấu không đến cuối cùng một khắc, ai đều nói không chừng. Kế dư phong cùng ý chỉ rổ tổ dạ họa truy đuổi kết thúc. Nay một đầu cầu liền không còn có ô tô xử quá. Đổ kiều hành động tạm thời hạ màn. An toàn khu lại lần nữa đổi mới, trung tâm điểm vị trí đã định vị về thành, đầu cầu ngu tỉnh hai người yêu cầu lại lần nữa tiến hành rời đi. Trước mắt người chơi tồn tại nhân số đã có mới đầu 102 người giáng đến 60 người. Trừ ra cực nhỏ bộ phận chuyên nghiệp Voldemort, đại đa số người chơi, liền tính là ngay từ đầu lựa chọn đánh giá tuyển thủ, cũng đều gom đủ thích hợp với tự thân trang bị, hoàn mỹ lam trang cơ bản đều ở hai kiện trở lên. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận người đạt được hy hữu vật tư. Cả nước quan khán phát sóng trực tiếp người xem có thể trực tiếp tuần tra tổng hợp sức chiến đấu xếp hạng top 10 người chơi tin tức, giám thị bọn họ trên người kỹ càng tỉ mỉ trang bị tin tức. Được đến truyền thuyết trang bị ngu tỉnh, ở tổng hợp chỉ số thượng, không hề nghi ngờ xếp hạng đệ nhất. Đến nôi trước mặt đệ nhị danh, còn lại là hạ xuống bản đồ góc trái bên dưới, chiếm cứ P cảng thành thị gạn xạ đội trưởng. Mang theo thần chi thể tiến vào trò chơi, thông qua đánh chết ở cảng bên cạnh bồi hồi thâm hải người khổng lồ được đến hạng nhất lực lượng hình dị năng người khổng lồ chi lực, tùy trò chơi tiến hành, lực lượng mỗi giờ tăng lên một chút. Ngoài ra, thông qua mở ra người khổng lồ bảo dương, còn đạt được một đôi màu tím hy hữu quyền bộ. Xếp hạng đệ tam danh còn lại là lái xe nơi nơi tìm người giết dịch hôn, trước mắt lấy 16 sát, ở vào đánh chết bảng đệ nhất. Mang theo ngoại công thái cực quyền tiến vào trò chơi, mỗi một vị cùng dịch khôn chiến đấu người chơi, cơ bản đều bị đánh đến tìm không ra phương hướng, trừ ra hai vị dị năng lực kỳ lạ tuyển thủ, cận chiến nhân viên cơ bản thương không đến dịch khôn mảy may. Thông qua đại lượng giết địch dịch khôn, thu hoạch nguyên bộ vừa người màu lam hoàn mỹ trang bị. Ở cái thứ hai an toàn khu đổi mới, lái xe đi ngang qua phế tích khi, dịch khôn cũng lựa chọn đánh chết hy hữu vật tư người thủ hộ bị khốn đích tử giả, đạt được hạng nhất nội công tâm pháp minh tâm thuật, có thể khiến cho thân thể các hạng cảm giác năng lực tăng nhiều. Đồng dạng từ phế tích bảo dương trung, rơi xuống ra một kiện màu tím hy hữu vật phẩm trang sức, này đặc hiệu làm dịch khôn lộ ra ít có tươi cười. Trận này từ thế giới chính phủ tổ chức thi đấu, xếp hạng tiền tam danh nhân viên trung, cư nhiên chỉ có một vị chính phủ nhân viên, thật sự có chút mất mặt. Ngoài ra, bị trọng thương Hắc Ám quân chủ Đạc Nai Sở, cũng lặng lẽ tham dự lần này thi đấu. Rốt cuộc chỉ là thân thể trọng thương, cũng không ảnh hưởng ý thức tư duy hình chiếu tiến vào trò chơi. Trước mắt Đạc Nai Sở tổng hợp cho điểm chỉ bài đến thứ 5 vị trí, vừa vặn bị đứng hàng đệ tứ Dư Phong áp quá một đầu. Cái gọi là thế giới chính phủ mạnh nhất thanh niên cũng không có ở trong lúc thi đấu có quá mức lóa mắt biểu hiện. Bất quá lần này đại trốn sát trò chơi, vừa mới vượt qua vận khí cùng chiến thuật là chủ mới bắt đầu giai đoạn, trước mắt tất cả mọi người đều lục soát hoạch nhất định trang bị mà ổn định xuống dưới. Kế tiếp mới là chân chính tinh anh quyết đấu. Nhìn như lười nhác dịch hôn, trên thực tế đối với đại cục xem kỹ tương đương sắc bén, lần thứ 2 soát vòng kết thúc, không hề giống mở đầu như vậy lái xe nơi nơi giết người, lấy đi bộ phương thức chậm rãi hướng về toàn trung tâm Y Thành rời đi. Ai ngờ ở dịch khôn vừa mới đến Y Thành bên cạnh sườn núi nhỏ thượng giáo đường khi, nghe thấy trong thành tâm kịch liệt giao chiến thành, đồng thời còn thoáng nhìn một đạo 10 mét cao bạch tuộc xúc tu dơ lên ở trên bầu trời, thật mạnh đánh xuống. Lờ pẹ cơ giáp. Xem ra chỉ có thể tạm thời đãi ở thành thị bên cạnh. Đối với lờ pẹ cơ giáp loại này đặc thù tồn tại, dịch khôn không tính toán cùng với bùng nổ xung đột. Chương 1592, công khai. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bởi vì mỗi lần xúc vòng, giảm bớt 30% an toàn khu phạm vi. Bởi vậy trước mặt cái thứ 3 vòng, kỳ thật như cũ rất đại. Trung tâm vì Y Thành, đỉnh vừa mới xẹt qua trường học cùng E giờ thành Chi Gian, mà xuống đoan vừa vặn bao phủ tiểu bộ phận hải vực. Như vậy tương đối trọng đại khu vực, như cũ sẽ không bùng nổ kịch liệt chiến đấu xung đột. Ngu tỉnh tiên sinh, chúng ta hiện tại đi đâu nha? Loại này trung đẳng lớn nhỏ an toàn khu, đối ứng trước mắt sở còn thừa 60 người, kỳ thật nhân viên vẫn là tương đối phân tán. Trước mắt có hai cái phương án. Đệ nhất, lái xe ở an toàn khu bên cạnh vòng hành, một khi phát hiện đơn độc người chơi lập tức ban cho đánh chết. Đương nhiên, làm như vậy khả năng hội ngộ thấy cường giả, cũng có khả năng lọt vào mai phục. Đệ nhị, chúng ta đi siêu tầm còn không có người phát hiện hy hữu vật tư. Ôn đáp lại, đệ nhị loại nghe tới tương đối hảo đâu, hiện tại còn thừa xuống dưới người, có chút đã rất khó đối phó rồi. Đánh chết người thủ hộ đã có thể vì ngu tỉnh ngươi bổ toàn chưa có được ngoại công, cũng có thể hấp thu tăng lên lực lượng giá trị, còn có không tồi bảo vật. Đương nhiên là đệ nhị loại tương đối hảo, bất quá khó liền khó ở, đi chỗ nào tìm kiếm hy hữu vật tư. Ôn đề nghị nói, đi nông trường sao? Khoảng cách chúng ta cũng không xa, vừa vặn cũng ở vòng biên. Tuy rằng nông trường không phải cái gì cao cấp vật tư khu vực, nói không chừng chúng ta vận khí không tồi, lại đụng phải đâu. Nhưng mà nông trường kiến trúc cửa phòng đã trước tiên mở ra, không có thu hoạch. Liên ở hai người suy nghĩ đi đâu khi, lại lần nữa có người bị đánh chết, thế cho nên may mắn còn tồn tại nhân số dáng đến 51 người, vừa vặn là tham dự trận chung kết tổng nhân số một nửa. Lúc này, hạng nhất đặc thù trò chơi giả thiết kích phát, hạng nhất chuyên môn vì lần này trận chung kết mà giả thiết đặc thù hình thức. Quảng bá thông cáo. Thi đấu nhân số đã giảm bớt đến một nửa, vì tăng lên cạnh tranh tính, giảm bớt vận khí thành phần. Kế tiếp sẽ trên bản đồ thượng biểu hiện sở hữu hy hữu vật tư dấu kín điểm. Sở hữu may mắn còn tồn tại người chơi nhưng thông qua bản đồ tóm tắt đồ tuần tra. Đồng thời, chúng ta đem chọn dùng nhảy dù phương thức, mỗi giờ, ở an toàn khu tùy cơ vị trí thả xuống một lần hy hữu bảo dương. Hy vọng đại gia có thể tích cực tham dự đến hy hữu vật tư tranh đoạt chung, trò chơi hậu kỳ quyết thắng mấu chốt sẽ là các ngươi thân thể thực lực, mà phi vật khí. Nếu dựa theo nguyên lai quy tắc trò chơi, chỉ sợ yêu cầu đổi mới đến thứ 9 cái vòng, thậm chí đệ thập cái vòng, mới có khả năng quyết ra cuối cùng người thắng. Nhưng y theo tình huống hiện tại xem ra, tân thông cáo lại sẽ thúc đẩy trận chung kết trước tiên kết thúc. Thông chi kết thúc, xúc lược trên bản đồ, cùng sở hữu 10 chỗ hy hữu vật tư dấu kín điểm tiêu ra. Dấu kín điểm so nhảy dù giá trị càng cao. Bởi vì đánh chết người thủ hộ còn có thể đạt được tương đương quan trọng năng lực. Ngu tỉnh làm ra quyết định, kế tiếp thời gian ít nhất tranh đoạt một cái hy hữu vật tư. Trên bản đồ biểu hiện, khoảng cách gần nhất dấu kín điểm có 2 nơi. Trong đó một chỗ ở vào y thành phía bên phải núi cao núi rừng khu vực, nhưng từ nông trường đầu trên đường núi vòng hành hướng về phía trước. Mặt khác một chỗ còn lại là ở vào an toàn khu hạ sườn gần sát đường ven biển dưới vực sâu đoan, dọc theo nông trường ngoại quốc lộ chạy, cũng có thể đến. Đi, chúng ta đi núi rừng khu vực. Ổn có chút khó hiểu hỏi, ân. Vì cái gì tuyển núi rừng? Theo lý mà nói, chúng ta không nên đi bờ biển Huyền Nhai sao? Nơi nào gần sát bản đồ bên cạnh, tao ngộ những người khác xác suất khả năng sẽ tiểu một chút đi. Núi rừng hy hữu vật tư điểm đã gần sát với bản đồ trung tâm. Hơn nữa rừng rậm bắc bộ 5 km cũng chính là trường học khu vực. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều là ngươi nghĩ như vậy. Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng đánh xe hướng về núi rừng mà đi. Đương nhiên, ngu tỉnh cũng không dám hoàn toàn xác định này núi sâu dã trong rừng cũng thật sự một người không có. Tiểu bộ phận liền ở rừng rậm trung ẩn nút nhân viên, liền tính đánh không lại người thủ hộ, cũng sẽ đang âm thầm quan sát giấu kín điểm tình huống. Ô tô ngừng ở chân núi, ngu tỉnh hai người đi bộ lên núi. Đỉnh núi khu vực. Chiếm địa ước ngàn mét vuông phạm vi không có bất luận cái gì cây cối cùng cỏ dại, mà ở nơi này kiến một đống đơn giản tiểu nhà trệt. Một người lưu trữ nửa thước màu trắng tròm râu lão giả, đang ngồi ở cửa ghế trên, ngậm lao tẩu thuốc, nuốt vân phun sương ngủ. Hy hữu vật tư người thủ hộ thần bí lao tiên sinh. Khó khăn, 4. Rơi xuống, cận chiến ngoại công hoặc ninh thần tâm pháp. Bảo Dương, có cao đẳng tỷ lệ khai ra hy hữu màu tím đạo cụ, tất nhiên khai ra một kiện hoàn mỹ màu lam đạo cụ. Thái độ hỗn loạn trung lập, sẽ không công kích bình thường khách qua đường. Hoạt động phạm vi, đỉnh núi khu vực. Lão giả cùng tuyệt đại bộ phận người thủ hộ không giống nhau, cũng không cụ bị chủ động công kích tính, bề ngoài cùng nhân loại sắp xỉ. Nhưng hệ thống cấp ra khó khăn, lại so sánh với ngu tỉnh ở trong trường học giết chết oan hồn nữ giáo viên còn muốn cao hơn một viên tinh. Nguyên bản liền trốn tránh ở núi rừng ba vị người chơi, cơ hồ ở cùng thời khắc đó đến đỉnh núi. Hơn nữa ba người đều phi khách qua đường. Đối với nơi này giấu kín hy hữu vật tư đều thực cảm thấy hứng thú. Trong đó một người đúng là diện cụ thủ hạ một viên kim ma nhân Kim Thái Hiền. Kim Thái Hiền nghe tìm quảng bá thông chi, đi trước trường học khu vực, tìm kiếm truyền thuyết trang bị đạt được giả không có kết quả. Cuối cùng, cũng đi theo đi vào núi rừng khu vực. Vận khí thật sự kém, từ bắt đầu đến bây giờ cũng không có thể gặp được một chỗ hy hữu vật tư giấu kín điểm. Hiện tại nhưng hảo, toàn bản đồ công khai, hy hữu vật tư cạnh tranh trở nên dị thường kịch liệt. Kim Thái Hiền mang theo thực quỷ thể chất tiến vào trò chơi, bị hệ thống tính làm là nội công tâm pháp. Không gian chuyển di tự nhiên không có khả năng làm được, Kim Thái Hiền cụ bị thực quỷ khiếu giác đặc tính, mau lẹ thể chất cùng với đặc thù công kích thủ đoạn. Đương Kim Thái Hiền mỗi một chỗ tiếp xúc tính công kích có thể khẳng thực đối thủ huyết nục, hồi phục tự thân sinh mệnh giá trị. Ngoài ra, Kim Thái Hiền có được tam kiện tương đương không tồi hoàn mỹ lam trang đạo cụ. Hồn tinh giới chỉ, nội công hiệu quả tăng lên 15%, áp dụng với bất luận cái gì nội công tâm pháp. Adidas giày chạy đua, tăng lên thêm vào 10% di động tốc độ. Tích cốt kiếm, lực công kích 8, đặc hiệu dịch cốt, công kích khi 20% có khả năng loại bỏ cốt cách, làm này ở bổn tràng trong chiến đấu đối tự thân trị liệu hiệu quả giảm phân nửa. Đối với tích cốt kiếm, xem như lam trang trung đỉnh cấp tồn tại, một khi kích phát hiệu quả, địch nhân cơ bản không tồn tại hồi huyết cái cách nói này, phối hợp Kim Thái Hiền thuộc tính công kích, có thể nhanh chóng đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Bất quá, đi vào nơi này ra hỏa tựa hồ đều không đơn giản. Ở Kim Thái Hiền trong tầm nhìn, phía bên phải đỉnh núi đứng một vị thân hình cường tráng người da đen, dáng người cao tới 2.5 mễ. Phải biết rằng trò chơi mới bắt đầu sở hữu người chơi thân thể tố chất đều là tương đồng, người này hẳn là cụ bị hạng nhất cực cường luyện bên ngoài cơ thể công, làm cho thân thể cự đại hóa. Mặt khác một người tắc câu lũ thân thể, mặc một loại chính mình bệnh thực vật lá cây giả dạng, cắt lợi phục, chống một cây đặc thù pháp trượng. Này hai người thông qua cho nhau đặc tính, phân biệt ra đối phương thân phận. Bát thú cuồng hùng, bát thú bí triệu hoa, đều là bát thú thành viên, chọn lọc tự nhiên hợp lực đánh chết những người khác. Hai người ánh mắt giao lưu hoàn thành, đem hung ác mà tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía Kim Thái Hiển. Chương 1593, tham chiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ân đã có người đánh nhau rồi. Đứng ở giữa sườn núi ngu tỉnh rõ ràng nghe thấy từ đỉnh núi truyền đến kịch liệt giao chiến thanh. Thô sơ giản lược nghe đi lên như là hai người ở giao thủ, nhưng cẩn thận nghe giảng nghe thấy trong đó hỗn loạn quái dị hết minh thanh, ba người giao chiến. Không biết chính phủ mặt trên đám kia lão nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ổn cười khúc khích. Làm sao vậy, Ổn? Ở mặt trên chiến đấu nhân viên trung, trong đó một người hẳn là bằng hữu của ta, vừa mới bị loại bỏ bát thú ghế, bất quá thực lực cũng không tồi. Trước mắt ngu tỉnh ngươi đã liên trảm hai gã bát thú, nếu lại có người bị ngươi giết chết, chúng ta chính phủ lao ra hỏa chỉ sợ sẽ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói đi. Đi trước nhìn xem tình huống đi. Chậm rãi sở tìm đến đỉnh núi ngu tỉnh, đầu tiên nhìn thấy người thủ hộ bảo dương lao gia tử, ngậm lao tẩu thuốc, cảm giác thập phần khó đối phó. Đồng thời cũng ở một bên trong rừng cây, nhìn thấy giao thủ ba người. Trong đó hai người liên thủ, áp chế một vị khác tương đương quái dị thanh niên. Sở dĩ dùng quái dị tới hình dung, là thanh niên có một thanh không tồi cốt kiếm lại lấy ở phó thủ ngẫu nhiên sử dụng, chủ tay chưa đeo bất luận cái gì binh khí, lấy tay chảo tới xé rách mục tiêu. Đây là Kim Thái Hiển. Ngu tỉnh lưu ý đến một cái chi tiết, thanh niên lòng bàn tay thượng, trường một chương miệng. Mỗi lần lấy tay chảo xé rách địch nhân khi, đều đem khôi phục một bộ phận nhỏ sinh mệnh giá trị. Dù vậy, Kim Thái Hiển như cũ ở vào hoàn cảnh xấu. Ở trang bị ngang nhau dưới tình huống, đối phương một vị viễn chỉnh thi pháp giả phối hợp một vị cận chiến thân thể cường giả, đối phó lên tương đương cố hết sức. Ổn, ngươi không cần ra tay. Nếu không đắc tội quá nhiều người, đối với ngươi cũng không tốt. Ngu tỉnh tiên sinh thật là săn sóc đâu, bất quá hơi nhỏ tâm một chút, này hai tên gia hỏa. Tuy rằng không phải bát thú mạnh nhất, nhưng vị này cuồng hùng lực lượng đủ để cùng gạn xạ chính diện đối kháng, hơn nữa da dày thịt béo, rất khó đánh chết. Đến nỗi kia chỉ xấu xí hết xanh, một thân vu thuật cũng rất là phiền toái. Yên tâm, trong hiện thực khả năng có điểm khó đối phó, nhưng đây chính là trò chơi. Ngươi chỉ phụ trách quan chiến liền hảo, nếu trong lúc này có người đã đến, nhớ rõ cho ta biết. Ngu tỉnh vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi rửa qua đi. Đọc truyện cũ. NGHTTP, Kim Thái Hiển thị giác. Lưng hùn vai gấu người da đen trắng hán, mang một đôi đặc thù bằng da bảo vệ tay, mỗi một kích đều có chứa chấn mà đặc hiệu. Liên tính không có đánh trúng mục tiêu, cũng đem lan đến chung quanh một thước phạm vi, tạo thành 50% thương tổn. Nhất phiền nhân đương thuộc đang âm thầm thi pháp bí triệu hoa, khi thì triệu hoán một ít có thể nhanh chóng tự bạo độc kết tập kích Kim Thái Hiển, khi thì bắn ra độc tiễn, một khi bị đánh trúng đem tiến vào trúng độc trạng thái, rất huyết không nói còn sẽ giảm bất di động tốc độ. Hơn nữa rất khó bắt được vị này bí triệu hoa vị trí, Kim Thái Hiển cơ bản tìm không thấy đột phá khẩu. Như vậy dây dưa đi xuống, Kim Thái Hiển trên cơ bản sẽ bị tiêu ma đến chết. Đáng giận, nếu là ở thế giới hiện thực, ta hai khẩu là có thể nuốt này hai tên ra hỏa. Đang ở Kim Thái Hiển lâm vào khốn cảnh khi, này quỷ nhanh nhạy khứu giác, ngửi được một cổ khác loại hơi thở đang ở tới gần. Còn có người tính, chuẩn bị chạy trốn đi. Từ bỏ cái này mục tiêu. Liên ở Kim Thái Hiển chuẩn bị lấy linh hoạt thân thể triệt thoái phía sau khi, trong ánh mắt nhìn thấy một vị mi thanh mục tú thanh niên, chọn một cây trọng thương, súng, xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi. Thanh niên lộ ra bên ngoài làn da thượng, vốn lượn đỏ sầm hình xăm tương đương quái dị, đại ở hai tay giáp càng là tản ra một loại thần tính khí tức, cường đại vô cùng. Kim huynh, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngươi là? Thằng đến ngu tỉnh thúc dục trong cơ thể vô tướng hôn đột khi, Kim Thái Hiển cuối cùng phân biệt ra này thân phận, ngu tỉnh. Biết được đã đến giả là nhân khí cư cao không dưới thanh đế, ngược lại làm vị này hiếu chiến cuồng hùng hưng phấn không thôi. Thanh đế nếu các ngươi nhận thức, kia thuyết minh vị này chính là diện cụ thủ hạ Kim Ma nhân ha ha. Các ngươi thập tam nhân ở Mỹ Lỷ Tạ Dị Tết Đại học ra tẫn nổi bật, hiện tại làm ta cuồng hùng lực ra tới lĩnh giáo một chút đi. Mễ Nạc Qua, ngươi tiếp tục lấy độc tố quân lấy này chỉ quỷ, ta đi thử thanh đế. Cẩn thận một chút. Ẩn nấp đang âm thầm bí triều hoa rõ ràng nhìn ra ngu tỉnh bất phàm. Ta chính là gặp mạnh tắc cường, nghe nói thanh đế ở điện ảnh viện nội cùng gạn xạ lao đại đã giao thủ, ta cần phải thử xem ngươi có phải hay không thật sự có lợi hại như vậy. Cuồng hùng thân khoác kim loại đen trong giáp. Lại lấy ra hai điều xiềng xích quấn quanh với hai tay. Đi tìm chết đi. 2m5 to lớn thân hình nhảy ở không trung, đôi tay ôm quyền tạp hướng ngu tỉnh đầu. Lực lượng hình người chơi, động tác lộ tuyến quá dễ dàng nắm chắc. Ngu tỉnh tìm đúng khe hở, đột nhiên lấy ra tâm chán, ở gai đúng chỗ ngứa thời cơ che ở đỉnh đầu. Loảng xoảng. Thuẫn phản hiệu quả kích phát, triệt tiêu toàn bộ lực lượng, ngược lại khiến cho cuồng hùng lâm vào một trận choáng váng. Cái gì? Bằng vào thân thể tố chất ở không? 5S thời gian nội thoát khỏi choáng váng cuồng hùng, lại phát hiện một cây trọng thương, súng, đã đánh út lại. Tốc độ quá nhanh mà đến không kịp né tránh. Nguy cấp thời khắc, cuồng hùng luyện bên ngoài cơ thể công kích phát, cuồng bạo trạng thái, công kích tốc độ 30, lực lượng tăng lên 5 giờ, sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên, liên tục 8 giây. Mỗi nửa giờ chỉ có thể kích phát một lần. Ha ha, ta có thể bắt lấy. Ở công tốc tăng lên dưới tình huống, cuồng hùng rôi tay chụp vào chính diện đánh út lại trọng thương, súng. vốn tưởng rằng bằng vào cuồng bạo trạng thái hạ lực lượng có thể hoàn toàn ngừng này một thương, súng, ta rất ngu tỉnh binh khí. Ai ngờ, ở đôi tay bắt lấy trọng thương, súng, khi, lại phát hiện vô pháp ngừng này một thương, súng, nội ẩn chứa lực đạo. Cái gì lực lượng của ngươi? Cuồng hùng mang theo hùng tổ thân thể tiến vào trò chơi, bẩm sinh lực lượng giá trị đó là gấp 2 với người thường, cũng chính là 10 giờ. Cuồng bạo trạng thái hạ lực lượng tiếp tục gia tăng 5 giờ, cũng chính là 1 năm giờ. Nhưng là, ngu tỉnh đâu? Lực lượng tổng số giá trị ở đầu cầu đánh chết ỷ trì rổ tổ dạ hòa sau, đạt tới 5-14, ước chừng 19 giờ. Rời tay. Trọng thương, súng, uy lực không giảm, xỏ xuyên qua cuồng hùng trái tim. Bá vương trọng thương, súng, phá giáp phối hợp trọng nhiễn, đối mặt thân khoát trọng giáp gấu khổng lồ, một kích tạo thành 177 điểm thương tổn. Cuồng hùng 200 điểm sinh mệnh giá trị nháy mắt còn dư lại một cách. Ngươi, chẳng lẽ từ trường học nội đạt được truyền thuyết trang bị chính là ngươi? Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, cuồng hùng chưa từng có ngộ quá như vậy cường địch nhân. Trước mặt một vị nhìn qua thể trạng bình thường thanh niên, cư nhiên có được so với chính mình còn phải cường đại lực lượng. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, quả nhiên, giai đoạn trước đại lượng giết người phối hợp tham thực các ma chi lực, liền tính là lực lượng hình tuyển thủ, cũng không kịp lực lượng của ta cường đại. Trước thu rất một người đầu. Muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không? Cuồng hùng không có chút nào sợ hãi, ngược lại bởi vì ngu tỉnh cường đại mà hưng phấn, giống như dạ thú chính diện nhào hướng ngu tỉnh. Vô tương hóa hình. Ngu tỉnh đầu tiên là một thương, súng, ép xuống, gắt gao đem đánh tới cuồng hùng chụp ngã xuống đất. Vô tương hóa thành bao tay, vương góc một trường rơi xuống, cuồng hùng đầu bị chụp đến chia 5 x 7. Bát thú cuồng hùng đào thải. Không hổ là bát thú. Thật là ngoan cố đâu. Ngu tỉnh túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, một đạo xé mở hộ giáp trảo ấn có thể thấy được, còn tạo thành đổ máu hiệu quả, sinh mệnh giá trị 25. Chương 1594, gân cốt thể lưu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cuồng hùng lực ra bị ngu tỉnh lấy cậy mạnh chém giết. Đến đây, ngu tỉnh đã đạt tới 12 sát. Nhìn thấy có được thật lớn lực lượng lực ra, cư nhiên bị dễ dàng nghiền sát. Bí triều hoa lập tức đánh mất hết thể chiến đấu ý niệm, phóng xuất ra vài chỉ tự bạo độc kết, xoay người thoát đi. Mẹ nó, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bị hai người giáp công mà nghẹn khuất Kim Thái Hiển, trong lòng sát ý bùng nổ. Bằng vào nhanh nhạy khiếu giác nhanh chóng đuổi theo đào tẩu độc kết, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía ngu tỉnh, ngu tỉnh. Ân tình này ta nhớ kỹ. 15 phút qua đi. Bạo nộ không thôi Kim Thái Hiển dẫn theo bí triều hoa đầu trở về, tuy rằng tự thân cũng tổn thất đại lượng sinh mệnh giá trị, nhưng chỉ cần đánh một cái gói thuốc liền hảo. Đương Kim Thái Hiển đi vòng vèo trở lại đỉnh núi khi, phát hiện ở ngu tỉnh bên cạnh còn dựa vào một vị toàn thân ướt rầm rề nữ nhân, xác định ngu tỉnh đã cùng người khác kết minh. Kim Thái Hiển, muốn hay không hiệp trợ chúng ta đồng loạt đối phó nơi này người thủ hộ lao già này so với ta đối phó quá hai vị người thủ hộ còn muốn lợi hại. Nếu Bảo Dương khai ra màu tím đạo cụ, thông qua cá nhân nhu cầu tiến hành phân phối. Nếu cộng đồng nhu cầu, liền dùng kéo búa bao tới quyết định kết quả như thế nào. Mặt khác, ta trước mắt chỉ thiếu một môn ngoại công, nếu đánh chết lao giả rơi xuống không phải ngoại công, cũng về ngươi sở hữu. Nhìn như mời tổ đội, trên thực tế, Kim Thái Hiền nghe được ra là ngu tỉnh tự cấp dư chính mình nhất định trợ giúp. Dựa theo Kim Thái Hiền tính cách, vừa định muốn cự tuyệt mà rời đi khi, ngu tỉnh lại tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều là thập tam nhân, không cần khách khí. Có thể giúp tận lực giúp. Đến lúc đó nói không chừng, ta còn cần Kim huynh người hỗ trợ đâu. Hào đi. Kim Thái Hiền cùng ngu tỉnh cũng coi như từng có luật bàn, lẫn nhau có nhất định quan hệ cơ sở. Trận này trò chơi thi đấu, đến bây giờ mới thôi, Kim Thái Hiển cũng không có được đến tiện tay binh khí. Nếu có thể mượn này đạt được một kiện hy hữu màu tím binh khí, ứng đối mặt sau chiến đấu cũng sẽ không giống vừa rồi như vậy nghẹn quất. Hơn nữa, Kim Thái Hiển là có mục đích tới rồi thế giới chính phủ. Đối với cuối cùng khen thưởng thần phẩm tội ác hài giới, Kim Thái Hiển một khi được đến, phối hợp quỷ thuộc tính, có thể tiến thêm một bước tăng lên lực sát thương. Hợp tác giới hạn trong nơi này, phân phối kết thúc, chúng ta cắt đi các lộ. Tùy ngươi. Ba người phối hợp. Ổn như cũ ở nơi xa chi viện, bất quá ngu tỉnh chủ yếu làm ổn lưu ý dưới chân núi một ít tình huống, một khi có người lập tức thông chi. Thứ ngu tỉnh phối hợp Kim Thái Hiển, đối phó vị này lão giả. Lão giả này, ngu tỉnh một cái trọng thương, súng, hoành quăng ngã qua đi, lão giả cư nhiên lấy hai tay đón đỡ. Vấn đề là, ngu tỉnh lớn như vậy lực lượng cư nhiên khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Lão giả hai tay cùng loại với thuẫn phản hiệu quả, triệt tiêu lực đánh vào. Vô pháp đối này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cường hóa xương tuy rằng chỉ là bao trùm tứ chi, nhưng hắn tốc độ so với ta mau đến nhiều, căn bản tìm không thấy sơ hở. Đợt thứ hai xúc vòng tiến hóa, hơn nữa lão già này bản thân liền cường đến đáng sợ. Có một loại năm đó lần đầu tiên tiến điện ảnh viện cùng cương thi đối chiến cảm giác. Đao thương bất nhập, thật là hăng hái a. Ngu tỉnh chính là muốn như vậy gấp gáp cảm, nhanh chóng thúc giục vô tướng hỗn độn cùng vị này lão giả cứng đối cứng. Bởi vì thu thương, súng, tốc độ hơi chậm, ngu tỉnh thật mạnh ai thượng một quyền, thân thể lùi lại 10 tới mễ, sinh mệnh giá trị trực tiếp khấu trừ 30 điểm. Ngu tỉnh nhân thu rất nhiều chuyển phát nhanh, trước mắt trên người bổ huyết đạo cụ một đồng lớn, một khi có rảnh dư thời gian là có thể lấp đầy sinh mệnh giá trị, lại còn có ổn cung cấp phụ trợ trị liệu. Nhưng như vậy chính diện ai thượng một quyền làm ngu tỉnh băn khoăn đến cái khác sự tình. Nếu như vậy sai lầm phát sinh ở cuối cùng trận chung kết trong vòng, ngu tỉnh rất có khả năng thua trận thi đấu. Tốc độ như cũ không đủ. Khi hữu vật tư đối ngoại công khai, được đến hảo trang bị cùng ngoại công, nội công cùng với dị năng người càng ngày càng nhiều. Trận chung kết trong vòng ta cho dù có một kiện truyền thuyết trang bị tới tăng lên ưu thế, nhưng như cũ khả năng nhân tốc độ khuyết tật, làm cho cuối cùng bại trận. Bởi vì giai đoạn trước tương đối thuận, hơi chút có chút đại ý a. Ngu tỉnh nhìn về phía đang ở cùng lão giả dây dưa Kim Thái Hiển, ngược lại so với chính mình càng thêm lưu loát, lợi dụng tốc độ cùng quỷ năng lực chậm rãi tiêu hao lão giả sinh mệnh giá trị. Diện cụ thập tam nhân tiềm năng, thật là vĩnh vô chừng mực. Ngu tỉnh lần thứ hai đón nhận chiến đấu, trùng hợp ở múa may hai lần trường thương sau, kích phát sát suất chỉ có 2% chiến thần cơn giận đặc hiệu. Thông qua cánh tay khải chạy ra một loại màu ngân bạch phát sáng bao trùm hai tay. Công kích tốc độ tăng lên 100%. Nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, liên tục tam đấu súng chung lão giả vô phòng ngự thân thể, cuối cùng một phát đạn bắn vỡ đầu hành sát. Ngu tỉnh. Ngươi này đột nhiên bùng nổ năng lực là trang bị kích phát ra tới đi trong trường học được đến truyền thuyết trang bị chính là ngươi. Không sai. Ngu tỉnh cười gật đầu. Xem ra muốn được đến thần phẩm khen thưởng, khó nhất đều không phải là chính phủ này một quan, mà là ngu tỉnh ngươi. Ha ha, có lẽ đi. Lão giả thân thể hóa thành bột mịn khi, ở hiệp trợ chiến đấu ba người trước mặt xuất hiện hạng nhất ngoại công áp bút, gân cốt thể lưu. Gân cốt thể lưu, thay đổi người chơi gân cốt cơ bản cấu tạo, hoàn toàn mở rộng thân thể, tăng lên thân thể tính dai cùng co dối đặc tính, nhưng làm ra các hạng yêu cầu cao độ động tác, xử người chơi có thể càng mau thích ứng các loại cận chiến cách đấu. Toàn văn tự tóm tắt, không có bất luận cái gì thuộc tính giá trị đề cao nói thẳng minh. Nhưng mà, như vậy ngoại công đúng là ngu tình muốn. Ân vận khí tốt như vậy. Ngoại công về ta kim hình, bảo dương nội đồ vật, nếu thích hợp ngươi nói liền trực tiếp đem đi đi. Hảo. Kim Thái Hiền cũng coi như còn ngu tỉnh nhân tình, nói nữa, lần này chiến đấu xuất lực lớn nhất cũng là ngu tỉnh. Hai người thống nhất hủy bỏ mà ngu tỉnh điểm tuyển đạt được ngoại công, gân cốt thể lưu. Tức khắc gian, toàn thân gân cốt bùm bùm điên cuồng rung động. Gen thể, tuy rằng văn chung không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh quá, nhưng ngu tỉnh ở Hoa Hạ quốc tối cao ngục giam tầng dưới chót. Đi theo dư cản thời gian, ngu tỉnh liền đang tiến hành biến thái thức rèn thể luyện tập. Lấy hồ ảnh lưu vi căn cơ cùng lời dẫn, chậm rãi hoạt hóa thân thể, chậm rãi luyện tập đối người bình thường thân thể nguy hại cực đại là sát ngoại công. Trước mặt gân cốt thể lưu thật là cùng loại với hoạt hóa thân thể. Làm thân thể có thể thừa nhận lớn hơn nữa biến hình lực. Ngu tỉnh sở coi trọng đúng là tóm tắt chung, mở rộng toàn thân này hạng nhất. Trò chơi tự nhiên là trò chơi, hạng nhất số liệu tái nhập, người chơi liền có thể thông hiểu đạo lý ngu tỉnh khống chế nhân vật. Thân thể đã phát sinh căn bản nhất thay đổi. Thử một lần đi hồ ảnh thủ, là sát trưởng. Ngu tỉnh liên tục chém ra hai loại nhìn như tương đồng, thực tế khác biệt cực đại trường pháp. Gân cốt thể lưu khiến cho thân thể thừa nhận trụ hồi chuyển lực xúc tích cùng phong thích. Vâng. Một thân cây, mặt ngoài lưu có một loại nhỏ lốc xoáy, thực tế bên trong vận chuyển dinh dưỡng thụ mạch đã toàn bộ vặn gãy. Mà một khác cây trực tiếp bị cường lực xé đoạn, ầm ầm ngã xuống. Thành ha ha. Lần này, có ý tứ a trường thương cùng thân thể. Cùng trong hiện thực ta càng ngày càng gần. Chương 1595, yêu đao. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chúc mừng. Ngu tỉnh ngươi có rất đại khả năng đoạt được đệ nhất danh A. Tuy rằng liền tình huống hiện tại xem ra, ngu tỉnh đã đạt tới một loại cơ bản vô pháp lay động uy hiếp trình độ, nhưng Kim Thái Hiển cũng ra lấy chân thành chúc mừng chúc mừng. Ha ha, hiện tại kết luận còn quá sớm. Mau đi khai cái dương đi. Lão giả sở bảo hộ nhà trên nội. Đặt một kiện lấy bình thường thuộc ra chế thành bảo dương. Theo bảo dương xốc lên, màu tím đạo cụ rơi xuống mà ra. So với ngu tỉnh phía trước bá vương trọng thương, súng, rơi xuống khi sở phát ra trọng áp bất đồng, lúc này đây màu tím đạo cụ sở phát ra chính là một cổ làm người quanh thân không khỏe tà khí. Thôn chính, khi hữu cỡ trung đao loại binh khí, thái đao, cực đại trình độ tăng lên lực công kích, nhưng sẽ nguyền rủa sử dụng giả. Mang thêm đồng hóa cùng tà chú hai trọng đặc hiệu. Cơ sở lực công kích 50. Đồng hóa, yêu đao thôn chính sẽ hấp thu người sử dụng dị năng lực, đem này đồng hóa ở lưỡi dao thượng, hiệu quả căn cứ người sử dụng dị năng mà định. Ta chú, đeo yêu đao thôn chính thời gian càng dài, người sử dụng đã chịu nguyền rủa cũng đem càng ngày càng thâm. Khả năng sẽ cho người sử dụng phụ gia bạo tẩu, tự bế, điên cuồng, hỗn loạn chờ trạng thái xấu, vô pháp lấy tinh lọc thuật loại trừ. Danh xứng với thực kiếm hai lưỡi. Nói này binh khí thật đúng là khủng bố, không cắt giảm công kích tốc độ dưới tình huống, cung cấp ước chừng 50 điểm vật lý lực công kích. Ngu tỉnh trong tay đều là màu tím hy hữu trọng hình binh khí, ở giảm bất công tốc dưới tình huống, tăng lên 20 điểm lực công kích, đã xem như rất cao. Ngoài ra bá vương còn mang theo có hai hạng, tương đương chí mạng công kích đặc hiệu. Mà thôn chính lại là nguyền rủa tự thân. Ngu tỉnh, ngươi vừa rồi nói ta có ưu tiên lựa chọn quyền phải không? Kim Thái Hiền không chỉ có không có băn khoăn, thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng. Ân, chỉ là này đao ngươi thật sự phải dùng? Ngu tỉnh hỏi lại. Một hồi trò chơi mà thôi, nếu ta không đem tiền đặt cược đè ở nó mặt trên, căn bản không thể nào cùng ngươi cạnh tranh đệ nhất danh. Đương nhiên, ngu tỉnh ngươi hiện tại trực tiếp động thủ giết ta, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Kim Thái Hiền người này nguyên tắc tính cực cường, không có ngu tỉnh, vừa rồi chính mình liền khả năng bị giết, liền tính hiện tại ngu tỉnh động thủ, Kim Thái Hiền cũng chỉ là nhận định chính mình năng lực không đủ mà thua trận thi đấu, tuyệt không sẽ nửa điểm đoán hận ngu tỉnh ý tứ. Ngươi muốn bắt liền cầm đi thôi. Cẩn thận một chút. Kim Thái Hiền một tay đem yêu đao chộp vào trong tay, mắt thường có thể thấy được, từng cây hát sợi tơ điều, thông qua chuôi đao cuốn lên Kim Thái Hiền cánh tay phải. Nhân đồng hóa tác dụng, yêu đao đồng hóa Kim Thái Hiền dị năng, tản ra tả quang kim loại lưỡi dao thượng, cư nhiên trường ra một trường trương đáng sợ miệng. Đồng hóa hiệu quả lập tức số liệu hóa, mỗi một lần công kích tạo thành 5 giờ thêm vào thương tổn, cũng hồi phục người sử dụng 5 giờ sinh mệnh giá trị, thêm vào thương tổn cùng hút huyết giá trị đều chịu bạo kích ảnh hưởng. Ha ha, thật là có ý tứ, yêu đao trong hiện thực, không biết loại này yêu đao hay không tồn tại, bằng không ta thật muốn đi lộng một phen. Mới vừa thu hoạch yêu đao Kim Thái Hiền còn nhìn không ra cái gì bị nguyền rủa thân thể biến hóa. Vị tiểu thư này, không có nhu cầu sao? Kim Thái Hiền nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cũng không thế nào nói chuyện ổn, rất rõ ràng ổn ở trong chiến đấu kỳ thật cũng phát huy rất lớn tác dụng, rất nhiều lần chính mình thương thế đều là ổn cho trị liệu. Ổn vây vây tay, ý bảo không cần như vậy binh khí. Kế tiếp còn có một ít lam trang cũng liền ấn nhu cầu phân phối, cũng không có ngu tình muốn, có thể tăng lên tốc độ trang bị. Lâm thời hợp tác kết thúc, Kim Thái Hiền đang muốn rời đi. Kim huynh chờ một chút, chậm trễ 5 phút đồng hồ có thể chứ? Ngu tình hỏi. Ân. Sự tình gì? Ngu tỉnh ý bảo ổn lảng tránh, đồng thời giám thị trên núi hạ quả thực là không có người khác tới gần, hai người thì tại tiểu nhà trệt nội nói chuyện với nhau. Tại đây một lần chính phủ mời thi đấu giai đoạn trước, Nì Nộ Mỹ Giả Mỹ Nạ Cô có đi tìm ngươi nói chuyện đi. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ nàng cũng đi tìm ngươi? Ân. Mỹ Nạ Cô tựa hồ trước tiên được đến thần phẩm một ít tình báo, đối với lần này thi đấu thắng lợi thập phần khát vọng. Bất quá ở dự tuyển tái chung, ta lựa chọn đem nàng đào thải. Ngu tỉnh lời này vừa nói ra, Kim Thái Hiền mày nhăn lại. Đắc tội nữ nhân này, thực phiền toái đâu. Dựa theo ngu tỉnh ngươi cá tính, không nên làm ra chuyện như vậy a. Kim Thái Hiền cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng nói cập Mỹ Nạ cổ nữ nhân này, vẫn là có chút da đầu tê dại. Sự ra có nguyên nhân, ta phải đến một ít về Mỹ Nạ cổ thân thể bí mật tình báo. Chờ đến lần này thi đấu kết thúc, chuẩn bị đi một chuyến đông doanh. Kim Thái Hiền đột nhiên ý thức được cái gì, như thế nào ngươi muốn cho ta cùng đi. Yêu đao thôn chính, tựa hồ cũng đến từ chính đông doanh. Nếu ngươi đối cây đao này cảm thấy hứng thú, chúng ta liền cùng đi một chuyến đông doanh như thế nào? Nói thật, ta tưởng cự tuyệt. Bởi vì nữ nhân này thật sự thực phiền toái. Bất quá, ngươi có thể nói một chút được đến tình báo là cái gì sao? Ngu tỉnh đem có quan hệ với trước mắt từ tam nữ đội trên người khai quật ra tới tình báo nói cho cấp Kim Thái Hiền. Thế giới chính phủ đỉnh cấp cơ mật, đông doanh sao? Hành đi thi đấu kết thúc, nếu ngươi muốn đi nói, trước tiên cho ta nói một tiếng. Đa tạ Kim huynh. Kim Thái Hiền đem thôn chính bội với bên hông, một mình rời đi đỉnh núi khu vực. Đồng thời, ổn tiến vào phòng. Ổn có chút hưng phấn mà nói, vừa rồi vị kia là Kim Ma Nhân Kim Thái Hiền á ha ha, thật đúng là nhìn không ra đâu. Vốn tưởng rằng sẽ là một cái tính tình rất xấu, tương đương hung ác mà nơi nơi ăn thịt người ra hỏa. Người này cũng không tệ lắm, đáng giá mượn sức. Ngu tỉnh ngươi hiện tại trong ngoài công toàn mãn, dị năng cũng cụ bị vừa mới giết chết lão nhân. Lực lượng lại bỏ thêm 3 điểm đi ha ha, y theo như vậy đi xuống, khẳng định có thể đoạt được đệ nhất danh. Thật muốn nhìn xem ngươi đem Đạc Mai Sơ ấn ở trên mặt đất ma sát cảnh tượng. Như thế nào, ngươi không thích Đạc Mai Sơ sao? Ghê tởm ra hỏa, nhìn đến hắn liền tưởng phun. Trước không nói hắn, bằng không ta sẽ ở ngươi trước mặt bại lộ ra không tốt lắm bản tính. Chúng ta hiện tại đi đâu? Hiện tại sao tiếp theo cái gần điểm hy hữu vật tư khu vực? Là thời điểm làm ồn ngươi cũng võ trang một chút. Hảo nha hảo nha. Đúng lúc này, toàn hệ thống gửi đi thông chi, Dê Thành che giấu hầm nội, đã có người chơi thu hoạch truyền thuyết trang bị. Dê Thành không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người thu hoạch truyền thuyết trang bị, không biết là ai. Hy vọng hay là tiện tay binh khí. Ở ngu tỉnh xem ra, hy hữu tím trang binh khí đã cũng đủ biến thái, vô luận là chính mình bá vương vẫn là kim thái hiền thôn chính đều có thể nói là đại sát khí. Dê Thành ở vào an toàn khu bên trái vị trí, cùng ngu tỉnh hai người vừa vặn cách xa nhau nhất trung tâm đại y thành. Liên tính hiện tại đuổi qua đi, đối phương đã sớm trốn. Tạm thời mặc kệ, chúng ta đi trước gần nhất hy hữu vật tư điểm. Hiện tại đuổi qua đi nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người mục tiêu kế tiếp điểm, bờ biển huyền nhai khu vực. Chương 1596, 3 đối 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hy hữu vật tư ghi rõ, cùng với mỗi 1 giờ hy hữu vật tư tùy cơ nhảy dù, làm cho trong khoảng thời gian này nội, chiến đấu thường xuyên phát sinh. Nguyên bản chỉ còn lại có một nửa 51 người, cũng ở ngắn ngủn một cái soát vòng thời gian nội nhanh chóng rơi chậm lại giảm bớt, đệ tứ an toàn khu hình thành khi, tồn tại nhân số còn sót lại 19 người, sở hữu hy hữu vật tư đã có minh xác thuộc sở hữu. Ngu tỉnh cùng ổn chạy đến bờ biển huyền nhai khi, ngẫu nhiên gặp được thượng một ván trong lúc thi đấu người quen Bạch Hạc Chu Vân Miểu. Nàng này cư nhiên ở lần này trong trận chung kết, như cũ duy trì dự tuyển tái nội hạc đội 3 người tiểu đội quy mô. Cung dây ố ẩn, là tử cốt kết minh. 3 người hợp tác vượt mọi chông gai, đã thành công đoạt được hải bên vách núi Duyên Bảo Tàng. Hơn nữa ở 3 người trên người rõ ràng mặc tương đương không tồi trang bị. Chu Vân Miểu. Nữ nhân này không dễ trọc, sau này tất nhiên là làm quan liêu. Ân, ta cũng có chút tò mò nữ nhân này là như thế nào đem các đội viên tập hợp ở bên nhau. Chẳng lẽ chính phủ bộ môn bên trong nhân viên trước tiên để lộ bí mật sao? Chu Vân Miểu, bằng nàng năng lực nói không chừng thực sự có khả năng trước tiên thu hoạch tin tức. Hiện tại mới thôi, ngu tỉnh cũng liền gặp được quá dư phòng, vẫn chưa thấy dư tiểu tiểu. Lần thứ tư xúc vòng kết thúc, cuối cùng trận chung kết mấu chốt khu vực cơ bản định ra, cũng chính là bản đồ ngay trung tâm đại hình V thành. An toàn khu trong phạm vi chỉ có một tòa V thành như vậy đại hình thành thị. Quanh thân khu vực chỉ là giải rác tọa lạc một ít đơn độc kiến ở vùng ngoại ô kiến trúc, cùng với một ít miễn cưỡng có thể sử dụng tới tránh né sườn núi nhỏ. Nếu trốn tránh ở an toàn khu bên cạnh vùng núi hoặc là phong ốc nội, một khi đổi mới tiếp theo cái vòng, cần thiết nghĩ cách hướng trung tâm rời đi. Trong lúc yêu cầu lướt qua không có bất luận cái gì công sự che chắn ruộng lúa mạch khu vực, hành động lộ tuyến cùng vị trí đem bị người khác sở đến rõ ràng. Bởi vậy, trước tiên tiến vào đại vây thành, chiếm cứ một đống dễ thủ khó công kiến trúc, đúng là tốt nhất ứng chiến phương thức. Nhưng ngu tỉnh cũng không như vậy tưởng. Chúng ta không đi vây thành. Ngu tỉnh tiên sinh lại có cái gì hảo điểm tử sao ổn đã thói quen ngu tỉnh cùng đại chúng bất đồng ý tưởng. Tính toán đoạt tiếp theo cái nhảy dù. Trước mắt hy hữu vật tư giấu kín điểm tất cả đều bị cướp lấy không còn, chỉ có nhảy dù có thể đạt được cao phẩm chất trang bị. Hơn nữa, chúng ta chỉ đi cướp đoạt bên cạnh nhảy dù, đánh cuộc một keo đi. Khoảng cách lần thứ 5 soát vòng còn dư lại 2 giờ, trong lúc sẽ có 2 lần nhảy dù rơi xuống. Thực tế, trong trò chơi hậu kỳ cướp đoạt vật tư có thể nói là tương đương nguy hiểm hành động. Hiện thực trong trò chơi, rất nhiều AV đút mở toàn thân 3 cấp độ người chơi cũng là vì ham dừng ở bên cạnh nhảy dù, thậm chí chết vào xe vương trong tay. Thế giới chính phủ cấp ra chính là thần phẩm khen thưởng muốn được đến, tất nhiên không thể lãng phí bất luận cái gì cơ hội. Ngu tỉnh cùng ổn ẩn nút đang âm thầm lặng lặng chờ đến nhảy dù rơi xuống. Nửa giờ qua đi, cái thứ nhất nhảy dù dừng ở đại V bên trong thành bộ, ngu tỉnh tự nhiên không có khả năng đi tranh đoạt. Nhưng mà liền ở tiếp tục chờ đãi trong quá trình, ổn ngẫu nhiên thoáng nhìn phía bên phải quốc lộ phát sinh cùng nhau tương đương kịch liệt chiến đấu. Ngu tỉnh tiên sinh, Chu Vân Miểu bọn họ đội cùng một cái quái nhân tương ngộ, đánh nhau rồi. Tam đánh một, chiến đấu không nên thực mau kết thúc sao có cái gì đáng giá chú ý. Ở ngu tỉnh xem ra, Chu Vân Miểu xuất lĩnh 3 người tiểu đội, các đều là cường giả thả trang bị cũng không tồi, gặp được không có kết minh đơn người người chơi, hẳn là đều có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Không. Người này hảo kỳ quái ngu tỉnh tiên sinh ngươi mau tới đây nhìn xem. Ổn thông qua dòng nước truyền âm nói chuyện, cách xa nhau ngu tỉnh cũng có 500 nhiều mẹ xa. Ngu tỉnh nhanh chóng vòng đến ổn nơi triền núi vị trí. Cách đó không xa quốc lộ thượng chính bùng nổ một hồi kịch liệt chiến đấu, giai đoạn trước chiến đấu đã hạ màn, hai bên đang muốn lấy ra thật bản lĩnh. Trước mắt tồn tại nhân số đã ngã phá 20 người, có thể sống sót đều là tinh anh nhân viên. Mỗi một hồi chiến đấu đối với cuối cùng thế cục đều có tính quyết định ảnh hưởng. Hơn nữa, có thể âm thầm hiểu biết những người này thực lực, đối ngu tỉnh tới nói cũng là tăng lên thắng suất phương thức. Thị Giác Cát, Bát Thú Vân Hạc, Chu Vân Miểu. Đích xác như ngu tỉnh đoán rằng, Chu Vân Hạc trước tiên hiểu biết đến trận chung kết hình thức, làm tiểu đội thành viên toàn bộ lựa chọn hạ xuống hoang dã, ở thi đấu ngay từ đầu liền tiến hành kết minh, ba người hợp tác lấy siêu tầm vật chất là chủ, giai đoạn trước tận khả năng tranh chiến. Trải qua Chu Vân Miểu bố cục, ba người trước mắt đã được đến hai kiện tím trang, Chu Vân Miểu cùng Dậy Ổ Ẩn đều cụ bị song hạng năng lực. Chu Vân Miểu Bạch Hạc Ngọc Khuyết Công, Dậy Ổ Ẩn lỗi thuộc tính dị năng đều thuộc về rất mạnh kính chiến đấu. Ngoài ra, một kiện màu tím hy hữu pháp trượng vong thương từ La Tử Cốt tới sử dụng, trừ ra có thể đại biên độ tăng lên tử linh tà pháp ngoại, còn có thể giao cho La Tử Cốt triệu hoán một con vĩnh cửu tính người chết tôi tớ, sủ tù giả Trệ Amber, toàn bộ hành trình hiệp trợ tác chiến. Từ Chu Vân Miểu chỉ huy, tiểu đội đang chuẩn bị thông qua chủ lộ tiến vào Tê Thành nội khi, cùng mỗi vị đơn độc người chơi tao ngộ. Ba người tiểu đội cũng này đây bình thường nhất phương thức nên chiến. La Tử Cốt giám thị bốn phía hoàn cảnh, để tránh có người đang âm thầm đánh lén. Dây Ô Ân lấy pháp thuật tiến hành viễn trình chi viện, Chu Vân Miểu lấy Bạch Hạc Ngọc Khuyết Công phối hợp đánh chết người thủ hộ được đến ngoại công Đạp Vân Tối Pháp, cận chiến cùng đối thủ vật lộn. Nhưng mà, 5 phút đồng hồ qua đi, Chu Vân Miểu lại bị một trưởng đánh lui. Sinh mệnh giá trị bất chi bất giác đã khấu trừ gần nửa. Đến nỗi Dậy Ổ Ẩn thi triển lôi pháp công kích, đối thủ tổng có thể ở thời khắc mấu chốt tránh thoát, hoặc là lấy một kiện đặc thù vật phẩm trang sức hoàn toàn triệt tiêu pháp thuật công kích. Người này cái gì địa vị? Chu Vân Miểu trong mắt, đối thủ nhìn qua huệ và hiểu xỉu, tựa hồ căn bản không có lấy ra thật bản lĩnh. Nhưng ở vừa rồi trong chiến đấu, Chu Vân Miểu đã tương đương nghiêm túc, Bạch Hạc Ngọc Khuyết Công phân tích đối thủ chiêu thức lộ tuyến cùng né tránh phương vị, lại thi lấy sắc bén Đạp Vân Tối Pháp. Nhưng vô luận như thế nào công kích, đã đánh tổng hội bị hóa giải. Thái Cực Quyền, Phái Võ Đang, người là Dịch Khôn. Dây Ổ Ẩn tuy rằng là thượng một lần thập kiệt thành viên, nhưng cũng xem qua thập kiệt tranh bá chiến thi đấu ghi hình có thể cùng Lăng Thiên Lao đại ác chiến số giờ thanh niên. Dây Ổ Ẩn tự nhiên nhận được. Mai một thân thể cường đại lôi pháp, tiền nhiệm thứ 9 tịch quang điện Dây Ổ Ẩn cư nhiên cùng chính phủ tiểu nữ sinh liên thủ đến đây đi, lấy ra các ngươi thật bản lĩnh đi. Ta cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Dịch Khôn bắt đầu hoạt động hai vai, tản mạn ánh mắt trở nên nghiêm túc, chậm rãi tiến vào trạng thái. La Tử Cốt, không cần lo cho quanh thân tình huống toàn lực chiến đấu. Dây Ổ Ẩn, ngươi tới hiệp trợ ta cận chiến, giáp công người này. La Tử Cốt lộ ra một bộ nhe răng trợn mắt biểu tình, đã sớm đang đợi đội trưởng mệnh lệnh của ngươi. La Tử Cốt huy động trong tay vong thương pháp trượng, ba viên âm hế tử linh đầu lâu huyền phù với thân thể chung quanh, đã có thể xa công, lại có thể cung cấp cận chiến phòng ngự. Toàn thân hủy bại mà lấy kim chỉ sủ tù, mặc áo bờ lật trắng người chết tôi tớ sủ tù giả Trệ Ảm Bật cũng tham dự chiến đấu. Chân chính tam đối một. Buồn trang trò chơi trong lúc thi đấu, coi như là một hồi chân chính đứng đầu quyết đấu, toàn thế giới phát sóng trực tiếp màn ảnh 80% đều nhắm ngay nơi này. Chương 1597, Cường Đại. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dịch Khôn. Vô luận là trò chơi thế giới, hoặc là hiện thực. Dịch Khôn cho tới nay, đều là ngu tỉnh một vị cường địch. Ở nào đó phương diện, hai người tồn tại nhất định cùng loại địa phương. Thân thể kỹ xảo, quỷ dị khó lường nhiều trọng hỗn độn tà năng, khống chế hai loại bất đồng quỷ vật cùng với thường nhân liền tính đến cũng chảo không được kỳ ngộ. Nhưng hai người sở theo đuổi đồ vật, lại không giống nhau. Đế Hoa Đại học đệ nhị tịch, Thái Cực Dịch Khôn. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Hạc đội ba người mặc dù liên thủ, như cũng vô pháp ngăn chặn tiến vào trạng thái Dịch Khôn. Viễn trình chi viện La Tử Cốt phát hiện đeo ở Dịch Khôn trên tay trái nhận tương đương phiền toái. Có thể định kỳ mở ra một loại vô hình kết giới, ngăn cản hết thể ngoại lai ma pháp công kích. Đương thừa nhận đạt tới hạn mức cao nhất, hộ thuẫn đem rách nát, cũng sẽ ở 20 giây nội một lần nữa cấu thành. Nhưng bởi vì Dịch Khôn siêu cường cảm giác lực, rất nhiều thời điểm đều có thể tránh thoát pháp thuật công kích, thế cho nên hộ thuẫn rất khó đánh nát. Đến nỗi Chu Vân Miểu cùng Dậy Ổ Ẩn, hai người đối Dịch Khôn tiến hành nhanh chóng liền đánh, lại như cũ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, thậm chí phản bị áp chế. Chỉ có hai lần Dây Ổ Ẩn tốc độ bùng nổ, vượt qua Thái Cực Quyền có khả năng khống chế trình độ, thiếu chút nữa đắc thủ mà cấp Dịch Khôn tạo thành rất nhỏ thương thế. Đạp thạch, lôi thiết. Chu Vân Miểu trắng non chân dài cao cao giơ lên, giống như đầu hổ chạm giống nhau nhanh chóng chém xuống. Dây Ổ Ẩn làm cánh tay phải xúc tích lôi thuộc tính, nơi tay trong tay tâm xúc tích ra lôi nguyên, từ Dịch Khôn phía sau, nhanh chóng đánh sâu vào nảy trái tim. Nhưng mà, bắt quái trận khai, phối hợp Dịch Khôn được đến nội công tâm pháp minh tâm thuật, hoàn toàn nhìn thấu hai người chiêu số. Bang. Lấy tay phải bối vô nhẹ Chu Vân Miểu rơi xuống cẳng chân hệ dễ, thay đổi này rơi xuống lộ tuyến, khiến cho hai người công kích gian tồn tại một đạo khe hở, mà Dịch Khôn thân thể chết đi, vừa vặn đứng ở này một khe hở chi gian. Dịch Khôn động tác còn không có kết thúc, lấy tay trái thập phần xảo diệu túm chặt Dây Ổ Ẩn thủ đoạn, thuận thế lôi kéo, làm lôi thiết này một sát chiêu, mệnh trung Chu Vân Miểu thân thể. Tư lạp tư lạp. Tức khắc gian. Chu Vân Miểu lần thứ 2 khấu trừ 20 điểm, thanh máu còn sót lại hạ 30 điểm sinh mệnh giá trị. Bởi vì bị lôi điện đánh trúng, trên đầu xuất hiện tê mỏi mặt trái thuộc tính, tốc độ cao nhất độ rơi chậm lại 50%, liên tục 2 giây. Vân Miểu đang ở dưới ổ ẩn vì chính mình sợ làm mà ấy nay khi, nguyên bản động tác thong thả dịch khôn, tốc độ bạo tăng. Hóa thành một đạo bóng xám thẳng bức tê mỏi trạng thái hạ Chu Vân Miểu. Dây ổ ẩn đã không kịp, mà từ La Tử Cốt thao tác sủ tủ giả trệ ảm bật kéo tàn chi đoạn tí che ở dịch khôn trước mặt. Nhàm chán. Cứ việc La Tử Cốt đã phản ánh thực mau, nhưng người hầu năng lực hữu hạn. Dịch khôn lấy một cái tương đương tinh diệu nện bước, nhẹ nhàng vòng qua động tác tương đối chậm chạp người hầu, tay trái chế trụ Chu Vân Miểu cổ, đối này đầu liên kích hai trưởng. Mỗi một trưởng thương tổn vì 11 giờ, bạo kích thêm thành sau vì 18 giờ. Hai trưởng nháy mắt đánh chết. Dịch khôn ở 1v3 hoàn cảnh xấu đấu cơ hạ, thành công phản sát đối phương một người. Tím trang hộ giáp, khó trách vừa rồi ăn ta nhiều như vậy thứ công kích, mới rất một nửa huyết. Chu Vân Miểu tử vong, một kiện màu tím hộ giáp rơi xuống mà ra, bất đồng với trọng hình bọc thép, mà là một kiện mỗi người đều có thể mặc mang nhẹ y y. Vân Miểu. Trong lúc nhất thời giở ổ ẩn bạo nộ, lôi điện quán thể, lưu thông toàn thân kinh mạch lôi điện thể lưu. Này chiêu số một khi kích phát, người sử dụng sinh mệnh giá trị mỗi giây suy giảm 2 điểm, vô pháp sử dụng chữa bệnh dược phẩm, mang đến hiệu quả còn lại là tốc độ cao nhất độ 50. Thiên hạ võ công, vô kiên không phá, duy mau không phá. Có điểm ý tứ. Lúc này đây Dịch Khôn dẫm dậy vài thoáng lui về phía sau 2 bước, cư nhiên không có lấy thái cực quyền tới tháo dỡ đối thủ chiêu số, mà là ngạnh kháng này một kích. Lôi thiết tập trung Dịch Khôn thân thể khi, mắt thường có thể thấy được, lôi nguyên trước tiên biến mất, chỉ có bàn tay dừng ở thân thể thượng. Dịch Khôn sinh mệnh giá trị chỉ giảm bất 9 giờ. Mượn dùng bên người cơ hội, vững vàng chế trụ dây ổ ẩn thủ đoạn. Ngươi, mặc Chu Vân Miểu áo ngoài. Đúng vậy. Dịch Khôn ở đánh chết hoàn thành nháy mắt, nhanh chóng mặc vào rơi xuống màu tím hy hữu trang bị tinh vân nhẹ y y. Nên áo ngoài trang bị không cung cấp bất luận cái gì cơ sở phòng ngự, bất quá lại có được 2 hạng đặc biệt đặc hiệu huyện y cùng tinh vận. Huyện y, nhưng căn cứ người sử dụng yêu cầu, biến hóa áo ngoài hình dạng. Biến hóa vì bố y khi không cung cấp phòng ngự, biến hóa vì nhẹ giáp khi 5 phòng ngự, trọng giáp 10 phòng ngự thả 10 tốc độ. Tinh vận, đã chịu thương tổn khi, có 66% khả năng tính giảm bớt 6% thương tổn, có 33% khả năng tính giảm bớt 33% thương tổn, có 1% khả năng tính giảm bớt 99% thương tổn. Thông qua huyễn y đặc hiệu, làm dễ ổ ẩn căn bản không có nhìn ra đổi trang quá trình. Vừa rồi một trưởng mệnh chung mà kích phát cái thứ 2 hiệu quả, giảm thương 33%. Lại phối hợp dịch khôn tím trang nhẫn, triệt tiêu rất lôi nguyên tố thương tổn, dừng ở dịch khôn trên người thương tổn cũng chỉ có trưởng đánh một bộ phận nhỏ. Bắt lấy dây ổ ẩn. Liên tính tốc độ lại mau cũng vô pháp thoát thân. Bá phi thái cực công phu, dịch khôn không biết từ đâu móc ra một thanh đoạn truy thủ, nháy mắt nghiêng hướng cắm ở dưới lũ trên đầu. Bạo kích thương tổn thêm thành, sinh mệnh giá trị giảm đi hơn phân nửa. Dây ổ ẩn đại não bị thương lâm vào một trận ý thức mê mang kỳ. Theo sát, dịch khôn buông tay. Một trưởng chính diện đánh trúng dây ổ ẩn trái tim, mang thêm một loại xoay chuyển, mắt thường có thể thấy được sau đó ngực dơ đối ứng chỗ, cốt cách thân thể xung ra. Dây ổ ẩn, tử vong. Đến nỗi La Tử Cốt, sớm tại Chu Vân Miểu bị giết khi tâm sinh nhút nhát. Dây ổ ẩn bị bắt trụ khi, La Tử Cốt tức khắc thoát đi hiện trường. Chiến đấu kết thúc. Dịch Khôn lấy một địch tam, giết chết 2 người, chạy trốn 1 người. Đáng tiếc, chạy trốn một cái bất quá bởi vì một trận chiến này chế tạo động tĩnh khá lớn. Nói không chừng sẽ đưa tới tên phiền toái, không nên đuổi theo. Được đến một kiện không tồi áo ngoài, rất thích hợp ta. Ở dịch khôn ý niệm khống chế hạ, áo ngoài tức khắc biến hóa thành một kiện rộng thùng thình đạo bảo, nhanh chóng rời đi hiện trường. Ngu tỉnh tiên sinh, vì cái gì không thượng người này không giết hậu hoạn vô cùng. Ổn tuy rằng cũng đối dịch khôn có điều hiểu biết, nhưng không nghĩ tới cường đến như thế đáng sợ. Còn hắn một tân tình. Hơn nữa, bọn họ chiến đấu chế tạo thanh thế quá lớn, ta nếu không có thể trước tiên đánh chết dịch khôn. Sẽ có cùng nhiều người dựa lại đây. 19 khu thực nghiệm trung học nội, cuối cùng từ dịch khôn ra tay, mới đánh bại Đạc Mai sở cuối cùng phòng tuyến, phòng ngừa hắc ám bạo tẩu. Ngu tỉnh không có ở chiến đấu hậu kỳ đánh lén, xem như còn một tân tình. Nói thật, được đến gần cốt thể lưu ngu tỉnh có năm chắc đối kháng dịch khôn, nhưng không có năm chắc nhanh chóng đánh chết. Bất quá, chúng ta còn có một cái con mồi không phải sao. Vội vàng thoát đi La Tử Cốt, tự nhiên sẽ không một mình một người ở trạng thái không tốt dưới tình huống. Trốn hướng trung tâm đại về thành. Lựa chọn đi trước ngu tỉnh hai người chiếm cứ núi rừng khu vực hơi làm nghỉ ngơi, bổ túc trong chiến đấu tiêu hao pháp lực giá trị. Người này, quá khủng bố. Làm tuổi trẻ một thế hệ tử linh bí giáo trưởng lão La Tử Cốt. vốn tưởng rằng đứng ở thanh niên một thế hệ tối cao phong, hiện tại mới biết được chính mình chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ta còn có cơ hội đoạt giải quán quân, phối hợp chuôi này pháp trượng nếu có thể đang âm thầm giấu kín thích đáng, nói không chừng có thể. Đang ở La Tử Cốt tự hỏi kế tiếp chiến thuật phương châm khi, một cây trọng thương, súng, đón đầu rơi xuống. Ai? Lời nói còn chưa nói xong, không hề phòng bị La Tử Cốt bị bạo đầu, hiện ra 160 khủng bố bạo kích trị số, nháy mắt hạ gục. Màu tím pháp trượng vong thương, ổn tựa hồ rất thích hợp ngươi. Cảm ơn. Pháp trượng rời đi đến ổn trong tay khi, đặc hiệu kích phát, một lần nữa triệu hồi ra một con sủ tù giả trệ Amux, đi theo ở ổn bên cạnh. Tôi tớ. Rất không tồi đâu, nói không chừng có thể có diệu dụng. Chương 1598, cướp lấy nhảy dù. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vừa rồi chiến đấu, ngu tỉnh có thể khẳng định 2 điểm. Dịch Khôn tạm thời không có thu hoạch dị năng, bất quá có được ngoại công cùng nội công. Ngoại công là thông qua ngoài ra còn thêm mà đến thái cực quyền. Nội công còn lại là một loại cảm giác tính nội công tâm pháp, thông qua tinh thần cùng hô hấp, tới cảm giác chung quanh hết thể tình huống, trưởng khống chiến đấu tiết tấu. Đây cũng là vì cái gì Dịch Khôn có thể ở bị nhiều người giáp công dưới tình huống, tìm được thích hợp không đương. Thậm chí, còn có thể đúng lúc tránh thoát một bộ phận, La Tử Cốt đang âm thầm phóng thích tử linh pháp thuật. Đương nhiên, La Tử Cốt cũng rất lợi hại, tử linh pháp thuật mang thêm điêu linh đặc hiệu, một khi mệnh trùng, không chỉ là khấu trừ sinh mệnh giá trị, còn đem khấu trừ sinh mệnh hạn mức cao nhất. Dịch Khôn phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đều tập trung ở pháp thuật phòng ngự thượng, cũng là làm ngu tỉnh lưu ý đến, ở Dịch Khôn trên người mang theo mô kiện có thể triệt tiêu pháp thuật đạo cụ. Đến nỗi từ Chu Vân Miểu trên người nhặt áo ngoài, có chứa quái dị giảm thương hiệu quả. Trải qua một trận chiến này, Dịch Khôn từ hai viên cao thủ trên người thu hoạch không ít hoàn mỹ trang bị, trở nên càng cường đại hơn. Trận chung kết vòng số 1 cương địch, cơ bản xác định số dưới. Dịch Khôn gia hỏa này, liền tính không có âm dương hai thái, cũng có thể giành mạch phân chia công cùng phòng hai loại trạng thái. Giống như Huyền Quy giống nhau cố thủ, mặc dù là Chu Vân Miểu cùng Dỗ Ẩn liên thủ cũng rất khó tìm ra khe hở. Một khi tìm đúng thời cơ, Dịch Khôn giống như mãnh hổ nhanh chóng chụp mồi, quyết đoán giết địch. Ngu Tỉnh quay đầu hỏi, "Ổn, quen thuộc tôi tớ mệnh lệnh sao?" "Ân. Cơ bản có thể làm chúng ta đội ngũ đệ tam hảo nhân viên, bất luận cái gì mệnh lệnh đều có thể tiếp thu. Có được 300 điểm sinh mệnh giá trị, công kích cùng phòng ngự đều là 10 giờ, duy nhất khuyết điểm là tốc độ tương đối chậm, một khi bị giết chết, yêu cầu tiêu phí 10S giải lâu thi pháp thời gian một lần nữa triệu hoán, đồng thời sẽ khấu trừ ta đại lượng pháp lực giá trị." Ngu Tỉnh bởi vì là thuần bị động tính dị năng, không tồn tại pháp lực giá trị này một lan. "Đúng vậy, đã vậy là đủ rồi. Không hổ là màu tím hy hữu pháp trượng, vị này tôi tớ hơi chút trang điểm một chút, cùng người chơi nhân vật cùng loại. Đến lúc đó nhưng đem này ngụy trang thành ngồi, ở trận chung kết trong vòng đặc biệt hữu dụng." Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến phi cơ động cơ tiếng gầm rú, cái thứ hai nhảy dù sắp thả xuống. Đương nhiên, vận khí có đôi khi vẫn là thực không tồi. Mạo hiểm màu đỏ xương khói nhảy dù tiếp viện dương chậm rãi giáng xuống, lạc điểm ở vào Ngu Tỉnh nơi vùng núi cùng Ê Thành chi gian ruộng lúa mạch khu vực. Không thể không nói, không hề công sự che chắn cùng chướng ngại vật ruộng lúa mạch, tương đương nguy hiểm. "Ngu Tỉnh tiên sinh, muốn cấp sao?" "Muốn." Tôi tớ làm bộ nhặt nhảy dù, chúng ta đang âm thầm nhìn xem những người khác phản ứng như thế nào. "Hảo." Bởi vì hạc đội toàn diện, trước mắt tổng nhân số còn dư lại 16 người. Người như vậy số cùng an toàn khu bao phủ phạm vi, tương đương với trước tiên tiến vào cuối cùng trận chung kết vòng, người bình thường chiếm hạ cứ điểm sau, rất ít hoạt động. Đối với rừng ở ruộng lúa mạch thượng nhảy dù, sẽ có người ra tới sao? Đáp án là phủ định. Chỉ có ổn không chê tôi tớ tới gần. Đương tôi tớ vừa mới ở nhảy dù dương phụ cận ngồi xổm xuống, làm bộ nhặt vật phẩm khi, đột nhiên từ không biết nơi nào, phóng tới một phát viên đạn ở giữa tôi tớ đầu. Bạo kích thương tổn 110 to như vậy trị số hiện ra mà ra. Nếu không có đeo mũ giáp, người chơi đem bị trực tiếp đánh chết. Nhưng tôi tớ có được 300 điểm sinh mệnh giá trị, mặc dù đầu thủng mà lưu trữ mũ dịch, như cũ không có tử vong. Tiêu âm thư vị trí vô pháp xác định. Ngu Tỉnh căn bản nhìn không tới họng súng ánh lửa. Yêu cầu làm tôi tớ lui về tới sao? "Không. Ta muốn biết đối phương xạ kích khoảng cách là nhiều ít, làm nó làm bộ kinh hoàng thất thố, hướng phía bên phải thoát đi." 3 giây qua đi. Lại là một phát viên đạn trực tiếp bắn thủng vòng lình tôi tớ đầu. Di động mục tiêu, tinh chuẩn bạo đầu, có thể thấy được gầm thầm tay súng bắn tỉa có chút bản lĩnh. Lại là 3 giây, lần thứ 3 viên đạn bạo đầu, vòng lình tôi tớ theo tiếng ngã xuống đất mặt, thân hình dần dần hóa thành cho tàn. Tin tức lan tồn tại nhân số vẫn chưa giảm bớt, thuyết minh đánh chết thị phi người chơi hình mục tiêu. Cái này làm cho mỗ vị giấu ở bê thành mô gác mái nội, phủ phục xạ kích nam nhân lộ ra một bộ dữ tợn biểu tình, lấy khăn lông trà lau cực nóng họng súng. Quả nhiên không ai, ồn ngươi trước hóa thành nước trong, chiếm cứ vê thành bên cạnh một đống không người kiến trúc. Chờ ta nhặt nhảy dù vật tư, sau đó chạy tới. Hảo. Ổn tự nhiên đối ngu tỉnh 100% tín nhiệm, thông qua vật phẩm trang sức cường hóa, thân thể thủy hóa mà bỏ chạy rời đi. Lúc này, khiêng trọng thương, súng, ngu tỉnh từ trong rừng cây nhảy mà ra. Thân thể vừa mới dừng ở nhảy dù dương sau sườn, ngăn trở tay súng bắn tỉa tầm nhìn, điểm tuyển mở ra nhảy dù cái nút, lập tức có một loạt đạo cụ thuộc tính, hiện ra ở ngu tỉnh trước mắt. Cái này tím trang, thật sự cấp lực. Ngu tỉnh nhanh chóng nhặt một tím một lam, kế tiếp liền phải nghĩ cách thoát đi. Đầu tiên ngu tỉnh chậm rãi vươn mang có truyền thuyết trang bị cánh tay phải, quả nhiên, một đạo viên đạn nháy mắt đục lỗ dò ra khuỷu tay. Bởi vì thần trang cung cấp 20 điểm cánh tay thêm vào hộ giáp giá trị, phối hợp vô tướng hỗn độn phòng ngự, ngắm bắn mệnh trung gần giảm bớt 1 năm giờ sinh mệnh giá trị. Ngu tỉnh nhanh chóng từ một khắc sườn khai lưu, hướng về ổn đã chiếm cứ kiến trúc nhanh chóng chạy đi. 3 giây đồng hồ khoảng cách ngu tỉnh trong lòng vẫn luôn ở đọc giây. Tính chuẩn thời gian đem giác đấu sĩ tâm chắn che ở trước mặt. Tỉnh. Thuẫn phản, triệt tiêu toàn bộ lực đánh vào, ngu tỉnh chưa giảm bớt một giọt huyết. Tiếp tục vọt tới trước khi, ngu tỉnh cực đại trình độ thúc dục vô tướng hỗn độn, màu xám vô tương lan tràn hai điều cẳng chân. Phối hợp ngoại công cân cốt lưu thể, cùng thi triển hồ ảnh bộ. Hiệu quả kinh người, đạt tới một loại phi người tốc độ, thậm chí tại chỗ lưu lại một đạo rất nhỏ tàn ảnh. Nhanh chóng tiến vào từ ổn chiếm cứ nhị tầng lầu nhà trệt, không cho tay súng bắn tỉa bất luận cái gì cơ hội. Người này tốc độ, tính cả đang ở đổi đạn tay súng bắn tỉa đều bị ngu tỉnh này đột nhiên bùng nổ tốc độ cấp sợ ngây người. Ngu tỉnh tiên sinh, nhảy dù được đến cái gì thứ tốt ôn hỏi. Một kiện màu tím hy hữu phẩm chất vật phẩm trang sức vòng cổ, một kiện màu lam phẩm chất đủ cụ, một kiện bạch ngọc thạch vòng cổ chộp vào ngu tỉnh trong tay. Mặt ngoài hiện lên linh hồn hơi thở. Linh thú vòng cổ, ma pháp lực phòng ngự 10, mang thêm đặc hiệu thông minh sắc xảo cùng linh hồn tăng cường. Thông minh sắc xảo, nhưng thông qua vòng cổ cùng nhậm một nhân vật chói định, thân thể tiếp xúc, một khi chói định có thể trên bản đồ thượng tuần tra người này vị trí, cũng lấy linh hồn truyền âm cấp đối phương, đối với ý chí không kiên định giả, nhưng vô hình trung ảnh hưởng này ý tưởng. Linh hồn tăng cường, mở ra sau, ở 10 giây liên tục thời gian nội, tăng lên lớn nhất pháp lực giá trị hạn mức cao nhất, tăng lên 30% thi pháp tốc độ cũng giảm mất 30% kỹ năng làm lệnh thời gian. Ổn, vòng cổ về ngươi. Này! Ngu tỉnh tiên sinh liền không lo lắng ta phản đồ sao? Nếu ngươi là phản đồ, cũng là ta sai lầm, không có thể phân biệt ra thân phận của ngươi. Không có tư cách thắng được cuối cùng khen thưởng. Đúng lúc này, đặt mình trong với vê thành nhất bên cạnh ngu tỉnh nghe được dưới lầu truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Từ trọng điệp tiếng bước chân phân biệt ra, hẳn là 4 người. Chương 1599, giết chóc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tồn tại nhân số 16. Trước mắt lại có 4 người vây quanh ngu tỉnh 2 người. Hiển nhiên là bởi vì ngu tỉnh cướp đoạt nhảy dù, trừ bỏ bị âm thầm tay súng bắn tỉa phát hiện ngoại, còn bị một khắc lâm thời đội ngũ phát hiện. Không nghĩ tới, còn có quy mô so hạc đội còn muốn đại 4 người tiểu đội. Phải biết rằng trò chơi này cuối cùng thắng lợi giả chỉ có một người mà thôi, trừ phi là có thể tuyệt đối tín nhiệm nhân viên, nếu không tổ đội cũng tồn tại thật lớn thai hoàng ẩm. Giờ phút này, ổn đã thông qua pháp trượng hoàn thành triệu hoán nghi thức, một lần nữa triệu hoán sủ tủ giả trệ Amux. Ngu tỉnh tiên sinh, yêu cầu dùng tôi tớ dẫn dắt rời đi bọn họ sao, sau đó chúng ta hướng trong thành tâm bỏ chạy. Không. Ngươi còn có thể thủy hóa sao hoặc là sử dụng năng lực, xem xét phía dưới này đàn tiểu đội thân phận. Làm không được, vừa mới sử dụng quá thủy hóa kỹ năng còn ở vào làm lệnh thời gian nội. Liên tính vật phẩm trang sức giảm bất kỹ năng làm lệnh thời gian, cũng yêu cầu chờ đợi 7 phần chung. Ân. Trò chơi nội tất cả mọi người đều thuộc về người thường thân thể khởi bước, các hạng dị năng hiệu quả càng là lệch khỏi quỹ đạo với người thường, làm lệnh thời gian càng dài. Muốn chạy trốn sao ổn lần thứ 2 dò hỏi. Không. Lỗ mạng tiến vào thành nội trung tâm càng thêm nguy hiểm. Chúng ta tử thủ nơi này, tới nhiều ít sát nhiều ít, ta không ngại trực tiếp giết đến ăn gà. Đúng lúc này thành nội trung ương truyền đến một trận sao động, thậm chí làm ngu tỉnh tạm thời làm lơ dưới lầu bao vây tiêu trừ một chuyện. Thành nội trung ương. Lưỡng đạo hư ảo to lớn xúc tua dơ lên ở không trung 10 mét độ cao, cư nhiên đem một ít thấp bé nhà trệt, trực tiếp từ trung gian nghiền khai, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đồng thời, ở trung tâm khu vực rất nhiều gầu quái dị thanh âm truyền đến. Lờ vẹ cờ dạp cùng Abu, đều còn ở sao hơn nữa chiếm cứ về trong thành tâm. Cư nhiên nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cùng người nào ở giao chiến. Bởi vì là đêm tối hình thức, phát sinh ở 100 mét có hơn chiến đấu xem đến không phải rất rõ ràng, trừ ra gầu tiếng kêu cùng hư ảo xúc tua. Gần mơ hồ có thể thấy được một đoàn thật lớn hắc ảnh ở bóng đêm gian mấp máy. Trong giây lát, một con xương đen hình thái tay chảo cư nhiên đem hư ảo xúc tua cấp xé nát. Đạc Nai sờ phiền thoái. Nhìn thấy một màn này, thế giới chính phủ tầng cao nhất các nguyên soái lộ ra vui vẻ tươi cười. Mặc dù ngu tỉnh trang bị xa hoa thả có giai nhân làm bạn, Dịch Khôn cũng có phi phàm thực lực, nhưng đối với cuối cùng người thắng Hoa Lạc nhà ai, vài vị nguyên soái lại như cũ tin tưởng mười phần. Vì sao lựa chọn đêm tối hình thức? Chính là bởi vì chính phủ này tam căn lao xương cốt, đem rất lớn một bộ phận tiền đặt cược toàn bộ đè ở vị này thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không đáy tuyến Đạc Nai Sở trên người. Như vậy chỉ có một người thắng được tàn nhẫn thi đấu hạng mục, Đạc Nai Sở so gạn xạ càng thêm đáng giá tin cậy. Không biết Abu bọn họ có thể hay không chịu đựng được. Ngu tỉnh ánh mắt nhìn chăm chú sao động hắc ám, nhẹ giọng nói thầm. Kỳ thật ngu tỉnh ngay từ đầu liền đối đêm tối hình thức có điều ngờ vực, có phải hay không chính phủ cố ý thiết kế dùng để cường hóa Đạc Nai Sở. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Ngu tỉnh tiên sinh, bọn họ tính toán công lên đây. Ân, chỉ cần xác định không phải Đạc Nai Sở mang đội, vậy không có gì vấn đề. Chuẩn bị nên chiến đi. Ngu tỉnh đối với trước mắt tồn tại có người nào, trong lòng cơ bản cũng hiểu rõ. Thế giới chính phủ bát thú chỉ có gạn xạ cùng Đạc Nai Sở đáng giá chú ý. Gạn xạ đội trưởng loại này tuyệt đối chính nghĩa người, tuyệt không sẽ cùng người liên thủ đi phá hư thi đấu cân bằng tính. Một khi đã như vậy, vây công ngu tỉnh một đám người, hẳn là không phải cái gì phiền toái. Đích xác, bao vây tiếu trừ bốn người chỉ là một chi đánh giã đoàn đội, trên người lam bạch trang bị so lẻ không đồng đều. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, thông qua nhân số ưu thế, ở phía sau kỳ thi đấu bao vây tiếu trừ đơn người được chọn tay, trực tiếp từ đối phương trên người lục soát hoạch tốt nhất đạo cụ. Này nhóm người trốn tránh ở một khắc trên núi, nhìn thấy một mình liếm nhảy dù ngu tỉnh lập tức nổi lên ác ý. Lâu một siêu tầm xong ra hỏa này khẳng định tránh ở lầu 2 tiểu cách gian, chúng ta bốn người cùng nhau thượng thực mau là có thể đem hắn đánh chết. Vừa rồi ta thông qua kính viễn vọng quan sát đến, người này trường thương cùng cánh tay khải tựa hồ đều không tồi, nhảy dù bên trong khẳng định cũng có không ít thứ tốt. Đánh ra bốn người cùng dư phong tại thế giới chính phủ nội địa vị tương đồng, cao giai tinh anh thanh niên. Nhưng này nhóm người tự nhận không có thực lực cùng bát thú chính diện đối kháng, liền lựa chọn ở lén tổ đội. Đệ nhất vị cầm gai nhọn viên thuẫn. Trên người còn mặc đại biên độ gia tăng lực phòng ngự mà giảm bớt tốc độ trọng khải, xung phong, đệ nhất vị thông qua thang lầu đi lên lầu 2. Người này nhận định như vậy trang bị tuyệt đối không thể bị một kích chí mạng. Chỉ cần có thể dẫn ra tránh ở lầu 2 ngu tỉnh, mặt sau đồng đội nhanh chóng đuổi kịp, là có thể nhanh chóng đánh chết rất mục tiêu. Đáng tiếc, vừa mới đi ở thang lầu chỗ rẽ chỗ khi, một cây bao trùm màu xám hình dáng trọng thương, súng, đột nhiên rơi xuống. Phá giáp làm lơ 30% hộ giáp phòng ngự. Màu trắng phẩm chất mũ giáp trực tiếp đánh bại một thường, súng, trực tiếp sỏ xuyên qua tráng hắn đầu. Công kích loại này thuần lá chắn thịt hình tuyển thủ, trọng nghiễn đặc hiệu gấp đôi bạo kích, một thường, súng, thương tổn đạt tới 9-8 giờ. Bất quá vị này tráng hắn luyện bên ngoài cơ thể công còn thêm vào gia tăng 50 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Thấy đỉnh đầu huyết điều nháy mắt không có 23, tráng hắn đã là sợ tới mức đổ mồ hôi trước mắt, chưa bao giờ ngộ quá tình huống như vậy. Đang lúc các đồng đội chuẩn bị tiến lên chi việc khi. Trọng thương, súng, rút ra, không hề khoảng cách mà hàm tiếp một trường, thẳng tắp dừng ở người này đỉnh đầu. Bang! Mắt thường có thể thấy được, một cổ khí xoáy tụ khuyết tán mở ra. Hung thần ác sát các đồng đội, một đám đều bị kế tiếp phát sinh một màn sợ khiếp sợ. Đội ngũ chung nhất kháng tấu đội viên, mang theo thiết kình cương cốt công tiến vào trò chơi. Tuy rằng bốn người tổ đội sau, tận khả năng tranh chiến, nhưng cũng trải qua quá vài lần chiến đấu, người này lấy một thân cao phòng ngự trọng giáp hấp dẫn hỏa lực chiến thuật. Chưa bao giờ ra quá vấn đề. Nhưng là, này nhóm người gặp ngu tỉnh. Màu xám chất lỏng chạy xuôi ở mạch máu gian, xoay chuyển trường pháp mệnh trung phần đầu. KKK rõ ràng nghe thấy cổ vặn gãy thanh âm. Theo sát, cổ vặn vẹo mà áp xúc, sọ tắc nước, bên trong đại não dập nát. Toàn bộ đầu một bên xoay tròn, một bên ép vào cổ bên trong. Không thể không nói loại này giả thuyết hiện thực trò chơi chế tác hoàn mỹ, huyết tinh quá trình hoàn toàn bày ra tới. Kỹ xảo tính thủ đoạn là sẽ để cao thương tổn giá trị. Một trường này cũng là đem còn sót lại dư 52 điểm sinh mệnh giá trị tráng hán mạnh mẽ nháy mắt hạ gục dọa ngốc đang chuẩn bị thượng hướng ba vị đồng đội. Cùng với tráng hán thân thể hóa thành từng sợi màu đỏ hơi thở từ ngu tỉnh bên ngoài thân tham thực các ma hấp thu táo bạo không thôi ngu tỉnh bắt đầu phát tiết nội tâm tiến công dục vọng. Tàn sát. Bắt đầu. Một tầng lâu cửa sổ vỡ vụn, ngu tỉnh tay để trọng thương, súng, mà vòng sau, triển khai giết chóc. Cùng lúc đó, lâu một trần nhà bắt đầu không ngừng thẩm thấu giọt nước. Phàm là thân thể cùng giọt nước tiếp xúc ra hỏa, đều sẽ cảm giác một loại đến xương hàn ý chui vào thân thể, liên tục lây dính 10 tích sẽ sinh ra một loại đất phẩm, mặt trái thuộc tính, tốc độ cao nhất độ rơi chậm lại 20%. Kế tiếp, đó là thảm thiết tiếng kêu cùng huyết nhục cốt cách xé rách rách nát thanh âm vang vọng ở trong phòng. Chương 1600, trận chung kết vòng, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tập kích ngu tỉnh đoàn người, đều xem như kinh nghiệm huấn luyện, thân kinh bách chiến cao giai thanh niên tinh anh. Có lẽ là bởi vì trang bị chênh lệch, có lẽ là bởi vì đồng đội trận tử vong, chiến thuật bị tan rã mà chưa kịp làm ra ứng đối, có lẽ là hoàn toàn tính thực lực nghiền áp. Bá. Ngu tỉnh rút ra trọng thương, súng. Liên quan máu tươi dâng lên, phun ở ngu tỉnh trên người, chậm rãi hóa thành giải rác số liệu hạt mà biến mất. Tam cổ thi thể rơi rụng ở lầu một trên sàn nhà, trong đó hai cụ đầu bị hoàn toàn sọ xuyên qua, một khối trái tim sọ xuyên qua. Thi thể chậm rãi hóa thành màu đỏ sương mù, chui vào ngu tỉnh trong cơ thể, khiến cho bên ngoài thân ác ma hoa văn lóng lánh ra màu đỏ tươi ánh sáng. 17 sát. Nếu là ngày thường bình thường trò chơi đều sẽ bị hệ thống cưỡng chế kiểm tra đo lường hay không khai quải. Đối với một ít nhát gan cẩn thận ra hỏa tới nói, được đến tham thực ác ma chi lực, có lẽ không kịp cái khác dị năng như vậy cường đại. Nhưng đối với ta tới nói 17 giết trị số, hơn nữa đánh chết hai vị người thủ hộ, hiệp trợ đánh chết một vị người thủ hộ. Ta trước mắt lực lượng trị số hẳn là này cục trong trò chơi tối cao, hơn nữa xa cao hơn cơ bản tiêu chuẩn. Lực lượng trị số, 29 giờ, ước 6 lần với người bình thường lực lượng. Hơn nữa vô tướng hỗn độn cũng càng ngày càng thông hiểu đạo lý, công kích cùng phòng ngự cắt, thuận buồm xuôi gió. Chờ đến thi đấu kết thúc, tìm thời gian ta đem đi đụng vào càng sâu trình tự. Tồn tại nhân số từ cuối cùng 16 người giảm bớt đến 12 người. Bất quá, vừa qua khỏi không bao lâu, lần thứ 2 giảm bớt 2 người. Cấp ngu tỉnh cái thứ nhất cảm giác chính là Abu đã xảy ra chuyện. Ôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thành trấn trung ương càng lúc càng đặc sệt hắc ám, đặc nại sở. Ngu tỉnh tiên sinh ta nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực, phụ trợ ngươi đem nó này đầu quái vật đánh bại. Bởi vì buồn cục trò chơi còn sót lại dư cuối cùng 10 người, đem ở 5 phút đồng hồ sau tiến hành an toàn khu co rút lại thả co rút lại trình độ vì 70%. Ngu tỉnh trong mày, hệ thống cưỡng chế nhanh hơn thi đấu tiến trình không chuẩn bị cho chúng ta càng nhiều quan sát địch quân thời gian sao. Triển khai bản đồ, tiếp theo cái khu vực an toàn phạm vi siêu tiểu, chỉ bao phủ 4 đống vật kiến trúc. Quan trọng nhất vấn đề là, ngu tỉnh hai người lại cần thiết lại lần nữa rời đi. Đi. Cuối cùng 10 người, ngu tỉnh trước mắt có thể khẳng định trong đó mấy người, Kim Thái Hiển, Dịch Khôn, Dư Phong, Gạn Xạ cùng Đạc Nai Sở. Này 5 người hẳn là đều còn tồn tại. Mà ngu tỉnh cần thiết tận khả năng bảo đảm tự thân không bị đánh lén. Ngu tỉnh suy đoán không có sai. Abu sở khống chế nhân vật, từ cuồng táo hắc ám sẽ thành mảnh nhỏ bất quá lở vẹ cờ giặc còn chưa bỏ mình, đến nỗi mặt khác một người người chết. Còn lại là trốn tránh ở trong lầu các tay súng bắn tỉa, bị Dư Phong lấy song đao chém chết. Vị trí này rất không tồi, toàn dựa ngu tỉnh hỗ trợ, mới làm ta trên lệch này đóng trên lầu ra hỏa. Tiêu âm thư đều không phải là có thể hoàn toàn tiêu âm, chỉ là bởi vì cự ly xa nghe đi lên rất khó phán đoán tiếng súng khoảng cách cùng cụ thể phương vị. Nhưng gần gũi người nghe tới liền bất động. Từ sân bay thoát đi Dư Phong, được đến tím trang đêm tà song kiếm, khôi phục trạng thái sau liền trước tiên đi vào trung tâm Vê Thành, ám trung quan sát cùng săn thú. Trước mắt, Dư Phong nơi vị trí, xem như tốt nhất. Giết chết tay súng bắn tỉa Dư Phong, cũng đồng thời thấy hắc ám tứ lược khủng bố cảnh tượng. Thẩm tra trước mắt thủ đoạn, Dư Phong hoàn toàn vô pháp cùng như vậy hắc ám chính diện đối kháng. Đặc mai sở cái này kẻ điên. Dư Phong ẩn với gác mái, tạm thời sẽ không có bất luận cái gì động tác. Trước mắt đang ở hướng trung tâm nhỏ hẹp khu vực an toàn rời đi không ngừng ngu tỉnh, còn có đầy người máu tươi Kim Thái Hiển, cùng với hành tẩu ở kiến trúc khe hở gian dịch hôn. Vận khí không tồi. Sắp gần sát với an toàn khu bên cạnh ngu tỉnh, tạm thời không có tao ngộ bất luận cái gì địch nhân. Nhanh chóng cùng ổn chiếm cứ phía trước một chỗ đơn sơ nhà trệt. Ai ngờ mới vừa vào cửa. Vèo. Một cái xúc tu nhanh chóng đánh nút lại. Lực chú ý độ cao tập trung ngu tỉnh đem tâm chắn che ở trước người, thuẫn phản hiệu quả kích phát, tuy rằng không có đã chịu thương tổn, nhưng lại cấp ngu tỉnh phụ ra một loại điên cuồng mặt trái thuộc tính công kích khi khả năng có 25% xác suất xuất hiện sai lầm, liên tục 10S. Lở vẹ cờ giặc tiên sinh, là ta. Ngu tỉnh. Dù sao cũng là cùng nhau đánh quá trò chơi, ở lở vẹ cờ giặc xem ra, đây là bạn tốt, không có tiếp tục ra tay. Bất quá trước mặt ẩn nút ở mô một cách gian nội lở vẹ cờ giặc, trạng thái kỳ kém, sinh mệnh giá trị còn sót lại 20 điểm, sở hữu tiếp viện loại dược vật toàn bộ dùng quán, thông qua tự thân dị năng chậm rãi hồi huyết. Trên đầu còn treo hạng nhất vĩnh cửu tính mặt trái thuộc tính hắc ám dấu hiệu, một khi rời đi kiến trúc liền sẽ bị hắc ám tỏa định. Đặc nai sở. Giết Abu. Tuy rằng chỉ là một hồi trò chơi, lờ vẹ cờ giáp lại có vẻ dị thường nghiêm túc. Abu đã chết. Có thể cho ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút tình huống sao? Không được. Bởi vì ta đáp ứng quá người nào đó, bổn chàng thi đấu không cùng trừ Abu ngoại bất luận kẻ nào kết minh ngượng ngùng, thỉnh ngươi giết ta. Hoặc là làm ta giết ngươi được đến ngu tỉnh ngươi trang bị, ta là có thể giết Đạc Nai Sở. Vô pháp hợp tác sao? Đột nhiên gian, lờ vẹ cờ dập quái kỳ trang phục hạ, một đống xúc tua điên cuồng trào ra. Ngu tỉnh lấy vặn bước hồi triệt đến trọng thương, súng, xa nhất công kích khoảng cách, một thương, súng, nghiền hạ. Vê thành cuối cùng khu vực an toàn từ một cổ hắc ám bao phủ, tầm nhìn cực thấp. Tất cả mọi người có thể chú ý tới như vậy dị thường hắc ám. Đang ở trên đường phố hành vi Kim Thái Hiển nhanh chóng tiến vào an toàn khu bên cạnh một đống kiến trúc khi, cùng ẩn thân ở nội bộ mỗ một người phát sinh chính diện xung đột. Phối hợp thôn chính biến thái lực công kích cùng quỷ thân thể cơ năng, thành công chém giết đối thủ. Được đến một loạt tương đương không tồi trang bị, trải qua chọn lựa chuẩn bị sau, nhanh chóng hồi phục tổn thất sinh mệnh giá trị. Đồng dạng, bởi vì chém giết một người, yêu đao mặt ngoài giật tràn ra nguyền rủa hơi thở, làm Kim Thái Hiển có vẻ tương đương thống khổ, dựa vào ý chí lực chống cự lại nguyền rủa ăn mòn. Cuối cùng tiến vòng. Ta nơi cái này phương vị hẳn là tạm thời không ai đi. Kim Thái Hiển đang chuẩn bị xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát cảnh vật chung quanh khi, chỉ thấy cửa sổ tất cả đều bị hắc ám che đậy. Cùng lúc đó, ở thang lầu gian truyền đến tiếng bước chân. Kim Thái Hiển quay đầu khi, hắc ám vừa vặn ở thang lầu gian ngưng tụ thành hình. Một vị màu đen âu phục nam nhân, chậm rãi hiện lên. Nam nhân mặt mang một loại tương đương quái dị hắc mặt nạ bảo hộ. Các loại ống dẫn xen kẽ ở mặt nạ bảo hộ thượng, có vẻ quỷ dị vô cùng, thấy không rõ Đạc Mai Sở dung mạo. Hô! Ha! Thông qua hô hấp, quần quận không ngừng hắc ám từ mặt nạ bảo hộ trong miệng tràn ra, hóa thành hắc ám nguyên lực. Truyền thuyết trang bị. Khó trách ngươi như vậy kiêu ngạo đâu, Đạc Mai Sở. Cho ta ngươi binh khí, cho ta ngươi binh khí ta khát vọng. Hết thể Đạc Mai Sở trạng thái có chút dị thường. Bị xem thường sao? Trong hiện thực Kim Thái Hiển chưa bao giờ sợ hãi quá bất luận kẻ nào, ổn định bị nguyền rủa ăn mòn đau đớn, hàm răng bóng loáng lưỡi dao rút ra, bằng vào quỷ động tắc cùng cảm giác, lựa chọn tốt nhất lộ tuyến, thẳng bức Đạc Mai Sở mà đến. Độc thủ. Đạc Mai Sở đôi tay mười ngón chạm nhau, bao trùm ở phòng ốc bốn phía hắc ám, đột nhiên ngưng tụ ra hai chỉ to lớn hắc ám bàn tay, đem vọt tới Kim Thái Hiển gắt gao trói buộc với không trung. Chương 1601, trận chung kết vòng 2. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoa. Mũi kiếm cắm với mặt đất chống đỡ Kim Thái Hiển thân thể, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Thậm chí trong đó còn kèm theo toái lạn huyết nhục khí dơ. Kim Thái Hiển bụng bị đào khai một nửa, trò chơi chân thật đau đớn truyền cảm tuy bị cắt giảm. Nhưng bởi vì hắc ám vật chất dính bám vào miệng vết thương, làm đau đớn mạnh mẽ tác dụng với ý thức, làm Kim Thái Hiển trực quan cảm thụ loại này cực đoan đau đớn. Hoàn toàn giết chết. Đạc Mai Sở không có đùa bỡn con mồi tâm tư. Một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng mạt sát địch nhân, phiêu phủ ở bên cạnh hắc ám, ngưng ra vô số cánh tay, chụp vào ven tường Kim Thái Hiển. Một hồi trò chơi mà thôi, ngươi chẳng qua bởi vì vận khí không tồi, được đến trang bị cùng dị năng cường hóa. Nếu ở thế giới hiện thực, ta nhất định sẽ giết ngươi. Kim Thái Hiển cắn răng, một đao chặt đứt bộ phận độc thủ, phối hợp tha đi đắt giày chạy đua ra tăng di tốc, bằng nhanh chóng độ vòng hướng Đạc Mai Sở phía sau. Tìm đúng thời cơ, một đao chém về phía này đầu. Chạm ở một tầng hắc ám vách ngăn thượng, ong long long lưỡi dao không ngừng run rẩy, nhưng lại không cách nào hạ chạm. Vốn tưởng rằng chiến đấu sắp kết thúc, Kim Thái Hiển tích chảy máu tươi khỏe miệng thong thả chậm dơ lên. Kim Thái Hiển trong tay lưỡi dao cũng không phải yêu đao thôn chính, mà là lúc ban đầu màu lam hoàn mỹ trang bị, tích cốt kiếm. Chém đầu. Toàn diện kích phát quỷ thể chất, từ Kim Thái Hiển phía sau trường ra một cái màu trắng đuôi dài, điều chỉnh không trung tư thế cơ thể, thân thể trên chết. Lúc này Kim Thái Hiển mới rút ra chân chính yêu đao. Nằm ngang cắt hắc ám khí tức nhất loáng cổ vị trí, ý đồ nghiêng hướng chặt đứt Đạc Mai Sở đầu. Cùng lúc đó, mười mấy căn hắc ám chế thành trường mâu sỏ xuyên qua Kim Thái Hiển thân thể, còn thừa không có mấy sinh mệnh giá trị hoàn toàn tiêu hao không còn. Kim Thái Hiển, đào thải. Như vậy tinh diệu yêu đao chẳng đánh, chuẩn xác thiết nhập Đạc Mai Sở cổ. Đã sắp đem chỉnh cái đầu toàn bộ cắt xuống dưới, thả ở miệng vết thương nội tràn đầy hàm răng khẳng thực cân ký. Bởi vì yêu đao cụ bị siêu cao lực công kích, bạo kích đạt tới 8-9 giờ thường tổn thiếu chút nữa liền đem Đạc Mai Sở giết chết. Không thể không nói, có chút đáng tiếc. Đạc Mai Sở giống như trọng chứng giám hộ thất người bệnh, xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ hô hấp thanh âm tương đương dày nặng. Không nhanh không chậm mà rút ra yêu đao, cổ thương thế theo sát ở hắc ám vây quanh hạ, nhanh chóng khép lại, sinh mệnh giá trị hồi phục đạt tới mãn trạng thái. Đương thôn chính yêu đao chộp vào này trong tay khi, bởi vì đồng hóa tác dụng, từng luồng hắc ám khí tức quấn quanh ở lưỡi dao thượng. Thay đổi lúc trước thực đặc hiệu. Yêu đao công kích đem phụ ra hắc ám thuộc tính. Hào đao. Đạc Mai Sở bổn đã là kiếm ý đại thành nhân vật, loại này thái đao cùng mũi kiếm ở nào đó phương diện cùng loại, sử dụng tới thập phần tiện tay. Cách vách tựa hồ có người còn ở nhìn lén. Tức khắc gian, Đạc Mai sờ hít sâu một hơi, mang theo yêu đao đánh út về phía cách vách phòng. Tránh ở cách vách chính là tu chân giới chính tà môn nội môn đệ nhị tịch đệ tử. Đối mặt điên cuồng từ tấm ván gỗ khe hở dũng mãnh vào hắc ám, vị này đệ tử liền tính đem vẽ thượng trăm chương đùa chú dán đầy phòng, cũng nhiều lắm là kéo dài tử vong thời gian mà thôi. Hắc ám xâm lấn, nhanh chóng đem này cắn nuốt hầu như không còn. Thậm chí ở thoát ly trò chơi khoang khi, xuất hiện rất nhỏ ý thức dung chuyển, tiêu phí mười mấy phút phối hợp tâm pháp, mới có thể khôi phục ý thức. Cùng lúc đó, lợp vẹ cờ giạp đào thải. Quả nhiên, lợi hại ra hỏa, là thật sự khó đối phó. Mặc dù lở vẹ cờ giạc bị thương, lúc này đây chiến đấu lại so với vừa rồi nên chiến bốn gã đánh ra tuyển thủ có vẻ càng thêm cố sức. Bởi vì hư thái cùng với chân trượt thân thể, hơn nữa điên cuồng đặc hiệu, ngu tỉnh công kích xuất hiện nhiều lần mất đi tình huống, tiêu hao một nửa sinh mệnh giá trị, nắm lấy cơ hội mà đánh chết rất lớp cờ giạc. Xin lỗi. Lở vẹ cờ giạc tiên sinh. Trò chơi, thua không hề câu hán hận. Lở vẹ cờ giạc thân thể chậm rãi biến mất, rơi xuống ra một kiện tím trang đủ cụ, chân trượt liếm dài. Bởi vậy ngu tỉnh cũng có thể khẳng định, lần này trò chơi vật phẩm rơi xuống đều không phải là hoàn toàn tùy cơ, mà là trình độ nhất định cùng mở ra hy hữu vật tư người chơi thuộc tính có quan hệ. Như vậy giày vừa lúc thích xứng với lở vẹ cờ giáp. Chiều dài san hô cùng thủy thảo cao su giày, mặt trên còn chiếm cứ một ít xúc tu vật còn sống, sẽ thỉnh thoảng liếm láp người sử dụng cẳng chân. Nhưng mà, đưa ngu tỉnh tròng lên giày khi, lại dị thường thích chân, liếm láp cảm rất giống là ở massage. Chân trượt liếm giày, 5 giờ đủ bộ hộ giáp. 10 né tránh cận chiến công kích, đặc hiệu hoạt lưu lưu. Hoạt lưu lưu, sinh mệnh giá trị mỗi rơi chậm lại 1%, tăng lên 1% di động tốc độ cùng với 0.1% né tránh xác suất. Tóm tắt, ngày nọ, một người đánh cá tương ứng tà thần kêu gọi, đi trước không biết hải vực. Cuối cùng, các thôn dân gần vớt thượng một đôi dị biến cao ống cục tẩy giày đi mưa, đem này đặt ở thôn miếu nội ngày đêm cung phụng. Thật là thứ tốt. Này cần phải đa tạ lở vẹ cờ giạp tiên sinh. Con ăn mặc màu trắng hồi lực giày ngu tỉnh lập tức được đến đại biên độ tăng lên, này một đôi hoạt lưu lưu giày đi mưa, sẽ ở quyết chiến trong lúc cung cấp tương đương cấp lực hiệu quả. Lở vẹ cờ giáp, gần với thần nhất quái nhân. Ổn tuy rằng cũng ở trong chiến đấu xuất lực, nhưng bởi vì thuộc tính áp chế, thủy thuộc tính ma pháp cơ bản đối với lở vẹ cờ giáp không có hiệu quả. Có thể đem Abu giết chết, lở vẹ cờ giáp trọng thương Đạc Mai sở ra hỏa này. Chẳng lẽ phía trước cái thứ hai truyền thuyết trang bị đạt được giả chính là hắn? Cũng ở cùng thời khắc đó, Dịch Khôn đối mặt âm thầm đánh lén tiểu nữ sinh, lấy tuyệt đối lực lượng đem này phản sát, dư tiểu tiểu bị đào thải. Tồn tại nhân số giáng đến cuối cùng 6 người. Hiện có người sống viên danh sách ở toàn thế giới phát sóng trực tiếp trung bày ra mà ra, dựa theo hệ thống sức chiến đấu đánh giá bài tự, từ trên xuống dưới như cũng là: 1 Đạc Mai Sở, 2 Ngu Tỉnh, 3 Gần Xạ, 4 Dịch Khôn, 5 Dư Phong, 6 Ổn. Nguyên bản dừng ở mặt sau Đạc Mai sở dĩ có thể đột nhiên xông đến đệ nhất danh, thậm chí dựa theo hệ thống tổng hợp cho điểm áp quá ngu tỉnh, đúng là bởi vì Đạc Mai sở liên tục đoạt được hai nơi hy hữu vật tư giấu kín điểm. Trong đó, ảnh hưởng thật lớn chính là một môn độc đáo hoàn toàn thích hợp hắc ám tà ác tâm pháp cùng ngẫu nhiên khai ra truyền thuyết trang bị, cùng ngu tỉnh cùng loại. Bởi vì hắc môn tâm điện duy trì, Đạc Mai sở mỗi đánh chết một người hoặc là đánh chết người thủ hộ, hắc ám thuộc tính đều đem được đến tăng lên. Phối hợp mang ở này mặt bộ truyền thuyết trang bị, hoặc đức ngươi hắc ám mặt nạ bảo hộ, cũng là làm hắc ám hoàn toàn biến chất. Hoặc đức ngươi hắc ám mặt nạ bảo hộ, phần đầu phòng ngự giá trị 1 năm giờ, đặc hiệu hắc ám thống ngự, vô tận. Hắc ám thống ngự, hết thể cùng hắc ám tương quan ma pháp, hắc ma pháp, thi thể khống chế, tà năng công pháp, thương tổn tăng lên 20%, làm lệnh thời gian ngắn lại 20%, thi pháp tốc độ tăng lên 20%. Vô tận, người sử dụng mỗi lần hô hấp đều đem sinh ra hắc ám chi khí. Nó đem cụ bị ý niệm hóa hình, tự chủ phòng ngự tác dụng. Thi đấu thời gian càng dài hắc ám chi khí càng là nồng đậm, hiệu quả càng cường. Không thể không nói, ở tổng hợp cho điểm thượng, hoặc đức ngươi hắc ám mặt nạ bảo hộ so ngu tỉnh lẹt chiến cánh tay cho điểm càng cao, bởi vì càng thích hợp Đạc Mai sở. Hắc ám như cũ ở không ngừng tứ lược. Một đôi chính nghĩa đôi mắt trong bóng đêm mở. Chương 1602, trận chung kết vòng, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nhân số còn sót lại 6 người. Nếu ta cảm giác không có làm lôi nói, trận chung kết trong vòng hắc ám càng ngày càng đặc sệt. Đạc Mai sở hẳn là cụ bị ta cùng với tương tự trưởng thành tính năng lực, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, cần thiết tận khả năng thăm dò Đạc Mai sở tương quan năng lực. Sớm một chút phân ra thắng bại. Trận chung kết vòng nhân số chợt giảm, rõ ràng là hắc ám đang tiến hành săn mồi hành động. Hắc ám còn ở tiếp tục xâm lấn, thẩm thấu một cái lại một phòng. đang ở ngu tỉnh cùng ồn lặng lẽ rời đi khi, hắc ám thẩm thấu đến tiếp theo chỗ bình thường đơn tầng nhà trệt, mang ống dẫn mặt nạ bảo hộ Đạc Mai Sở ngưng tụ bản thể, rõ ràng có thể cảm giác tại đây một nhà trệt nội có người tồn tại. Lờ vẹ cờ dạp tiên sinh, ngươi tránh ở làm sao? Đạc Mai Sở như cũ ở tìm tòi phía trước từ này trong tay thoát đi lờ vẹ cờ dạp. Đứng ở duy nhất nhắm chặt trước cửa phòng, Đạc Mai Sở huy chạm quấn quanh hắc khí thôn chính, một đao bổ ra một chất cửa phòng. Nhưng mà, Đạc Mai Sở chứng kiến đều không phải là lờ vẹ cờ dạp, mà là một vị túc địch. Thân thể vạm vỡ nam nhân chính ngồi xếp bằng huyền ngồi trên không trung, văn có tượng hình hình xăm, hắc phát kim nhãn. Đúng là bán thần gạn xạ. Trước mặt từ gạn xạ khống chế nhân vật cư nhiên cùng trong hiện thực bản thể gần, thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt thần quang, thế cho nên hắc ám đều bị cách ly đến một thước bên ngoài, vô pháp xâm lấn. HTTP Gạn xạ. Đạc Mai Sở tuy rằng cùng gạn xạ đều là chính phủ bắt thú, nhưng lại tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Hắc ám buông xuống sao? Chính phủ cao tầng làm ta không cần cùng ngươi phát sinh nội đấu, đáng tiếc ta vô pháp chịu đựng ngươi hành động, tuyệt không có thể làm ngươi loại người này được đến tà ác thần khí. Gạn xạ tràn đầy kim sắc thần quang trong mắt, gián tiếp cho thấy thần chi thể đã ở buồn cục trong trò chơi đạt tới một cái tràn đầy báo hòa trạng thái. Thần chi thể, thần lực quán thể, ở thi đấu bắt đầu khi, mỗi cách xa nhau nửa giờ lực lượng tăng lên một chút, thần tính hiệu quả tăng lên 2.5%, mỗi một lần công kích mang thêm thần thánh thuộc tính, thân thể không nên bị tà pháp ăn mòn. Này đem ý nghĩa, gạn xạ ở trong lúc thi đấu tồn tại thời gian càng dài, thần lực càng cường. Đương nhiên, gạn xạ cũng đạt được hai kiện màu tím hy hữu trang bị. Trong đó một kiện võ trang tính tí khải, cùng ngu tỉnh truyền thuyết tay giáp hoàn toàn bất đồng. Kim sắc vảy chế thành thanh thản ứng tí khải bao trùm toàn cánh tay, tăng lên 1 năm giờ lực công kích cũng mang thêm chấn động cùng quyền phong hai loại đặc hiệu. Mặt khác một kiện tím trang còn lại là thần tính vòng cổ, cung cấp thần lực thêm vào, thậm chí có thể làm gạn xạ giống như trong hiện thực chính mình, trình độ nhất định điều tiết khống chế thần tính. Độc thủ, tức khắc gian, nhỏ hẹp phong nội, từ trong bóng đêm sinh ra 4 điều to lớn mà có chứa tiêm chảo độc thủ, chụp vào ngồi xếp bằng với trung ương gạn xạ. Vâng, trận chung kết trong vòng bùng nổ xưa nay chưa từng có kịch liệt tiếng vang, thần quang giật tán, tạm thời xua tan hắc ám, một hồi sử thi cấp đối chiến kéo ra màn che. Như vậy động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn tới trận chung kết trong vòng những người khác chú ý. Dịch Khôn đứng ở mỗ đỉnh đầu lâu, đạo bào theo gió túng động, đơn chân đạp ở nhà lầu bên cạnh, nhìn chăm chú vào hạ quả nhiên kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu vừa mới bùng nổ, gạn xạ thân lực, mỗi một quyền đều có thể đem hắc ám đánh sơ xác, thẳng bức hắc ám chủ thể. Vị này chính phủ nam nhân, thật là có điểm bản lĩnh. Hắn không vội mà tham dự chiến đấu, minh tâm thuật toàn bộ khai hỏa. Mắt thường không thể thấy, lấy Dịch Khôn vì trung tâm, một loại cảm giác lực tràng phô khai, đủ để bao trùm trận chung kết vòng như vậy tiểu khu vực. Một vị khiêng trọng thương, súng, nam nhân mang theo một người pháp hệ nữ nhân, đang ở âm thầm rời đi, tựa hồ có tham chiến ý tứ. Còn có một vị ẩn nút ở bóng ma ra hỏa. Cần thiết tránh cho có người đang âm thầm đánh lén. Dịch Khôn chậm rãi đem đôi tay trưởng huyền với trước ngực, theo bàn tay luật động, một loại khí xoáy tụ hình cầu hình thành. Phá. Lại là một trận kịch liệt động tinh thành, Dịch Khôn một trưởng chém ra. Cư nhiên dư phong trốn tránh gác mái hoanh ra một ngụm đại động. Một khi bại lộ ở đêm tối dưới mục tiêu, đều đem bị Đạc Mai Sở dấu hiệu. Liên tính là ẩn nấp năng lực thật tốt dư phong cũng không chút nào ngoại lệ. Mặc dù Đạc Mai Sở đang ở nên chiến gần xa, như cũng phân ra một bộ phận hắc ám đi dây dưa dư phong, vì tránh cho ở chiến đấu hậu kỳ người này đang âm thầm đánh lén. Dịch Khôn tự nhiên là lặng yên không một tiếng động, lui về phòng ốc bên trong, lặng lặng quan sát chiến cuộc diễn biến. Nhị đối một, liền xem các ngươi có thể hay không đem này cổ hắc ám ngăn chặn. Táo bạo hắc ám quân chủ, thật là phiền phải đâu. Liên ở Dịch Khôn tự cho là đem khống đại của khi, chân nhà dần dần tầm ướp, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra nước trong. Một giọt nước trong đối diện Dịch Khôn đỉnh đầu rơi xuống. Nhưng mà, cùng mặt khác người hoàn toàn bất động. Dịch Khôn siêu cường cảm giác lực, cùng với đối mặt cuối cùng trận chung kết vòng chuyên chú lực, thúc đẩy này bước chân phía bên phải, tránh thoát này một giọt nước trong. Thật là lợi hại. Nếu không phải ngu tỉnh tiên sinh làm ta lại đây, ta thật đúng là không dám cùng ngươi như vậy ra hỏa là địch. Một vị nữ nhân đầu ở trần nhà thượng ngưng tụ thành hình. Ngu tỉnh Dịch Khôn khỏe miệng thượng tiểu. Đúng vậy, ngu tỉnh tiên sinh hy vọng còn thừa tất cả mọi người năng động tay đối phó Đạc Mai Sở. Xong việc lại đến phân thắng bại. Ngu tỉnh muốn trưởng khống chủ quyền thật là sẽ tính toán tỉ mỉ ra hỏa. Ôn lấy tương đương lễ phép khẩu khí hỏi, không biết Dịch Khôn đại ca ý hạ như thế nào. Nói cho ngu tỉnh, ta sẽ ra tay. Bất quá các ngươi đến trước xuất kích. Hảo. Dịch Khôn không có lựa chọn nào khác, nếu ổn có thể thẩm thấu nơi này, y theo ngu tỉnh năng lực tất nhiên có năng lực đem này bại lộ ở Đạc Mai Sở trong bóng đêm. Cho nên, chi bằng lựa chọn đáp ứng, trước đem phiền toái hắc ám giải quyết lại đến quyết ra cuối cùng thắng lợi. Hiệp nghị đạt thành. Thần lực một quyền oanh tán đại lượng hắc ám, nhưng lại như cũ không gặp được Dark Knight sở chủ thể. Hắc ám vô cùng vô tận, gạn xạ hữu hạn thể năng chung đem bị hao hết. Dư Phong rất nhiều lần ý đồ từ phía sau lưng thiết nhập, đều lọt vào hắc ám chi khí ngăn cản. Không gặp được Dark Knight sở chủ thể, đêm tối hoàn cảnh hạ hắc ám quân chủ, gần như vô địch tồn tại. Gạn xạ ta lại ở chỗ này phá hủy ngươi chính nghĩa, chờ ta đến thần phẩm tội giới ta đem làm hắc ám bao phủ toàn thế giới, thành lập ta quốc gia. Ta trước sau không quá minh bạch, vì sao thế giới chính phủ sẽ bồi dưỡng ngươi như vậy ra hỏa tùy ý phá hư, điên cuồng đoạt lấy, đem đau đớn bát sai cấp toàn thế giới ta vô pháp chịu đựng ngươi hành động, vô pháp chịu đựng ngươi tồn tại. Gạn xạ tốc độ đột nhiên bạo trướng, thần quang hộ thể, lấy thân thể mạnh mẽ đột phá xương đen. Lóng lánh thần quang hai mắt, tỏa định Dark Knight sở bản thể. Cánh tay phải cơ bắp phồng lên, tí khải chấn động đặc hiệu kích phát, theo từng luồng sóng gợn ở nắm tay mặt ngoài đẩy ra, gạn xạ một quyền oanh ra. Hắc ám ngưng thể. Vốn là nổi tại bốn phía hắc ám, bằng nhanh chóng độ ngưng với đạn nịt cánh tay phải. Chính diện đối quyền. Oanh.